Hắc hắc, ta cũng không có tư cách này, chỉ là trước kia không có tham gia qua đấu giá hội, cố ý đến đây thấy chút việc đời. Mạc Trần ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiểu huynh đệ ngươi nếu là không có tư cách, cái kia Thanh Thương Thành nhưng là không còn người có tư cách này rồi. Nghe Mạc Trần, ba người một trận cười vang. Đây là, Lâm Phong quay đầu đối với trưởng quỹ nói ra, đây là ta Lâm gia khách khanh, đối ta Lâm gia có Mạc đại ân huệ. Không cần Lâm Phong nhiều lời, trưởng quỹ chân thành ghi nhớ thần hội, xoay người cười bồi nói, trên lầu chỗ trang nhã đã vì các vị chuẩn bị xong, thỉnh trực tiếp đi vào. Phong đại ca, ta một hảo hữu cũng theo ta cùng nhau đến đây, có thể hay không để cho nàng cùng một chỗ. Mạc Trần chỉ một bên Hiên Viên Văn Anh, do hỏi. Ba người nhìn Hiên Viên Văn Anh tướng mạo, hai mắt tỏa sáng, cũng không đợi Mạc Trần giải thích, nhất thời cho Mạc Trần một cái tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Chương 90, Thiên cấp linh thạch. Một nhóm năm người tiến vào trong đấu giá hội tràng, đâm đầu đi tới hai tên thân mang màu đỏ váy bào xinh đẹp nữ tử dẫn trước mọi người hướng lầu 2. Vạn Thọ Tụ Bảo lâu bên trong ngược lại là so Mạc Trần nghĩ lớn rất nhiều, Mạc Trần xem chừng nơi đây dung nạp mấy vạn người cũng không có vấn đề gì. Đi qua khảm đầy kim ngân ngọc thảm thang lầu dài, một đoàn người được mời lên trên lầu đơn độc cách xuất chữ vàng trong gian phòng trang nhã, nghiêng người dựa vào bảng gỗ toàn trường liếc qua thấy ngay, vừa thanh tĩnh liền thoải mái dễ chịu. Theo Tử Lao nói, cái này nhã gian trung tám gian, phân biệt lấy thiên, địa, nhân, hồng, hoàng, huyền, hoàng mệnh danh tuần tự. Mà lại tại trong gian phòng trang nhã đều an trí lớn nhỏ không đều mấy đạo trận pháp, chỉ có người ở bên trong có thể thấy được bên ngoài là hoàn toàn nhìn không thấy trong gian phòng trang nhã tình hình. Đám người tới gần bảng gỗ bên cạnh ngồi xuống, Hiên Viên Văn Anh đoán được một đoàn người đã lâu không gặp, có chút rất nhiều lời muốn nói, liền thỉnh lui đặc biệt trong phòng phục thị xinh đẹp thị nữ, nhẹ nhàng đem cửa phòng vừa đóng, liền lại không người quấy rầy. Lúc nói chuyện, đấu giá hội cũng là bắt đầu, phía trước đều là chút dạ minh châu, phỉ thúy ngọc bội loại hình thế gian bảo vật, ngẫu nhiên có phóng xuất mấy thanh phi kiếm cũng là chất lượng kỳ kém mặt hàng. Mặc dù hoa lệ vạn phần, nhưng Mạc Trần hoàn toàn không có mua sắm tâm ý, ngược lại là cái kia chủ trì người rượu ngữ liên tiếp, miệng lưỡi lưu loát, rất biết điều động bầu không khí, khơi dậy rất nhiều phú hào tán tu tâm tư, trang diện dần dần náo nhiệt. Những bảo vật này đều là thế gian mặt hàng, tiểu huynh đệ tất nhiên là trướng mắt. Từ lão nhìn thấy Mạc Trần ánh mắt, cũng là tâm linh thần hội cười nói. Mạc Trần cười gãi đầu một cái, đột nhiên nhớ tới Lâm Vân Yên giống như phá cấm đan chuyện, liền bật thốt lên hỏi, không biết Vân Yên tiểu thư, phục dụng phá cấm đan về sau, thương thế phải chăng khỏi hẳn. Nghe lời này, Lâm gia ba người thần sắc nghiêm một chút, không hẹn mà cùng đứng người lên, đồng nhiên hướng Mạc Trần cúi đầu, đồng nói, đa tạ tiểu huynh đệ đối ta Lâm gia đại ân đại đức. Không được, không được. Mạc Trần cũng là hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đem ba người đỡ dậy, vui vẻ nói, vậy xem ra Vân Yên tiểu thư cấm chế là hoàn toàn tiêu trừ. Toàn nắm tiểu huynh đệ phúc. Từ lao hớn hở ra mặt, hắn từ nhỏ nhìn xem ba huynh muội lớn lên, Lâm Vân Yên bị xuống cấm chế lúc, trong lòng của hắn thống khổ hoàn toàn không thua gì mưa gió hai người. Vân Yên không chỉ tu vì khôi phục, hơn nữa còn bởi vì pha cấm đan còn sót lại dược lực, thực lực nâng cao một bước, bây giờ đã là nửa bước linh quang cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng, Lâm gia ba người càng là thần tình kích động, không kềm chế được. Mạc Trần cũng chân thành vì bọn họ cao hứng, vậy ta ở chỗ này sớm chúc mừng Lâm gia liền thêm một tên luyện hồn cảnh giới tu sĩ. Mọi người ở đây vui cười âm thanh bên trong lúc bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, phía dưới phổ thông chân ngoạn đều bán sạch, có chỗ đến người sắc mặt vui vẻ. Không có thu hoạch người cũng có chút ít thất vọng, cũng còn chờ lấy sau cùng áp chụp mấy món bảo bối. Đại hội đến tận đây cũng tạm cáo nghỉ ngơi, người hầu dâng lên tinh xảo rượu soạn khoản đãi quý khách, đương nhiên không thể thiếu Mạc Trần cái này một phần. Ba vị lần này tới đấu giá hội, là có nhìn chúng bảo bối sao? Mạc Trần ăn bánh ngọt hỏi. Lần hội đấu giá này có một cái thăng hồn đan, có thể đề cao tu sĩ đột phá linh quang cảnh thời gian tỷ lệ. Lâm Phong cười nói, tuy nói lấy tiểu muội tư chất đột phá linh quang cảnh vấn đề không lớn, nhưng có dựa vào thang hồn đan, luôn luôn tốt. Có thể chợt, Lâm Phong thần sắc lại có chút lo lắng, bất quá gia tộc mấy năm này vì giúp tiểu muội tìm đan dược, tốn không ít linh thạch, bây giờ cũng là rất căng thẳng, không biết có đủ hay không. Nếu là không đủ mà nói ta cái này còn có chút, đến lúc đó có linh thạch, trả lại ta là được. Mạc Trần tùy ý theo nạp hoàn bên trong một chảo, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, nhất thời toàn bộ nhã gian tràn đầy lục thải quang mang, chói mắt đến cực điểm, quang mang những nơi đi qua. Ngoài tường trận pháp thậm chí đều có chút run rẩy, gần như sụp đổ. Thiên cấp. Bốn đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Nói lúc này khi đó thì nhanh, bốn người cùng nhau đứng dậy nhào về phía Mạc Trần. Hiên Viên Văn Anh phản ứng nhanh nhất, vội vàng cầm ra lúc trước ở cửa thành, chứa dược tài bao tải, bọc tại Mạc Trần trên tay. Như thế vẫn chưa đủ, Hiên Viên Văn Anh liền vận khởi linh khí, ngưng tụ đại lượng màu lam hơi nước bao lấy bao tải, ngay sau đó Lâm gia ba người cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ chăm chú che bao tải. Lúc này mới đem linh thạch lục thải quang mang hoàn toàn che xuống dưới. Làm ta sợ muốn chết. Đây là tình huống như thế nào? Mặc Trần hiển nhiên cũng bị linh thạch này dọa cho nhảy một cái. Hắn lúc trước đều tại bên trong đại thế giới, chưa hề tiến vào trận thành nội, cho nên cái này 10 khối linh thạch cũng lẳng lặng nằm trong nạp hoàn, cho tới bây giờ không động tới, ai ngờ lại dẫn phát lớn như thế dị tượng. Bốn người hoảng sợ xem Mặc Trần, từ lao dẫn đầu nói ra, tiểu huynh đệ, ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ cái này thiên cấp linh thạch ra. Hiên Viên Văn Anh cũng quát lớn, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Quang mang này nếu là lộ ra đi, chúng ta đêm nay cũng đừng nghĩ ra cái này vạn thọ tụ bảo lâu. Mặc Trần bị bọn hắn lời nói sững sờ, biết mình suýt nữa ủ thành đại họa, đành phải gãi đầu một cái nói, ta là thật không biết. Hắn vội vàng đem linh thạch bỏ vào có thể nạp hoàn bên trong, Lâm Vũ cũng là cẩn thận vì Mặc Trần giảng giải. Nguyên lai linh thạch trong lúc đó cũng là cùng đan dược pháp bảo, có thánh, thiên, địa, nhân bốn cấp. Mỗi một bậc hối đoái nhưng là 100 cái, giống Lâm gia dạng này có thể được hưởng lầu 2 nhã gian trung đẳng gia tộc tu chân, địa giai linh thạch đối bọn hắn đã là hiếm thấy, trong gia tộc cũng chỉ có giải rác mấy trăm khỏa, lại càng không cần phải nói còn lại thế lực nhỏ hoặc là tán tu. Làm rõ ràng điểm ấy về sau, Mặc Trần mới hiểu được nạp hoàn bên trong 10 khỏa thiên cấp linh thạch là đến cỡ nào chân quý. Thật sự là thua với ngươi, ngươi thế nào cái gì cũng không biết. Hiên Viên Văn Anh miệng nhỏ hơi vểnh lên, bất mãn nói. Mặc Trần biết rõ là chính mình chủ quan, cũng không giận, đối với bốn người thành tâm nói tiếng xin lỗi. Cứ như vậy, hữu kinh vô hiểm lại qua gần nửa canh giờ, trang diện một lần nữa yên tĩnh, một bộ phận người mua đều đã hài lòng sớm rút lui, lưu lại có không ít là chân chính phú giáp một phương, có được thế lực lớn nhân vật. Đương nhiên cũng có chút rất nhiều người xem náo nhiệt vẫn như cũ lưu tại giữa sân. Đến giờ phút này cũng không còn dùng người khác chủ trì, vạn thọ tụ bảo lâu chi chủ tự mình lên đài. Để cho Mặc Trần kinh ngạc chính là, lên đài đúng là một vị thước tha nữ tử. Nữ tử này thân mang pháp bào màu đỏ, pháp bào xẻ tà gần như đến bên hông, dẫn lửa vô cùng. Nữ tử này tuy nói bên trên mỹ lệ, nhưng tuyệt đối không tính là kinh diễm trình độ, so với Hiên Viên Văn Anh càng là kém không biết mấy phần. Nhưng lại tại cái này vũ mị nữ tử, lơ đãng che miệng cười khẽ, mị nhãn lượn quanh ở giữa, trong tràng bầu không khí từ đầu tới cuối duy trì lấy tăng vọt, càng là có vô số nam tử tinh thần phân chấn, hai mắt nóng rực. Tựa như đến đây tham gia đấu giá hội chỉ là vì thấy một lần phương dung mà thôi. Nữ tử này không đơn giản. Hiên Viên Văn Anh nhìn chăm chú nhìn một chút, ngưng trọng nói. Mặc Trần nhẹ gật đầu, đấu giá hội cấm chế đoạn mất Mặc Trần xem xét nữ tử tu vi suy nghĩ, nhưng chỉ bằng nữ tử này nụ cười này một cái nhíu mày, tuyệt đối là cần quanh năm suốt tháng tu hành mới có thể làm đến. Thọ Linh Lung, đảm nhiệm vạn thọ tụ bảo lâu chỉ là 6 năm, đã đem đấu giá hội kinh doanh viễn siêu giới trước. Gặp Mặc Trần lông mày cau lại, Lâm Phong liền chậm rãi nói tới. Một phen lời dạo đầu về sau, Thọ Linh Lung cũng không giấu giếm cái gì, nói ra, phía dưới ba kiện bảo vật, mọi thứ không phải tầm thường, không cần thiếp thân nói thêm cái gì, chư vị cũng có thể minh bạch, tiên bảo giá trị lên trời, chúng ta vì những bảo vật này, cũng là bỏ ra tuyệt đại đại giới. Sau cùng vài câu nói xong, tụ linh trai chủ không còn nói nhảm, hai tay vỗ, kiện thứ nhất pháp bảo đăng tràng. Chương 91, Phong bế thức đấu giá. Lần này đấu giá hội áp trục bảo vật tổng cộng có 3 kiện. Thọ Linh Lung tiếng nói rất chậm, giống như là lấy ngọt đến phát án. Nàng chậm rãi mà nói, nhẹ nhàng cười. Giọng dịu dàng thanh thúy tê dại, còn thỉnh thoảng cho trong chàng đưa đi vũ mị mỉm cười, chọc người tiếng lòng. Cũng không sâu mọi người khẩu vị, đem kiện thứ nhất bảo vật nhận đi lên. Thọ Linh Lung cười tủm tỉm nói, tiêm tiêm ngọc thủ vung lên, một tên thị nữ vội vàng bưng một cái khay ngọc, trong mâm đứng thẳng một bạch ngọc bình nhỏ. Địa cấp hạ phẩm đan dược, Thăng Hồn Đan. Thọ Linh Lung sóng mắt lưu chuyển, cười quyến rũ nói, tin tưởng lầu hai mấy vị phòng cao thượng khách nhân đối với cái này tình thế bắt buộc a. Nói xong, Thọ Linh Lung nhẹ nhàng đem bạch ngọc bình nhỏ cầm lên, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh, dưới trận người đều đang chờ Thọ Linh Lung giải thích đan dược này công dụng. Bất quá bọn hắn hai con ngươi lại là chăm chú nhìn Thọ Linh Lung, giống như nói bọn hắn đợi thêm lấy nghe đan dược đường cái, chẳng bằng nói là đang chờ nghe Thọ Linh Lung cái kia mị hồn phách người thanh âm, cái kia một điên cười một tiếng gian dập dờn. Không có phụ lòng bọn hắn chờ đợi, Thọ Linh Lung mị thanh lại lần nữa vang lên, giải rác vài câu không có nửa điểm dư thừa, Thăng Hồn Đan, chỉ đối bán bộ linh quang cảnh hữu hiệu, có thể tăng lên tấn cấp linh quang cảnh tỷ lệ. Linh Lung tiểu thư, ta ra 100 cân linh mễ. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, nhất thời trong cả sân ánh mắt đều tập trung vào cái kia nam tử gầy yếu trên thân. Nói lúc này khi đó thì nhanh, nam tử kia đã từ miệng túi móc ra một cái cũ nát túi chứa đồ, cầm trong tay hướng về phía Thọ Linh Lung không ngừng vung dậy. cả người trong mắt đều là cuồng nhiệt, tựa như trong tầm mắt chỉ có Thọ Linh Lung một người. Không khí chung quanh phảng phất cũng bị nam tử này dẫn bạo, toàn bộ hội trường liền nổ. Thật sự là yêu tinh. Ta tình nguyện dùng ta một nửa sinh mệnh đến đổi Linh Lung tiểu thư Vũ Mị cười một tiếng. Ngươi nằm mơ. Ta 30 tuổi liền đạt tới chính lập vô ảnh cảnh giới, chỉ có ta loại này cường giả mới xứng được với Linh Lung tiểu thư. Vô số tiếng ồn ào vang lên liên miên, thậm chí mặt đỏ tía thai kem chút liền muốn đánh. Hi hi, chư vị hảo ca ca thỉnh an tĩnh hạ. Thọ Linh Lung phảng phất rất hưởng thụ loại tình hình này, mị tiếu vẫn như cũ, cũng không sai người giữ gìn trong tràng. Khiến Mặc Trần kinh ngạc chính là, liền một câu nói kia, người trong sân lại đều đứng tại chỗ, không động đậy được nữa, trong chốc lát toàn bộ đấu giá hội an tĩnh dị thường. Hừ, một đám tiểu sắc chi đồ. Từ lao dựa vào tại trên ghế dựa, trên mặt nồng đậm kinh thường. Cái này bảo vật đều chỉ có 6 gian trong gian phòng trang nhã người mới có thể cạnh tranh, cái nào cho phép bọn hắn tới quay. Cùng một thời gian, Thọ Linh Lung cũng bắt đầu tỉ mỉ vì dưới trận nam tử gầy yếu giải thích, đang khi nói chuyện một cặp mắt đào hoa còn không ngừng ánh mắt liễm diễm, gây nam tử gầy yếu kích động toàn thân run rẩy. Nguyên lai cái này áp chụp bảo vật cạnh tranh lúc, đều sẽ đem giá cả viết tại đặc thù trên trang giấy, lại từ thị nữ truyền lại cho Thọ Linh Lung. Đồng thời cũng chỉ có trong gian phòng trang nhã 6 tổ người mới có tư cách cạnh tranh, bởi vì có thể ngồi vào phòng cao thượng đều là chân chính có thân phận, có kiến thức người, sẽ không giống trước đó đấu giá như thế từng tầng hướng lên kêu giá, lại càng không có vì đấu khí mà tranh mặt đỏ tía thai tục sự. Bọn hắn viết trên giấy giá trị liền đại biểu cho thành ý cùng danh giới cuối cùng, nếu không hành cũng sẽ không lại thêm, cho phép bảo vật sa sút, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Đây cũng là đại gia khí độ. Cho nên nói như vậy, cái này phong bế phương thức đấu giá, đang ra giá một lần sau liền sẽ có kết quả, trừ phi xuất hiện đồng dạng giá cả, mới có thể tiếp tục đấu giá. Mà cái này đặc thù trang giấy cũng là có lai lịch lớn, chính là dùng thanh thương địa giới bên trong huyền thanh xấu hổ hoa, lại dựa vào đặc thù chế pháp chế thành. Trang giấy thành hình về sau, đối nhiệt độ đặc biệt mẫn cảm, bị chạm đến 3 lần sau liền sẽ tự hành đốt cháy hủy đi, cho nên cũng bị người gọi đùa vì sợ không được. Lại giải thích xong những này về sau, Thọ Linh Lung ngón tay ngọc điểm nhẹ. Mặc hở hang xinh đẹp thị nữ ngầm hiểu, đi vào 6 gian 2 gian trong gian phòng trang nhã, riêng phần mình đưa ra nhất bản thả có sở không được giống như một cái tinh xảo bút lông khay ngọc về sau, liền lặng lặng đóng cửa lui ra. Chúng ta lần này chung mang theo 100 cân linh mễ giống như 30 khối địa cấp linh thạch. Từ Lao phân tích nói, cái này đan dược, 100 cân linh mễ bọn hắn không vừa ý, nếu không 30 khối địa cấp linh thạch đưa hết cho đi, bảo hiểm điểm, không cho sơ thất. Lâm Phong sờ lên cằm, trịnh trọng nói, ân. Ta tương đối đồng ý đại ca ý kiến, dù sao một lần xác định thuộc sở hữu, hay là ổn thỏa chút cho thỏa đáng. Lâm Vũ cũng chậm chậm nói ra ý nghĩ của mình. Mặc Trần giống như Hiên Viên Văn Anh lại không có phát biểu ý kiến, nguyên bản đây chính là chuyện của Lâm gia, mà lại đối với đấu giá hội các loại quy tắc kỹ xảo, bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết, còn không bằng cái gì cũng không nói. Cứ như vậy làm ra quyết định về sau, Từ Lao liền cầm lấy sở không được, dùng tinh xảo bút lông ở phía trên viết lên kế hoạch của mình. Đem viết chữ cái kia mặt dậy lên về sau, liền vô vô bên cạnh chung nhỏ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thị nữ đồng thanh mà vào, cung kính cầm lấy khay ngọc sau liền đi về phía Thọ Linh Lung. Lúc này Mặc Trần quay đầu nhìn về phía cái khác gian phòng, 6 cái trong gian phòng trang nhã, chỉ có chữ huyền gian thị nữ theo trong gian phòng trang nhã đi ra, xem ra đại đa số người đều đối đan dược này hứng thú không lớn, bất quá cái này cũng chính hợp Lâm gia 3 người tâm ý, dù sao thiếu một người chính là thiếu một phần cạnh tranh. Thọ Linh Lung hướng về phía trước 2 bước, tuần tự lật ra 2 tấm sở không được xem xét ra giá. Có thể khiến nàng kinh ngạc chính là, 2 tấm sở không được bên trên, đều viết 30 khối địa cấp linh thạch. Miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, chỉ có 2 nhà cạnh tranh, ra giá còn giống nhau như lúc, cái này tình hình ngược lại là rất ít gặp. Bất quá nàng một cái chớp mắt liền điều chỉnh tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười nói ra, chữ huyền gian giống như chữ hoàng gian ra giá giống nhau, còn phải lại thỉnh 2 vị khách quý một lần nữa châm trước một lần. Nói xong, Thọ Linh Lung liền lại lần nữa chạm đến xuống trang giấy, hoa 2 tiếng muốn tới, 2 tấm sở không được cứ như vậy hóa thành cho bụi. Đồng thời, thị nữ cũng một lần nữa đem 2 cái khay ngọc đưa vào phòng cao thượng, đóng cửa chờ đợi bọn hắn đưa ra mới giá cả. Lần này có thể để Lâm gia 3 người phạm vào sầu, phải biết gia tộc lần này chỉ chuẩn bị cho bọn họ cái giá tiền này, theo đạo lý những năm qua cũng có xuất hiện qua thăng hồn đan, nhưng giá cả đều là thấp hơn 30 khối địa cấp linh thạch. Nhưng ai biết lần này lại đụng phải cái đồng dạng chấp nhất tại thăng hồn đan người. Mặc Trần xem sốt ruột, cũng là một lòng muốn giúp Lâm gia 3 người, có thể chính mình cái kia thiên cấp linh thạch khẳng định là không bỏ ra nổi đi. Hắn trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hỏi, buổi đấu giá này, có thể lấy vật đổi vật sao?

làm cho người mong đợi gặp lại lại biến thành như thế chẳng cảnh. Viêm hỏa linh quang cảnh tu vi bị người nắm tại chỗ đấu giá, muốn dùng để thúc đẩy sinh trưởng thiên đạo viên thuốc, cái kia tu vi cao địa đàn đầu. Thử y đâu? Mặc Trần càng nghĩ càng sợ, không dám tiếp tục hướng suy nghĩ sâu xa. Chương 94, Thử gia đại công tử. Trước mắt đấu giá hội bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Mặc Trần lại là càng ngày càng lo lắng, dưới tình thế cấp bách, hắn không chút suy nghĩ, nâng lên một cước liền đạp ra phòng cao thượng cửa phòng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hiên Viên Văn Anh thầm kêu không ổn, vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản Mặc Trần, có thể Mặc Trần tốc độ quá nhanh, chỉ có thể tranh thủ thời gian theo sau lưng. Phanh một tiếng vang lên, trong sân người mua đều bị thanh âm này giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thọ Linh Lung nhưng không có mảy may bối rối, thanh âm bình tĩnh, khi nhìn đến Mặc Trần lao ra về sau, vẫn như cũ cười quyến rũ nói, chữ hoàng gian khách quý, là có cái gì vật phẩm muốn gửi đấu sao? Hay là, có chuyện gì cần chỉ giáo? Trong sân tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, hung hăng xem Mặc Trần, liền ngay cả còn lại mấy cái nhã gian bên trong người mua, cũng đều bị khơi gợi lên mấy phần hiếu kỳ. Mặc Trần biết rõ mình bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không khỏi thầm than lỗ mãng, nhưng tiễn đã xuất dây cung không phát không được, hắn cung kính thở dài nói, thọ cô nương, trên đài đạo nhân này chính là ta hảo hữu Chí Giao, tên Viêm Hỏa, chẳng biết tại sao bị quý gia bắt lại đi, trong đó nhất định có một chút hiểu lầm, giờ phút này có thể hay không thả hắn, ta tất ban hậu báo. Viêm Hỏa vừa mới nghe được thanh âm, liền lập tức nhận ra là Mặc Trần, ô ô âm thanh càng sâu, dãy rủa càng thêm mãnh liệt. Hai cái thị vệ thi triển toàn lực cũng gần như ép không được. Tiểu ca ca lời này có thể thật thú vị vô cùng. Thọ Linh Lung nhìn trước mắt thiếu niên này, không chút nào nhượng bộ, nàng cước bộ sai tới, đối với Viêm Hỏa cái cổ trọng trọng một bổ, dứt khoát đem Viêm Hỏa kích choáng tới, đồng thời tại hư không chỗ chỉ tay một cái, tùy theo một đạo bích trướng bao phủ Viêm Hỏa quanh thân, ngăn cách bất kỳ thanh âm gì. Hiển nhiên nàng đã đối với chuyện này thật giả đã có phán đoán của mình, nhưng cùng lúc thương nhân bản tính cũng làm cho nàng minh bạch. Đây càng là một lần tuyệt hảo vơ vét của cải cơ hội tốt. Ngay tại hai phe rằng co thời điểm, Hiên Viên Văn Anh giống như Lâm gia ba người cũng đồng loạt chạy tới. Thọ Linh Lung tùy ý thoáng nhìn, lại thấy được đứng tại sau cùng Hiên Viên Văn Anh, nàng tự hỏi bình sinh thấy qua mỹ nữ tuy có không ít, thế nhưng như giống như Hiên Viên Văn Anh chắc hẳn, những cái kia mỹ nhân có thể muốn hết biến thành người quái dị. Thọ Linh Lung chỉ hướng nàng liếc mắt nhìn, ánh mắt liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Nàng biết rõ, mỹ nhân cũng không phải tùy tiện nam nhân kia đều có thể có. Chỉ có được thực lực, tài lực hoặc là quyền lợi, mới là có được mỹ nhân vô liếng, mà thiếu niên trước mắt quần áo cách ăn mặc, thần sắc khí chất hiển nhiên không phải đại phú đại quý hoặc là có được cùng hộ người, cái kia có thể là một tên thiếu niên cường giả. So với mặt khác hai hạng, nếu như là một có thực lực, có thể là so ra mà nói tốt hơn không chế, loại người này bình thường độc lai độc vãng, sau lưng không có thế lực dựa vào, coi như xảy ra chuyện, cũng không ai để ý. Mà về phần Lâm gia ba người, sớm đã bị Thọ Linh Lung không nhìn. Thỉnh tiểu ca ca thứ lỗi, thiếp thân nhưng không có quyền lợi đem áp chụp vật phẩm đấu giá tự mình phân phối, huống hồ lúc này còn lại mấy gian nhã gian bên trong người mua cũng đều lần lượt đi một vòng, Thọ Linh Lung hướng phía bọn hắn mị lãng lưu chuyển, còn lại nhã gian bên trong khách quý đối cái này áp chụp phẩm cũng là rất có mục đích a, còn xin tiểu ca ca quay về nhã gian bên trong một lần nữa tham dự cạnh tranh a. Tiếng nói kiều mị, có thể lời nói nhưng không để Mặc Trần phản bác. Linh Lung tiểu thư nói rất đúng, cái này thương phẩm ta có thể là 10 phần thích. Có người muốn cướp thi tiểu kế liền nuốt một mình mà nói có thể là để chúng ta rất buồn rầu. Lại một đường thanh âm truyền đến, ngữ khí mặc dù mây trôi nước chảy, có thể chữ chữ bên trong lại cất dấu ác ý, đã đem Mặc Trần nhận định nghĩ đến muốn độc chiếm người, hiển nhiên là muốn dẫn đạo trong sân bầu không khí đến bức bách Mặc Trần. Đúng vậy à, tiểu tử thúi ngươi chớ quá mức à, đây là đa bảo đấu giá hội, cũng không phải nhà ngươi. Công tử nói có lý, tiểu tử thúi này khẳng định là trong túi không có tiền. Lại muốn cái này áp trục bảo bối khiến cho mưu kế. Thật sự là hỗn đản, dạng này liền cùng Linh Lung nói chuyện, sớm biết ta cũng làm như vậy. Nhất thời trong sân lại loạn thành một mảnh, có nhục mạ, có nguyên địa nhổ nước miếng, thậm chí còn có hâm mộ, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Mặc Trần. Mặc Trần không nhìn những này tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại, ngẩng đầu lên người là chữ huyền gian người mua, nam tử mặt như quan ngọc, đen nhánh tóc dài, một thân hoa quan lệ phục, xem xét liền biết xuất từ mọi người bên trong người. Lông mày cau lại, nam tử này Mặc Trần căn bản thấy đều chưa thấy qua, tại sao lại nhắm vào mình? Nhưng tại một bên Lâm gia ba người lại là thần sắc lập tức siết chặt, ngưng trọng vạn phần. Thanh Thương Thành thật sự là nhỏ a, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải người quen, ngươi nói có đúng hay không, Từ đại công tử? Từ Lao nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Trần mới chợt hiểu ra, Ưu, Thịnh, Nguy, Minh, Từ gia gia chủ có tứ tử, người này chính là Từ Ưu, Từ gia giống như Lâm gia từ trước đến nay bất hòa, càng là thường xuyên vì cửa hàng chuyện lớn đánh võ, chính mình lúc trước lại đem Từ gia nhị thiếu đánh một trận, cũng khó trách hắn sẽ như thế nhắm vào mình. Cũng không sao, hôm nay cái này áp trục thương phẩm, đúng lúc hợp ta tâm ý, nếu như là không cẩn thận đoạt các ngươi thương phẩm, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi vừa không có linh thạch, lại không bản sự, ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ bên trong, Từ Ưu đã quay đầu đi vào nhã gian bên trong, mặt lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên là không có đem Mặc Trần một đoàn người để vào mắt. Mặc Trần nhìn chằm chằm Thọ Linh Lung, thế nhưng không có biện pháp, dù sao nơi đây là Thọ gia địa bàn, một đoàn người đành phải lui trở về nhã gian bên trong. Năm người nặng nề ngồi trên ghế, Lâm gia ba người thần sắc có chút thật có lỗi, Từ Lao thở dài một tiếng, "Tiểu huynh đệ, chúng ta cho ngươi thêm phiền toái." Mặc Trần biết rõ Từ Lao ý tứ, không thèm để ý nói, "Từ Lao không cần tự trách, coi như thêm một cái Từ gia cũng không sao. Từ gia cùng ta Lâm gia có thù truyền kiếp, cái kia Từ Ưu càng là làm người tàn nhẫn, hắn tất nhiên nhìn ra quan hệ giữa chúng ta, xem ra lần này nhất định là không chịu bỏ qua." Từ Lao khổ sở nói. Mặc Trần khoát tay áo, biểu thị không quan trọng, nếu như là cạnh tranh thành công, cái kia còn dễ nói, nếu như là thất bại, quản hắn từ đại công tử hay là từ tiểu công tử, hôm nay ta liền để hắn không ra được cái này Vạn Thọ Tụ Bảo Lâu. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn có vốn liếng này, nơi đây chính là đế gia cùng Thanh Hư Tông ở giữa trọng trấn, tất có đế gia thế lực ở đây trấn giữ. Chỉ cần Mặc Trần đem Đế Phong Linh tộc Huy đưa ra, mời được đế gia cao thủ hỗ trợ, vậy coi như Ngũ Viêm Tông tới cũng không quản sự. Lúc này, phòng cao thượng cửa phòng bị mở ra, thị nữ thấp thỏm một lần nữa đưa ra buồn xanh biếc khay ngọc, sau đó liền nơm nớp lo sợ thối lui ra khỏi phòng cao thượng, sợ chọc Mặc Trần không vui. Mặc Trần lúc này cũng không thèm để ý việc này, suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn cho ra giá tiền là thêm 4 khỏa thiên cấp linh thạch. Mặc Trần ý tứ rất rõ ràng, bất luận người bên ngoài ra bao nhiêu, hắn đều lại thêm 4 khỏa thiên cấp linh thạch. Hắn hiện tại trên tay có lấy 10 khỏa thiên cấp linh thạch, 4 khỏa xem như thêm đầu, 6 viên làm giá thấp. Vô luận đối phương ra giá bao nhiêu, hắn liền dùng 6 viên thiên cấp linh thạch đi chống đỡ trụ, về sau lại thêm 4 khỏa thiên cấp linh thạch, Thọ Linh Lung nói thế nào hắn liền thế nào cho. Lúc trước căn cứ Lâm gia ba người nói, Lâm gia nội bộ linh thạch tồn lượng cơ bản tại mấy trăm khỏa địa giai linh thạch, cái kia chuyển đổi hạ xuống cũng chính là mấy viên thiên cấp linh thạch, coi như Từ gia vốn liếng muốn so Lâm gia dày bên trên không ít, cũng không có khả năng một lần đem chính mình trong gia tộc hơn phân nửa tồn kho đều lấy ra hơn rồi, cho nên Mặc Trần tại mở ra cái giá tiền này. Chỉ cần có thể mua được bảo bối, sự tình khác Mặc Trần không quan tâm, 10 khỏa thiên cấp linh thạch tuy nói giá trị liên thành, trên đấu giá hội coi như đem lúc trước toàn bộ đấu giá hội chô bán đấu giá đồ vật đều mua lại, còn có thể còn lại hơn phân nửa. Nhưng ở Mặc Trần trong lòng, nếu là có thể cứu Viêm Hỏa, đừng bảo là 10 khỏa thiên cấp linh thạch, cho dù là 100 khỏa, 1000 khỏa thậm chí là vạn khỏa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lại xác nhận sờ không được bên trên chữ viết không sai về sau, Mặc Trần liền gõ thanh thúy chuông nhỏ, để cho thị nữ trình ra ngoài. Chương 95, quyết liệt. Hai tên thị nữ phân biệt đem Huyền Hoàng hai gian khay ngọc trình đi lên, còn lại 4 nhà ăn ý từ bỏ lần này đấu giá, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thọ Linh Lung mỉm cười, biểu lộ vẫn như cũ, tựa như cái gì đều không có phát sinh, nàng trước nhận lấy chữ Huyền gian, cũng chính là Từ gia khay ngọc, lẳng lặng đứng thẳng. Dưới mắt tình hình này, Mặc Trần có chút dự cảm không tốt, Từ lão, Từ gia cùng Thọ gia có cái gì hợp tác sao? Từ lão sờ lên cằm, lông mày ngưng lại, Từ gia cùng Thọ gia hẳn không có liên hệ. Thọ gia cùng người chết liên hệ đã quen, làm người cổ quái rất, tất cả mọi người không nguyện ý cùng Thọ gia có liên hệ, cảm thấy xối quẩy. Mặc Trần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẻ lo lắng vẫn như cũ vùng đi không được. Thọ Linh Lung chậm rãi lật ra sờ không được, kỳ dị là phía trên ngay cả một cái bút vết đều không có, hoàn toàn chính là một chương chỗ trống giấy. Mà Thọ Linh Lung lại không chút nào phản ứng, vẫn như cũ bảo trì nàng cái kia câu nhân hồn phách mị tiếu, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Nàng nói sờ không được thả lại khay ngọc, liền nhẹ nhàng chạm đến về sau, trang giấy liền bắt đầu cháy rừng rực. Không nghĩ tới chữ Huyền Gian quý khách như thế hào sảng, để cho thiếp thân mở rộng tầm mắt, xem ra là đối cái này áp trục bảo bối tình thế bắt buộc. Thọ Linh Lung đối với chữ Huyền Gian thoáng hạ thấp người, ôn nhu nói. Ngay sau đó, Thọ Linh Lung lật ra chữ Hoàng Gian sờ không được, tiếp theo lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu hướng về chữ Hoàng Gian nhìn một cái. Chân nhân bất lộ tướng, nghĩ không ra đúng là lớn như thế thủ bút, nếu như là bình thường, bảo bối này coi như để ngươi cho vô tới, có thể hôm nay nghĩ tới đây. Thọ Linh Lung hé miệng cười một tiếng, ngọc thủ tại trên trang giấy nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sờ không được trong nháy mắt hơi có nóng lên, nhưng tại hỏa châu hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi, cùng lúc trước hoàn toàn không có khác nhau. Sau một khắc, Thêm 4 khỏa thiên cấp linh thạch 7 chữ to trong nháy mắt vặn vẹo chia tách lên, qua trong giây lát, liền lại lần nữa tụ hợp, có thể lên mặt chữ lại là thay đổi hoàn toàn dạng. Sau khi hoàn thành, Thọ Linh Lung miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đợi trang giấy nhanh chóng làm lạnh về sau, liền lại lần nữa thả lại khay ngọc bên trong. Mặc Trần thầm nghĩ không đúng, lúc trước thủ tục đều là trực tiếp đem trang giấy tiêu hủy, có thể Thọ Linh Lung lần này lại cố ý lại bỏ lại khay ngọc bên trong, rõ ràng không đúng. Quả nhiên, Thọ Linh Lung hai tay nhẹ nhàng gỗ, rau quả tinh quái thuộc về chữ huyền gian quý khách. Không có khả năng. Từ Lao cả kinh kêu lên, Từ Ưu làm sao có thể ra được cái giá tiền này, đừng nói Từ gia, cho dù là Quảng gia cũng không bỏ ra nổi số này. Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo, bao hàm thâm ý nói, Thọ gia cùng Từ gia quan hệ, xem ra là cực tốt. Tất nhiên đối thủ làm bộ, cái kia Mặc Trần cũng không cần nhẫn lại. Hắn một trưởng vô nát bên cạnh bàn gỗ, vọt thẳng ra phòng cao thượng, hét lớn một tiếng, chậm đã. Toàn trường ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Mặc Trần trên thân, Từ Ưu cũng chậm rãi đi ra phòng cao thượng, trầm trọng nói: "Ồ, vị tiểu hữu này, tất nhiên ra không dậy nổi tiền này, vậy liền xin đừng nên ném khỏi đây người, buôn bán thường xuyên sẽ bị người đoạt hàng hóa, loại chuyện nhỏ nhặt này, cần gì phải vì thế tức giận đâu. Coi chừng thanh danh hỏng, tại cái này Thanh Thương Thành coi như không ở lại được rồi." Mặc Trần không nói, trên mặt sát khí lộ hàn quang, đánh giá cái kia xuất khẩu cuồng ngôn từ gia đại công tử. Từ Ưu không chút nào yếu thế, cũng đón nhận Mặc Trần ánh mắt, Mặc Trần hai mắt nhắm lại, hỏi: "Ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng ra giá bao nhiêu tiền, cầm xuống cái này một bảo." Không đợi Từ Ưu mở miệng, Thọ Linh Lung liền thay trả lời: "100 khỏa địa giai linh thạch." "Vậy ta ra giá đâu?" Mặc Trần thần sắc lạnh hơn, nhìn chằm chằm Thọ Linh Lung. Thọ Linh Lung lại một trận cười trộm: "Tiểu ca ca ngươi thật đúng là tức điên lên, ngay cả mình ra giá đều quên rồi sao?" Dứt lời, nàng đem thả trên khay ngọc sở không được chậm rãi lật ra, đáp lấy trang giấy còn không có thiêu hủy, hướng phía đám người lấy ra. 6 chữ to, một khỏa nhân giai linh thạch. Sau một khí tức, cả trương sở không được hóa thành than cho, trong phòng đấu giá rô đến một tiếng liền loạn, Từ Ưu trên mặt mỉa mai càng sâu, liền bỗng nhiên cười lên ha hả: "Một khối nhân giai linh thạch, ngươi làm ngươi là ai? Đại Mộng Phù Vân đảo đảo chủ, Huyền Hoàng Cửu Long đảo đảo chủ, hay là đế?" "Đế?" "Đến cùng, cái này Từ đại công tử hay là không dám trực tiếp cầm đế ra mà nói chuyện, đến đây chuyển đổi đề tài, ngược lại là bên cạnh ngươi cái kia tiểu nương tử, có thể xinh đẹp rất, chỉ là đứng đấy bất động, đều như vậy phong thái động lòng người, nếu là nguyện ý tiếp theo ta, có thể tới Từ gia tìm ta, tuyệt thế mỹ nữ, ta có thể là lại hảo hảo thương yêu yêu." Hiên Viên Văn Anh sắc mặt tái xanh, nhưng hôm nay đối thủ cũng không chỉ cái này một cái Từ Ưu, còn có nút ở hậu trường Thọ gia, nàng nhẹ nhàng kéo lại Mặc Trần tay áo: "Đừng xúc động, chúng ta đi trước, chờ tìm được cơ hội tốt một lần nữa làm việc." Mặc Trần lại đột nhiên diện mục dữ tợn, quay đầu đối với Hiên Viên Văn Anh cùng Lâm gia ba người nổi giận nói: "4 người các ngươi phế vật, hôm qua cùng các ngươi gia chủ bàn điều kiện thời điểm, rõ ràng thương lượng xong cùng một chỗ diễn trò, cầm cái này áp trục bà bối, sau cùng lại không bỏ được xuất tiền, thật quá ngu xuẩn. Lâm Vân Yên mệnh có thể là trong tay ta, xem ra các ngươi là không muốn để cho nàng sống." Lời vừa ra khỏi miệng, trang diện lập tức nổ ra, tiếng kinh hô, nhục mạ âm thanh một mảnh, trong sân đám người lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Lâm gia tại Nam Thành danh tiếng một mực rất tốt, từ trước đến nay đều là thành tín làm ăn, chưa từng thêm tạm chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lần này dĩ nhiên là cùng một tên mao đầu tiểu tử hợp tác, dọa dẫm vạn thọ tụ bảo lâu, cái này hiển nhiên không bình thường. Phía sau nguyên nhân nguyên lai là tiểu tử này bắt cóc Lâm Vân Yên, từ đó áp chế Lâm gia. Ai? Lâm Vân Yên từ nhỏ tư chất hơn người, đáng tiếc về sau bị người hạ cấm chế, từ đây Lâm gia cũng không gượng dậy nổi, không nghĩ tới đã dạng này, còn bị người xem như thẻ đánh bạc đến áp chế Lâm gia dưới đài một vị mặc yêu diễm nữ tử thở dài. Người tin tức này quá hạn, trước đó vài ngày Lâm gia không biết từ nơi nào làm tới cái phá cấm đan, hiện tại Lâm Vân Yên tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn nâng cao một bước, ít ngày nữa liền muốn đột phá linh quan cảnh. Một bên đại hán khinh thường nói: "Ngạch, nguyên lai là dạng này, khó trách Lâm gia lại chịu cùng tiểu tử thúi này hợp tác, nguyên lai là Lâm Vân Yên tu vi liền khôi phục." Lần này Nam Thành cách cục yêu diễm nữ tử len lén liếc một chút Từ Ưu, không đang nói đi xuống. Mà lúc này Mặc Trần trong lòng, lại là cảm thấy vạn phần thật có lỗi, nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra tốt hơn chú ý. Bất luận là cứu Bạch Vũ Điển, hay là vì Từ công tử truyền lại Thủy Linh Châu, Mặc Trần làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, giờ này khắc này thế cục đã không bị khống chế, nếu như hắn không tại lúc này làm bộ quyết liệt, như vậy Lâm gia cùng Hiên Viên Văn Anh cũng sẽ bị hắn liên lụy, hắn không đành lòng, hắn càng không muốn, cho nên mới có một màn này. Có thể Lâm gia ba người ngu dốt, tựa như thật bị Mặc Trần dọa sợ, nhất thời sững sờ tại nơi đó. Hiên Viên Văn Anh lại hoàn toàn ý thức được Mạc Trần suy nghĩ, biết rõ Mạc Trần chỉ là vì đoạn mất cùng bọn hắn trong lúc đó quan hệ, không muốn liên lụy bọn hắn. Ngay tại Hiên Viên Văn Anh thời điểm do dự, ngay tại toàn trường thoá mạ âm thanh bên trong, Mạc Trần chuyển động. Nhanh như tàn ảnh, cuồng lôi dâng lên. Chương 96, lực chiến bảy thi. Bóng người chưa đến, lôi đình động trước, màu đen cuồng lôi thoáng chốc nở rộ. Mạc Trần toàn thân linh lực trào lên, khí thế bỗng nhiên ngoại phóng, dưới trận những cái kia nhân cảnh tu sĩ, thậm chí đều không cần Mạc Trần động thủ, liền bị thiên địa uy áp chấn ngay cả đứng đều đứng không vững, tất cả đều quẳng ngồi trên mặt đất, mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể thọ ra nội tình thâm hậu, vạn thọ tụ bảo lâu nặng như thế nào lại không có đem thủ, qua trong giây lát, mười mấy người áo đen theo các ngõ ngách bên trong thoát ra. Thân hình mau lẹ, không bị ảnh hưởng, hiển nhiên đều là luyện hồn cảnh giới hảo thủ. Cho dù người áo đen nhanh như gió, có thể Mạc Trần càng nhanh, phi thân vọt đến, lăng không cao đạp, cuồng lôi cuốn quanh thân kiếm, mũi kiếm trực chỉ Thọ Linh Lung. Thọ Linh Lung mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên giương một tay lên, một đạo trắng bệch linh quang gào thét xoay tròn, hóa thành một cái răng nhọn vòng ánh sáng, đón lấy lạnh mũi kiếm. Đinh một tiếng, vòng ánh sáng đụng vào mũi kiếm, thoáng qua liền hoàn toàn sụp đổ hóa thành đầy trời linh quang, cuồng lôi không chút nào không ngăn. Ồ! Thọ Linh Lung cảm thấy ngoài ý muốn, thong dong lui lại, tránh thoát xét đánh về sau, ngưng thần đối mặt. Đáp lấy cái này không còn khe hở, Mạc Trần đã xông lên trước đài, một tay lấy viêm hỏa tóm lấy. Cho đến lúc này, người áo đen mới nhao nhao đạp đến, bọn hắn hai mắt lấp lóe khiếp người hừng quang, hai tay bày ra chảo thủ một nắm, trong hư không bị đưa ra một bộ tái nhợt thi thể, có diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, có chỉ còn lại có nửa người trên mặt đất điên cuồng nhúc nhích, trong đó dẫn đầu chi thi càng là người khoác sắt dỉ áo giáp, huy kiếm loạn vũ. Khống thi chi thuật. Nhưng khiến Mạc Trần nghi ngờ là, những này thi thể tứ chi là như thế không hài hòa, cơ hồ đều là một lớn một nhỏ tổ hợp, thậm chí có chút thi thể thân hình to lớn, nhưng đầu tóc lại cực kỳ nhỏ, tựa như bị quái bệnh gì đồng dạng. Mạc Trần ngắm nhìn bốn phía, thế cuộc trước mắt bất lợi tới cực điểm, nhưng ngựa khí thanh đạm, các ngươi mua bán làm được quá lớn. Thọ Linh Lung không đáp, sóng mắt lưu chuyển, là tiểu ca ca quản cũng quá rộng đi. Bất quá ánh mắt nhìn chằm chằm đại hạ long tước, thần sắc tham lam, quả nhiên là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nói vừa xong, nàng hơi hơi run tay một cái, một thanh trắng chói chủy thủ đột nhiên thoát ra, bay thẳng Mạc Trần mặt. Mạc Trần kinh hãi, vừa định xoay người tránh né, có thể trong chốc lát lại là một đạo hàn quang hiện lên, cùng với như lan như xạ hương khí, chặn đánh tới chi chủy thủ. Đồng thời lại có ba đạo nhân ảnh đạp tới, phân lập Mạc Trần trước người. Kết trận. Từ lao một tiếng hét to, phong vũ hai vị công tử nghe tiếng mà động, ba người riêng phần mình hướng về phía trước chân đạp năm bước, nhìn như lộn xộn, nhưng lại đem Mạc Trần toàn bộ bảo hộ ở trung tâm. Từ thế sự, các ngươi đừng lại vì cái này tặc tử bán mạng, thọ ra cao thủ sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Dưới đài một tên đầu đội màu tu sĩ hô to. Đúng vậy à, cái này tặc tử đã bị vây ở nơi này, hắn hôm nay chết chắc, phong vũ hai vị công tử cùng tiểu cô nương kia các ngươi mau bỏ đi đi, đừng ở làm hy sinh vô vị. Một bên đám người nói giúp vào. Dưới trận thuyết phục âm thanh một mảnh, Lâm Phong nghe được nổi nóng, vừa định mở miệng quát lớn. Mạc Trần lại đột nhiên phủi tay, gác ý nói, làm được rất tốt, ta đồng bạn có thể là một mực nhìn lấy Lâm Vân Yên, nếu là ta có cái gì sai lầm, hậu quả các ngươi có thể là biết đến. Hèn hạ, vô sỉ cùng đồ, loại người như ngươi nên tươi sống bị luyện thành cương thi, vinh thế không được căn bình. Nghe những này nhục mạ Mạc Trần lời nói, Lâm Phong phiền muộn đến cực điểm, lại nghĩ thông miệng giải thích, nhưng lại bị Hiên Viên Văn Anh kéo lại quần áo. Hiên Viên Văn Anh chậm rãi lắc đầu, nàng biết rõ Mạc Trần khổ tâm. Thọ ra tu sĩ đã hơi không kiên nhẫn, cầm đầu chi thủ vung tay lên, cương thi nghe thấy liền làm ngay, gào thét điên cuồng la hướng Mạc Trần vọt tới. Mạc Trần cười lạnh một tiếng, một trường đẩy ra bên cạnh đám người, rút kiếm xông vào thi bầy, gầm thét, như con rối tử vật, còn gì phải sợ. Kiếm quang như hồng, bóng người như lưu, giết đến huyết nhục bay tán loạn, toái thi khắp nơi trên đất. Dưới trận lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh hãi xem Mạc Trần. Không thể tin được, như thế một mạc thiếu niên lại có được như thế buông thả sát ý. Đương nhiên thọ ra khống thi chi thuật cũng không chỉ chừng này môn đạo, mấy cái người áo đen trong miệng tụng quyết, trong tay càng không ngừng kết xuất các loại pháp ấn. Theo thanh âm càng ngày càng vang, ban đầu toái thi liền lại lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, thậm chí tại còn có mấy chục cỗ thi thể đào mở dưới chân đại địa, từ dưới đất thoát ra. Mạc Trần giờ mới hiểu được là cái gì thi thể tứ chi sẽ như thế kỳ quái, nguyên lai cương thi bên trên mỗi cái bộ phận đều là xuất từ khác biệt trên thi thể. Toàn thân một trận ác hàn, khó trách nguyện ý cùng thọ ra hợp tác người không nhiều, quá tà. Thọ Linh Lung đứng tại đông đảo người áo đen ở giữa, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mị tiếu, có thể lời nói xác thực băng hàn vô cùng. Tiểu ca ca, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, ta còn có thể lòng từ bi, đưa ngươi luyện thành cương thi, hồn phách vĩnh thê không vào luân hồi, vĩnh hưởng trường sinh chi phúc, ha ha. Hừ. Mặc Trần hừ lạnh một tiếng, một đạo cuồng lôi, theo cửu tiêu bên trong ngưng tụ, đụng nát vạn thọ tụ bảo lâu mái nhà, đụng phải mặt đất. Một thoáng thời gian, mấy cỗ thi thể hóa thành than cho, có thể Mặc Trần chém giết tốc độ hay là so thọ ra triệu hoán cương thi tốc độ chậm hơn nửa phần. Mắt thấy giữa sân thi thể càng ngày càng nhiều, Mặc Trần đều gần như bị biển thi bao phủ, mà Lâm gia ba người thực lực thấp, lúc này đã hoàn toàn bị cương thi cho chế trụ tay chân. Hiên Viên Văn Anh ánh mắt trở nên lạnh, cắn răng, theo nạp hoàn bên trong lấy ra một cái tràn đầy lỗ màu xám đang ăn dược, một khẩu nuốt vào. Ngươi đang làm cái gì? Một màn này đúng lúc bị chém giết bên trong Mặc Trần trông thấy, có thể đã tới không kịp ngăn cản. Sau một khắc, một cỗ chấn thiên liệt địa được khí thế theo Hiên Viên Văn Anh thể nội tuân ra, nàng trường kiếm vung ra, bàng bạc kiếm khí mang theo một đạo vết xương đảo qua bốn phía, kiếm khí đi tới, bầy thi như rơi vào hầm băng, nguyên bản liền chậm chạp vô cùng tứ chi, càng thêm cứng ngắc mất linh, gần như đông kết tại nguyên chỗ. Ngưng. Hiên Viên Văn Anh phun ra một chữ, dẫn kiếm hướng lên trời, như xương kiếm khí bay thẳng mái vòm, gió lốc đất bằng mà lên, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, hóa thành băng hạt tuyết tản, lấy Hiên Viên Văn Anh làm trung tâm điên cuồng phi loạn quyển. Giết. Hiên Viên Văn Anh dẫn kiếm tiền chỉ, không trung băng tuyết ngưng kết thành vô số tiểu kiếm, lôi cuốn cuồng phong, hạt mưa tựa như bắn về phía bốn phía. Vỡ nát âm thanh, tiếng va đập đại tác, băng kiếm đi tới, thọ ra tu sĩ hoặc là huyết khí ngưng kết, toàn thân tê liệt, hoặc là đâm rách da thịt, máu tươi chảy dài. Người cầm đầu tranh thủ thời gian bảo hộ ở thọ linh lung trước người, vung tay lên, một cái cương thi bay đến không trung, lốp bốp một trận bạo đầu tựa như giòn vang, đột nhiên bành trướng, lấy thân thể làm một mặt thuất bại, ngăn trở phóng tới băng kiếm. Khối băng đụng vào cương thi trên thân, lại phát ra réo rắt reo lên. Hiên Viên Văn Anh như điên tựa như cuồng, trường kiếm chỉ thiên vẽ địa, tóc dài theo gió cuồng vũ, tựa như một tôn băng tuyết tử thần. Trường kiếm quang mang dâng lên, Hiên Viên Văn Anh pháp lực cũng tăng lên đến cực điểm, phong càng lệ, tuyết gấp hơn, băng kiếm ngưng kết càng nhanh, hàng trăm hàng ngàn đi lại tới. Vô số cương thi không chịu nổi trọng kích, liên tục lùi về phía sau, gần như toàn diện. Nhưng vào lúc này, gió ngừng thổi, huyết dừng lại, bình một tiếng, Hiên Viên Văn Anh trường kiếm trụ địa, đột nhiên quỳ xuống, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt trắng bệch thấu rõ ràng, huyết sắc hoàn toàn không có. Đáng ghét, còn kém một chút Hiên Viên Văn Anh hề phải suy sụp, toàn thân phát run, hiển nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn. Cùng một thời gian, Thọ Linh Lung hét lớn một tiếng, một thoáng thời gian mặt đất quang hoa lưu chuyển, tuôn ra một tòa pháp trận, tiếp theo hỏa phun vân khởi, khói lửa lượn lờ tụ tập, cả tòa vạn thọ tụ bảo lâu hoàn toàn sụp đổ. Một đạo cực đại vô cùng vòng bảo hộ đem dưới trận đám người bao phủ. Thọ Linh Lung thanh âm vang lên, chư vị khách quý đừng nên kinh hoàng, lặng lẽ đợi chốc lát là đủ. Giây lát sau, trong hư không hiện ra một cái cự đại bóng người, theo quang diễm lưu chuyển, bóng người càng phát ra rõ ràng. Nó toàn thân kim giáp, diện mục dữ tợn, cao hơn 2 trượng, chiều rộng 7 thước, rỗi ra to bằng quạt hương bổ cự trưởng, phát ra chấn động sơn hà gầm thét. Chương 97, ai dám động đến? Mặc Trần vội vàng cầm kiếm trùng sát ra một mảnh đứng không, xông đến Hiên Viên Văn Anh trước người, đưa nàng nửa hộ thân sau. Thọ Linh Lung cười quái dị nói, kiến thức nông cạn, đây là ta thọ ra luyện chế trận linh. Nanh giáp thi vương, còn không mau mau giết bọn hắn. Cầm đầu người áo đen nghe lệnh, cắn chót lưỡi, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tùy theo thi vương ánh mắt tăng vọt, gân cốt bại lộ bên ngoài, chảo bên trong tồn lấy hắc khí, phẫn nộ gào thét vung vẩy hai tay, chụp về phía hai người. Mặc Trần thả người vọt lên, dẫn tới thi vương công kích, đem đại hạ long tức kiếm run lên, nhấc lên một mảnh màu đen lôi hoa, đoá đoá phiêu dở, vòng vòng tương liên. Như Mặc Như Sơn, ẩn náu sắc cơ. Giết. Mặc Trần gầm thét một tiếng, đen nhánh lạnh mũi kiếm đã tại thi vương kim giáp bên trên vẽ hơn 10 lỗ lớn. Có thể thi vương trên thân kim giáp không biết là tài liệu gì đúc thành, kỳ dị vô cùng, qua trong giây lát liền lại lần nữa khép lại. Thi vương thân hình chỉ hơi hơi ngừng ngắt, trong miệng phát ra xoẹt xoẹt rít gào hống. Mặc Trần mắt thấy công kích vô hiệu, không ngừng bước, cải biến sách lược, chỉ chuyên rót tại một chút công kích, đem tất cả lực lượng tập trung ở một chỗ. Lập tức mũi kiếm xuyên thấu kim giáp, đâm vào huyết đủ. Mặc Trần mắt thấy hữu hiệu, liền lại lần nữa lập lại chiêu cũ, nhất thời thi vương đã nhiều hơn 10 cái vết thương. Ừ. Thi vương phát ra tiếng gầm thét, vết thương trên người đã tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại, có thể to như vậy thân thể lay động bất định, lại bị Mặc Trần lấy nhỏ thằng lớn, đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thọ Linh Lung mắt thấy thế cục không đúng, lên cơn giận dữ, giống giận, từ ưu ngươi cái này ngu xuẩn, liền biết xem náo nhiệt sao. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Từ Ưu mang hộ vệ, gia đình cùng nhau tiến lên, trước kia hỗn loạn không chịu nổi tràng diện càng thêm lộn xộn, vô số đao quang kiếm ảnh, các loại pháp thuật diệu nhân hai mắt.

nhưng chợt trên mặt lại kinh hỉ vô cùng, hiển nhiên là nhận ra Mặc Trần thanh âm, là Trần Nhi. Ngươi thế nào tại cái này? Ừ. Thi Vương thần trí ngu dốt, cầm đầu người áo đen đã sớm kinh hãi quên đi điều khiển, chỉ gặp Thi Vương giang rộng ra năm ngón tay, thanh hôi như gió, đập vào mặt gây mũi, hung tận chụp vào Mặc Trần. Muốn chết. Công Dương Thu bên người một thánh huyết vệ đưa tay đẩy, sau lưng Tử Sắc hư ảnh hai tay kết phát ấn, một cái đỉnh thiên lập địa chữ sắt trong nháy mắt ngưng tụ, đánh tới Thi Vương. Một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, Thi Vương trực tiếp bị đụng thành vỡ nát, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Trên trận tất cả mọi người nhìn xem một màn này, kinh hãi càng sâu, không dám chút nào động đậy, sợ mình chính là kế tiếp Thi Vương. Công Dương Thu thần thức quét qua, trong sân tình thế lập tức hiểu rõ tại tâm, hắn nhìn chằm chằm ngã ngồi trên mặt đất Thọ Linh Lung, xám trắng hai con ngươi tựa như xuyên thấu hết thảy, thẳng tới nội tâm. Thọ Linh Lung trong đầu trống rỗng, lúc trước lạnh nhạt bộ dáng không còn sót lại chút gì, nàng biết rõ nàng xong, dám nói muốn đem đế gia luyện thành hoạt thi, từ xưa đến nay nàng sợ là cái thứ nhất, có thể Công Dương Thu về sau, càng làm cho nàng gần như ngất. Ta đế gia gia chủ chất tử, các ngươi cũng dám động. Công Dương Thu chân đạp hư không, lơ lửng ở không trung, ngữ điệu thường thường không có gì lạ, rơi vào trong sân trong thai mọi người, lại là chữ chữ kinh lôi, đinh thai nhức óc. Chương 98, đều chuẩn bị cho ta tốt nhận lỗi. Giữa sân nhã tức vô thanh, mấy chữ này mang cho đám người rung động viễn siêu lúc trước Thi Vương bị một chiêu miểu sát. Liền ngay cả Hiên Viên Văn Anh cùng Lâm Gia ba người cũng đứng chết chân tại chỗ, chỉ có thể trực lăng lăng chằm chằm Mặc Trần. Bọn hắn sớm biết Mặc Trần là đế gia người, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến Mặc Trần địa vị thế này lớn. Mà hết thể này người khởi sướng, Từ Ưu cùng Thọ Linh Lung càng là hối hận ruột đều rõ ràng. Hai người hai mắt vô thần, toàn thân bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt, liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Thọ Linh Lung lửa giận công tâm, một miệng lớn máu tươi bỗng nhiên phun ra, trong lòng phẫn hận nói, ngươi là đế gia gia chủ chất tử, ngươi ngược lại là nói a, ngươi nói ai còn dám cùng ngươi cướp a, ngươi nếu là nói, đừng nói là đem cái này rau quả tinh quái cho ngươi, coi như đem đấu giá hội toàn bộ đồ vật đều cho ngươi cũng không thành vấn đề a, ngươi làm gì không nói a. Một bên người áo đen tâm thần cùng nanh giáp Thi Vương tương liên, Thi Vương bị hủy tâm thần gặp khó, có thể chuyện lúc trước mang cho hắn rung động quá lớn, cho đến lúc này mới phản ứng được. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn thống khổ che ở ngực, không chút suy nghĩ, phù phù một tiếng, lại trực tiếp quỳ xuống, là ta có mắt không trọng, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Hắn lập tức tay chỉ Thọ Linh Lung, giữ tận nói, đều là yêu nữ này, đều là yêu nữ này bức ta. Tựa như cảm thấy chưa đủ, người áo đen liền nói ra, thọ ra hết thể ta biết đều nói cho đại nhân, tuyệt sẽ không có chút giấu giếm. Hôn trướng, ngươi tự nhiên bán gia tộc. Thọ Linh Lung rung động giận dữ hét. Người áo đen giận quá thành cười, ha ha. Gia tộc. Thọ gia làm bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện, hiện tại là thời điểm nhận trừng phạt. Phanh một tiếng vang thật lớn, huyết nhục văng tung tóe, người áo đen lời còn chưa nói hết, liền cả người nổ thành bọt thịt. Công Dương Thu lơ lửng ở không trung, thần sắc lạnh nhạt, bán gia tộc người, không đáng sống ở trên đời này. Hắn lại đưa tay hư điểm, một đạo tử quang theo Mặc Trần nạp hoàn bên trong bay ra, quả nhiên là đại tiểu thư tộc Huy, Trần Nhi, đại tiểu thư người đâu. Mặc Trần con ngươi đảo một vòng, biết rõ lúc này không tiện lộ ra, liền đáp, Phong Linh tỷ có cơ duyên khác, dẫn đi thời điểm đem cái này tộc Huy giao phó tại ta. Vậy ngươi cần phải đa tạ đại tiểu thư ân cứu mạng. Công Dương Thu đem Mặc Trần tiểu thần tình nhìn ở trong mắt, đỡ cần cười nói. Nguyên lai đế gia thế lực chú đóng ở Thanh Thương Thành Đông Thành, bọn hắn sáu người tại riêng phần mình điều tức lúc tu luyện, như có như không cảm ứng được gia tộc Huy khí tức, sáu người sinh lòng nghi hoặc. Tại cẩn thận phỏng đoán về sau lại phát hiện là đế Phong Linh dòng chính tộc Huy, cho nên vội vàng đạp phá hư chưa từng có đến nghị cách cứu viện. Đúng lúc này, Công Dương Thu đột nhiên thân hình dừng lại, kinh dị một tiếng, sau đó liền lập tức liên thanh nói ba chữ tốt, tốt, tốt, tốt, Trần Nhi ngươi quả nhiên không có phụ lòng phụ thân ngươi đối ngươi kỳ vọng, chỉ dùng một năm không đến thời gian liền từ ngũ tạng dĩ thành đạt đến linh quang cảnh, tư chất cỡ này, coi là thật kinh diễm tuyệt luân. Lời này vừa ra, liền liền thân cái khác năm tên thánh huyết vệ đều thần sắc cứng lại, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Mặc Trần ánh mắt cũng thay đổi, nhưng thần sắc vẫn còn có chút chất vấn. Dù sao 10 năm không đến thời gian theo ngũ tạng dĩ thành đến linh quan cảnh, bọn hắn tin, thế nhưng một năm thời gian đều không có liền làm được điểm ấy, quá mức kinh thế hai tụ, đã không thể dùng mau tới hình dung, đơn giản chính là kỳ tích. Mặc Trần gãi đầu một cái, đều là vận khí tốt. Ha ha ha. Công Dương Thu tâm tình vô cùng tốt, lại cười to vài tiếng. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, đem nhận lỗi đưa tới ta Đông Thành Hoàng Du Phủ, nhận lỗi bao nhiêu, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Không cần từng cái chỉ đích danh, dạng này sẽ chỉ rơi xuống thân phận, Công Dương Thu chỉ một câu, liền đạt đến nên có hiệu quả, coi như những cái kia không có trợ giúp thọ gia tu sĩ, giờ phút này cũng đành phải ngoan ngoãn gọi gia tộc đưa lên nhận lỗi. Nói xong, Công Dương Thu liền vung tay lên, một đạo gió nhẹ thổi qua, đem Mặc Trần một đoàn người đều cuốn lại, biến mất tại chân trời, chỉ để lại một chỗ phế tích, cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Phu phu một tiếng, một người đầu tiên không chịu nổi áp lực, ngã ngồi xuống dưới, ngay sau đó tựa như đều bị truyền nhiễm, ngã ngồi người càng đến càng nhiều, đến cuối cùng tất cả mọi người thở hổn hển, trên mặt tuân ra vô tận nghĩ mà sợ, thậm chí trong đó một cái người áo đen, cái mông dưới đáy đều có chút chất lỏng chảy ra, toàn bộ quần đều bị dính ướt. Mà Thọ Linh Lung lại hai mắt thất thần nhìn lên bầu trời, trong miệng không ngừng nỉ non, đế gia gia chủ chất tử. Đế gia gia chủ chất tử. Không có người chế giễu bọn hắn, mọi người chỉ có đồng tình, thương hại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là mình cũng là Thọ gia tu sĩ, cái kia đều không nhất định có thể làm càng tốt hơn. Mọi người ở đây đều biết, lần này Thọ gia không chết cũng muốn đào lớp ra. Một cái nhỏ bé nữ tử nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ta phải bị giết, quá kinh khủng. Sáu vị thường tồn cảnh cao thủ. Tại bên cạnh nàng, một cái gầy cao tu sĩ khóc không ra nước mắt, xong. Cho đế gia nhận lỗi, ta đem ta đi bán đều không thường nổi a. Đáng thương nhất chính là ta được không, cái gì đều không có mua, chỉ là thành thành thật thật tham gia đấu giá hội, cái gì cũng không làm, liền yên lặng đợi tại vòng bảo hộ bên trong. Kết quả hiện tại còn muốn hồi tộc bên trong chuẩn bị nhận lỗi cho đế gia, ta đây không phải tìm đánh sao, không có tiền trả lại cái gì đấu giá hội a. Nam tử này nói xong, thực sự hối hận, lại nhịn không được, liền rút chính mình mấy cái tát. Một đêm nghỉ ngơi về sau, chính vào giữa trưa. Một tòa tráng lệ đại sảnh bên trong, đế gia đám người phân ngồi hai bên, Công Dương Thu đang ngồi trung tâm. Mặc Trần, Hiên Viên Văn Anh cùng Lâm gia ba người lại ngồi phía bên trái biên giới. Nơi đây chính là Thanh Thương Thành khu Đông Thành. Đế gia Hoang Du phủ sở tại. Mà Mặc Trần sở tại tòa này đại sảnh, nhưng là đế gia đám người bình thường nghị sự địa phương. Đại sảnh này bày biện rất đơn giản, nhưng lại rất hoa lệ. Toàn bộ đại sảnh hiện lên hình, dựa vào bích, có một vòng cố định ghế dài. Trên ghế dài, trên tường, trên trần nhà, đều cửa hàng đinh lấy dáng vẻ khác nhau yêu thú ra. Những này yêu thú ra mặc dù đã bị bóc đi thật lâu, nhưng Mặc Trần giờ phút này định thần nhìn lại, vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được nhàn nhạt hung uy. Những này yêu thú khi còn sống nhất định bất phàm, mà chân quý như thế gia thú cũng chỉ là xem như bài trí cùng nệm ghế, chỉ sợ cũng chỉ có đế gia mới bỏ được làm như vậy. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người đang đánh giá Mặc Trần. Trước mắt không khí này, Hiên Viên Văn Anh ngược lại là còn tốt, Âm Dương Huyền Long Tông mặc dù đã hữu quạng, nhưng Huyền ứng từ nhỏ đã là dựa theo đại phái xử sự giáo dục Hiên Viên Văn Anh. Không tiêu không gấp, không tiêu ngạo không tự ti, đây là Hiên Viên Văn Anh khi còn bé đã nghe qua nhiều nhất lời nói. Bây giờ nàng cũng thành công làm được điểm này. Hiên Viên Văn Anh nhẹ nhàng bưng lên bên cạnh chén trà, uống trà thời gian môi mỏng nhấp nhẹ, giữa lúc giơ tay nhấc chân, bảo thủ hàm súc, trong mắt đều là ôn hòa, một phái đại gia khuê tú phong thái. Chuyện của tôi nét. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt bình tĩnh, lúc trước linh lực tiêu hao, để cho sắc mặt thoáng qua có chút tái nhợt, nhưng tăng thêm một phần ôn nhu. Khí chất này, ngược lại là xem đế gia trước mắt mọi người sáng lên. Nhưng Lâm gia ba người coi như không tốt như vậy thụ. Quả thực là như ngồi bàn trông. Nam Thành Triệu gia, Diêu gia đại sảnh bọn hắn đều không có đi qua, đừng nói là cái này Hoàng Châu bá chủ, đế gia Hoa Phủ. Bọn hắn sợ mình nói sai lời gì, gây đế gia không vui, cái kia đến lúc đó, Lâm gia liền muốn xóa tên. Mặc Trần nhìn ra cái này một tình hình, mở miệng trước nói, từ lão, phong vũ nhị vị đại ca, thăng hồn đan đối Vân Yên tiểu thư cực kỳ trọng yếu, nếu không các ngươi rời đi trước, lần sau chúng ta tại hảo hảo tụ bên trên tụ lại, tiếp tục nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chương 99, người thanh kiếm này. Không đơn giản. Công Dương Thu cũng thuận Mặc Trần ý tứ tùy ý nói vài câu, Lâm gia ba người trước hết hành cáo lui. Bọn hắn vô cùng lo lắng chạy tới Nam Thành, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Mặc Trần danh tự đã tại Nam Thành truyền ra đến, thậm chí đã xảy ra là không thể ngăn cản, chuyện ngày hôm qua cũng càng truyền càng khen trương, càng thổi càng không hợp thói thường. Ngươi biết không, đêm qua ta đúng lúc tại Vạn Thọ tụ bảo lâu. Chỗ tiếp cận nhất ra tiểu quán uống rượu, đang lúc uống cao hứng. Đột nhiên Vạn Thọ tụ bảo lâu liền nổ, lớn như vậy lầu, vài phút là được bụi. Một cái mập lùn tu sĩ lay động trên mặt thịt mỡ, rất có chuyện lạ nói. Ngươi hiểu cái gì? Đêm qua ta đúng lúc ở bên trong tham gia đấu giá hội, cái kia thiếu niên áo bảo cho mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn cái thanh kia khoan kiếm nhưng là thật cao minh, rút ra cùng người đồng dạng cao, đồng dạng rộng, vung lên đến hổ hổ sinh phong, thọ ra bảy thi cũng không thể tới gần, chỉ là kính phong liền đem cương thi cho thổi nát. Một bên cao gầy tu sĩ chen miệng nói, ngươi liền thổi a ngươi, liền ngươi cái này thân gia còn tham gia đấu giá hội, bán đi ngươi đều không ai muốn. Bên người tu sĩ châm chọc nói, một khẩu răng cửa vàng khẽ ánh nhật rực rỡ. Cao gầy tu sĩ khoác lác bị người nói phá, lập tức tăng mặt đỏ tới mang thai. Vậy ngươi nói. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha, răng vàng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Đêm hôm ấy, ta đúng lúc tại vạn thọ tụ bảo lâu bên ngoài tầm bảo. Ai ngờ phanh một tiếng một cái cương thi ngã bay ra ngoài. Nói đến đây lúc, răng vàng tu sĩ thần tình kích động, hai tay khép lại, trên không trung lung tung vung vẩy chém vào. May mà ta phản ứng linh mẫn, một cước dầm chân, xoay người tránh né, lại rút đao một chạm, lập tức đem cái kia cương thi chém thành hai đoạn. Tại hai người sùng bái trong ánh mắt, nam tử liền lại ngồi xuống, thoảng qua nhấp một ngụm trà. Đang lúc ta buông lỏng thời điểm, một tiếng cuồng lôi nổ vang, ta do dự chốc lát, liền chui tiến vào cương thi xô ra cái kia trong động. Cảnh tượng trước mắt đơn giản để cho ta đời này khó quên. Nói đến đây lúc, nam tử này nhíu mày đối với hai người quét qua, thân thể có chút dừng lại, gầy béo hai người cũng bị hắn khơi gợi lên hứng thú, trọng trọng nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương vạn phần. Đột nhiên răng vàng tu sĩ bỗng nhiên vỗ bản, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đầu màu đen cuồng long theo trong hư không xông ra. Đinh một tiếng âm thanh. Một cái màu đen hỏa phượng tại thiếu niên bên người ngưng tụ, cái kia áo xám thiếu niên liền tựa như một tôn viễn cổ thần ma. Sợ hãi đến thọ ra kia là kẻ ra quần, sợ vỡ mật, nhao nhao mất đi pháp bảo bốn phía loạn trốn. Gầy béo hai người cùng nhau hít sâu một hơi, sợ hãi lướt nhau, thiếu niên này lại kinh khủng như vậy. Giang vàng tu sĩ ngưng trọng nhẹ gật đầu, thẳng đến về sau đế ra sáu tên thánh huyết vệ đến, mọi người mới biết rõ, thiếu niên kia tên là Mạc Trần. Rất yếu danh tự. Hai người đồng thời cả kinh kêu lên, nhưng lại cảm thấy mình mất thân phận, riêng phần mình nhấp một miếng trà, liền yên tĩnh trở lại. Một trận lúng túng vô cùng yên tĩnh, cao gầy tu sĩ mở miệng trước hỏi, xin hỏi hai vị huynh đệ danh hảo. Béo thấp tu sĩ cung kính thở dài, quá giang long tào đán văn. Tiếp theo răng vàng tu sĩ cũng thẳng tắp sống lưng, thở dài nói, chảm hổ cuồng lư lượng lượng. Cao gầy tu sĩ trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta chính là đoạt mệnh liên hoàn ma vương Phong Diệp. Gặp nhau chính là hữu duyên, hiểu nhau càng là mệnh chung chú định, không bằng ba người chúng ta lấy trà thay rượu, lấy đua thay mặt hương thơm, lần nữa kết bái làm khác phái huynh đệ. Không thể cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết. Tốt. Hai người thét dài một tiếng, tràn đầy một khẩu đem trong chén uống cạn nước trà, đống nhiên một ném bát, không thể cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết. Ta tới ngươi kết bái huynh đệ, đến ta tiểu quán không uống rượu, liền chút ba bát một khỏa linh mễ nước trà, uống hơn nửa ngày, còn quẳng ta bát, có để hay không cho ta làm ăn, lan, lan, lan, một đám quỷ nghèo, đều cút cho ta. Tiểu quán lao bản nộ khí xông phát chạy vội ra, cầm lên cái chổi đối với ba người một trận tốt đánh, đuổi ra ngoài. Như thế chẳng cảnh, không ngừng tại Nam Thành các nơi trình diễn, trong nháy mắt, Mạc Trần liền đã theo một cái bình thường thiếu niên, biến thành mọi người trong miệng hôn thê ma vương, khát máu của ma, lại đến sau cùng lại biến thành đế gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Mạc Trần làm những chuyện như vậy dấu vết cũng càng ngày càng tà, thậm chí còn có người nói Mạc Trần là một thanh thần binh chuyển thế, tu vi ngập trời. Phun một bãi nước miếng liền hóa thành một đạo vông dương đại hải, thổi một hơi liền có thể thổi bay một tòa núi lớn. Mà hết thể này người khởi sướng, cực đạo quân ma, thiên thần hạ phàm Mạc Trần giờ phút này ngay tại Hoang Du phủ bên trong, lòng tràn đầy vui vẻ. Tại một trận đàm tiếu cùng giới thiệu về sau, Mạc Trần đối với đế gia còn lại 5 người cũng có chút hiểu rõ. Đối với Công Dương Thu đúng là thường tồn cảnh tu sĩ, Mạc Trần có thể là kinh ngạc một hồi lâu, dù sao mình khi còn bé. Mụ gia gia có thể thường xuyên đến bồi chính mình chơi chiếu cố chính mình. 6 người này lấy Công Dương Thu cầm đầu, đều thân mang thánh huyết vệ quần áo, có nam có nữ, trang trí không giống nhau, đa số người thân mang binh lưới đao, lấy trường kiếm loan đao chiếm đa số. Bọn hắn bình thường đều là tạo thành một cái 6 người tiểu đội chấp hành các loại trong tộc phân phối nhiệm vụ. Mà Hoang Du phủ bình thường cũng sẽ không có đế gia người ở lại đây, lần này là đúng lúc Công Dương Thu 6 người tại thi hành nhiệm vụ, tại trải qua mấy chục ngày lặn lội đường xa về sau. Đi qua Thanh Thương Thành, nghĩ thầm rửa mặt chỉnh đốn một phen, ai ngờ gặp Mạc Trần vấn đề này, nếu không Mạc Trần hiện tại đoán chừng đã bị luyện thành hoạt thi. Nói cho cùng, hay là của ta tu vi quá thấp? Mạc Trần thở dài một tiếng. Công Dương Thu mỉm cười, chưa trả lời, ngược lại là ngồi tại Công Dương Thu phía bên phải một vị thành thục nữ tử cửa ải thầm nghĩ, ngươi cái kia rau quả bằng hữu, gọi là Viêm Hỏa A. Hiện tại thế nào? Theo Công Dương Thu nói, nữ tử này chính là Bạch Dân Nhất Mạch, tinh thông các loại đan dược độc vật. Đừng nhìn nàng hai mắt ôn nhuận sáng tỏ, một phái mộc mạc nhã nhặn, người khác có thể là đều gọi nàng vì độc nương tử. Mạc Trần vừa định hỏi tại sao lại có như thế dọa người xưng hào, nhưng hắn nhìn thấy Công Dương Thu ánh mắt về sau, vẫn là nhịn được không hỏi ra miệng. Ta đem Viêm Hỏa an trí tại ta trong phòng, vì phục dụng sang huyết đan, đoán chừng là lúc trước trọng thương chưa lành, liền trải qua những chuyện này, còn tại trong ngủ mê. Mạc Trần suy nghĩ nói, chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Nếu như là thiếu đan dược gì, có thể tới tìm ta. Độc nương tử gật đầu nói, người thanh kiếm này, không đơn giản. Ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất nam tử mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đại hạ long tức kiếm một trận dò xét. Người này thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, xem xét liền biết một thân hạo nhiên chính khí, tu chính là Yến Long chính pháp. Theo Công Dương Thu nói, người này tên là Kiếm Si, yêu kiếm như si, đối sự tình khác một mực chẳng quan tâm, thờ ơ, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả mình danh tự đều quên, chỉ nhớ rõ người khác một mực xưng hô hắn là Kiếm Si. Chương 100, thử kiếm. Đây là Nghiêm gia gia sai người vì ta chế tạo bảo kiếm. Mạc Trần cười ha hả, đại hạ long tức kiếm bí mật hay là ít chọn người biết rõ vi diệu. Cũng không phải nói Mạc Trần không tin được mọi người ở đây, nhưng dù sao ngoại trừ Công Dương Thu, còn lại 5 người Mạc Trần cũng là mới quen, có chút ý nghĩ cũng là bình thường, như thế dị bảo hay là cẩn thận mới là tốt. Không giống. Không giống Kiếm Si lắc đầu, hắn một đời làm kiếm, thậm chí ngay cả mình danh tự đều quên có thể đi, như thế nào lại không nhận ra một thanh thần kiếm dị dạng. Nhưng đại hạ long tức kiếm không có kích phát thời điểm, chỉ là một thanh phổ thông đến cực điểm đen nhánh khoan kiếm, cho nên Kiếm Si một thời gian cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ có thể nhìn chằm chằm đại hạ long tức kiếm không thả. Ngươi cái này đồ đần, cả ngày ngoại trừ kiếm, còn biết cái gì? Độc nương tử hát tiếng nói, Mạc Trần cảm giác trong lời nói có ý tứ gì khác, nhưng Kiếm Si không để ý tới nàng, chỉ chuyên rót tại đại hạ long tức kiếm, cũng giống như ma đồng dạng. Kiếm Si người này cứ như vậy, bộ óc có toàn cơ bắp, sinh hoạt tu hành ngoại trừ kiếm hay là kiếm. Công Dương Thu bất đắc dĩ cười cười, rời đi chỗ khác chủ đề, bên cạnh ngươi vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Sư thừa lại là nơi nào? Vạn bối Hiên Viên Văn Anh, âm dương phái tu sĩ. Hiên Viên Văn Anh khẽ không người hồi đáp. Mạc Trần trong lòng một lộ bộ, tứ đại tà tông, huyết ma tông, âm dương phái, thiền hồn tự, thi cốt cung danh hảo, tại Hoang Châu bên trong có thể là không ai không biết, không người không hay. Đế gia liền thân là Hoang Châu bá chủ. Mạc Trần tất nhiên là cho là đế gia xác nhận giữ gìn chính nghĩa, sợ đế gia đám người gây bất lợi cho Hiên Viên Văn Anh. Văn Anh cô nương chính là hắn vội vàng lên tiếng giải thích, có thể còn chưa có nói xong liền được Công Dương Thu đánh gãy. Âm Dương Phái, lúc trước chính tà chi tranh, tà đạo thảm bại, không nghĩ tới Âm Dương Phái còn có tu sĩ sống sót. Hiên Viên Văn Anh thần sắc cảm đạm, hiển nhiên được khơi gợi lên chua xót chuyện cũ, phái ta bây giờ cũng chỉ còn lại một mình ta. Mấy câu nói đó đối thoại, lại là lời nói Mạc Trần ngây ra như phỗng. Nhìn thấy Mạc Trần thần sắc, Công Dương Thu cười nói, làm sao vậy, Trần Nhi? Có phải hay không nghi hoặc ta đối tà tu thái độ? Mạc Trần nhẹ gật đầu, biểu thị không hiểu. Công Dương Thu cười nói, người trong chính đạo liền nhất định là chính nghĩa. Người trong tà đạo liền nhất định là tà ác. Gọi là người trong chính đạo tạo nghiệt cũng đừng nên những cái kia người trong tà đạo ít đi. Năm đó chính tà đại chiến, chính đạo những tông môn kia tổ sư không giống là gặp người liền giết, người già trẻ em cũng không buông tha. Công Dương Thu nói tiếp dạy nói, Trần Nhi, ngươi phải hiểu được, ta đế gia làm việc quái đản, để cho người ta khó mà nắm lấy, du tẩu cùng chính tà trong lúc đó. Ta đế gia tu sĩ tức không đại nghĩa làm đầu, một thân chính khí, cũng không thiện ác không phân, không từ thủ đoạn, chúng ta làm việc có nguyên tắc của mình, toàn bằng tâm chỗ gây nên. Toàn bằng tâm chỗ gây nên Mạc Trần thì thảo thì thầm. Công Dương Thu xê dịch vị trí, tìm cái chính mình tư thế thoải mái ngồi xuống, cười nói, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi nhiều sông sáo đại thế giới. Mở mang kiến thức thêm nhân gian muôn màu, ngươi tự biết minh bạch cái này. Lúc này một bên thư sinh kia ăn mặc nam tử lắc lư xuống náo đại, Âm Dương phái, mấy vạn năm trước, chính đạo đại phái Âm Dương Huyền Long Tông đạo thống, gần vạn năm có bày ra mấy lần khôi phục tông môn kế hoạch, đáng tiếc đều thất bại. Hiên Viên Văn Anh kinh ngạc vạn phần, tiền bối khó nói là ta tông hậu nhân. Tại sao lại biết như thế bí mật? Thư sinh khoát tay áo, cười ngượng ngùng hồi đáp, ta tên Yến Ôn Thư, nhục thân yếu đuối, tu vi thấp, kiến thức càng là nông cạn. Chỉ là từ nhỏ thích làm mực vung bút, rộng rãi đọc quần thư, đúng lúc được Công Dương đại ca thưởng thức, mới có thể tại Thánh Huyết Vệ lẫn vào một quan nửa trước. Công Dương Thu cảm thán nói, nguyên lai còn có việc này, giữa thiên địa có sinh ra chết, tới tới đi đi không biết mấy phần, cho dù lúc trước cường đại như vậy, vẫn như cũ chạy không khỏi suy bại vận mệnh, chỉ có thể ở cái này đại càn khôn bên trong đem hết toàn lực, để cầu tử. Không tốt. Ta không nghĩ ra. Tiểu tử ra, đánh với ta một trận. Không đợi Công Dương Thu nói xong, Kiếm Si đột nhiên hét lớn một tiếng, bước chân hắn dây lắc tới, đưa tay nhấc lên, Mạc Trần vừa định đưa tay ngăn cản, có thể tay mang lên một nửa, mới phát hiện mình đã được xách tới trong phủ trong sân rộng. Một đạo gió sớm thổi qua, Mạc Trần không hiểu nhìn xem Kiếm Si, sửng sốt nửa ngày mới tung ra một chữ, cái gì? Dùng toàn lực của ngươi. Kiếm si dĩ nhiên điên loạn, không quan tâm, lấy chỉ làm kiếm, chỉ lấy thuần túy lực lượng cơ thể, công về phía Mạc Trần. Mạc Trần. Hiên Viên Văn Anh vừa định tiến đến hỗ trợ, lại bị Độc Nương Tử ngăn cản thân hình. Độc Nương Tử lắc đầu, hé miệng cười nói, không có việc gì, kiếm si sẽ không đả thương hắn, đây chính là Mạc Trần cơ duyên. Tận toàn lực của ngươi, Trần Nhi, cũng làm cho Mù Gia Gia nhìn xem ngươi thực lực hôm nay. Đang khi nói chuyện, Công Dương Thu mỉm cười, quải trượng trụ địa, thần thức lập tức một rơi vãi, trong phạm vi mấy chục dặm một cọng có khẽ động đều chạy không khỏi quan sát của hắn. Nghe Công Dương Thu, Mạc Trần cũng biết kiếm si xác định sẽ không làm khó thương tổn tới mình, nhưng hắn vẫn ngưng trọng như cũ vạn phần, gấp chằm chằm phía trước, phải biết kiếm si có thể là thường tồn cảnh cao thủ. Linh quang cảnh cùng thường tồn cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải chỉ có một điểm nửa điểm, nếu là cầm đồ vật làm thí dụ, linh quang cảnh liền tựa như một giọt mưa nước, mà thường tồn cảnh cũng là vô biên vô tận ông dương đại hải. Mạc Trần tĩnh tâm ngưng thần, thấy rõ kiếm si ngón tay quy tích, hắn biết rõ kiếm si là vì phối hợp chính mình mà không chế tu vi của mình. Gặp thế, Mạc Trần trở tay đem đại hạ long tức kiếm rút ra, hoành lập trước ngực, đinh một tiếng, chặn đánh tới chỉ kiếm. Không cần giữ lại. Phát huy toàn lực của ngươi. Kiếm si gặp Mạc Trần vẫn như cũ có lưu thủ, hai tay của hắn hướng Mạc Trần chỗ một chút, một đạo thuần trắng kiếm quang trực tiếp bay Mạc Trần thể nội. Sau một khắc, Mạc Trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy cuồng bạo kiếm ý, cỗ kiếm ý này tại thể nội bên trái đột bên phải đụng, gần như muốn đem nhục thân xé rách. Tiền bối ngươi làm cái gì? Mạc Trần thống khổ hô lớn. Ban thưởng ngươi cơ duyên, nhận ta kiếm ý, nhanh dùng chỗ ngươi mạnh nhất một chiều, đem cỗ kiếm ý này phóng xuất ra. Kiếm si quá to. Cơ duyên, ta đều muốn bị kiếm ý này giết chết còn cơ duyên. Cảm thụ được tại thể nội tàn phá bừa bãi kiếm ý, giờ phút này Mạc Trần biết do nếu như trễ đem đạo kiếm ý này phóng xuất ra, hắn hôm nay chắc chắn bạo thể mà chết. Bị buộc bất đắc dĩ, đành phải giơ cao thần kiếm, toàn thân linh lực tựa như nổi điên vận chuyển. Xì. Xì xì, trong chốc lát, đại hạ long tức kiếm quanh quần điện quang, trên bầu trời nhất thời sinh ra mảng lớn mây đen, cấp tốc bốc lên, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái cự đại lôi đỉnh vòng xoáy, trung tâm chính đối đại hạ long tức kiếm mũi kiếm. Kiếm si nhìn xem cuồng bạo lôi đỉnh vòng xoáy, đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó liền tiếp theo cuồng tiếu hét lớn, khí linh. Ta đã hiểu. Ta biết chỗ nào không đồng dạng. Ầm ầm vô số điện quang xông ra mây đen, tiểu như long xà, sáng như nhật nguyệt, đám người mắt chỗ cùng đều là lôi đỉnh đại dương mênh mông. Dòng điện hóa thành triều dâng, bao phủ hết thảy, càn quét bốn phía nóc nhà từng mảnh vỡ nát, đại địa đất đá hóa thành hạt bụi nhỏ, hoa cỏ cây cối tất cả đều hóa làm than tro. Kiếm ý mặc dù thả ra, nhưng Mạc Trần vẫn như cũ như đặt mình vào luyện ngục, toàn thân quan chú thiểm điện, lôi đỉnh chi uy thay thế cuồng bá kiếm ý, tiếp tục tại thể nội tả xung hữu đột, như châm như thích, như mài, thống khổ trước nay chưa từng có, đơn giản không thể chịu đựng được. Chiêu này hiển nhiên không phải hắn tu vi hiện tại có thể khống chế, Mạc Trần rất rõ ràng điểm này, linh lực cùng thiên lôi cảm ứng, như nam châm hút nhau, lôi đỉnh hạ lạc, Mạc Trần đứng mũi chịu sào, nếu như bất lực hóa giải, lại muốn khó thoát hôn mê hạ tràng. Thống khổ tiếp tục không ngừng, lôi đỉnh từ đầu đến cuối không ngừng, điện quang ly hợp, cuồng phong phẫn nộ gào thét, thiên địa hóa thành lò luyện, lam bạch chi hỏa ngao luyện chúng sinh. Trong nháy mắt, một tia chớp từ phía trên hạ xuống, rơi vào mũi kiếm, đen nhánh thân kiếm lập tức kim quang lấp lánh. Tựa như tân sinh. Chương 101, giành lấy cuộc sống mới. Thật mạnh khí linh. Thư sinh bộ dáng yến ôn thư hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động, tựa như tiểu hài thu được tha thiết ước mơ đồ chơi, hắn cảm thán nói, câu thông thiên địa, dẫn phát lôi bạo dị tượng, như thế khí linh nhất định bất phàm, là lôi xa, hay là vạn năm lôi tinh, hay là. Lời nói vừa dứt, đại hạ long tức kiếm bên trong, tựa như vậy cá hoa văn đột nhiên ấn khắc ở cùng nhau, theo mũi kiếm chí kiếm chui. Vô số huyền ảo hoa văn tại mơ hồ phiếm hồng kim tuyến liên tiếp dưới, chỉnh thể xuyên qua, thành một cái sinh động như thật thần long bộ dáng. Ha ha ha. Còn chưa đủ. Lại đến. Lại đến. Để cho ta kiến thức dưới thần kiếm uy lực. Kiếm si giang hai cánh tay, cùng loạn gọi. Sau một khắc, một đạo long khiếu âm thanh theo trong hư không truyền ra, âm thanh chấn cửu thiên, thanh thương thành bên trong tất cả mọi người, đều sợ hãi nhìn về phía hoang du phủ phương hướng. Có chút tu vi ít thậm chí đều theo bản năng quỳ lạy trên mặt đất, không kềm chế được. Ngay sau đó, vô tận mây dày hóa thành cuồng lôi đại dương mênh mông, sau đó liền lại lần nữa tụ hợp thành một đầu gào thét cuồng long, lượn vòng lấy đem Mạc Trần bọc lại. Long hồn khí linh. Đám người kinh hô, trong mắt dị sắc liên liên. Mà Hiên Viên Văn Anh lại thần sắc cứng lại, hai mắt nước mắt mắt, nàng tránh đi ánh mắt của mọi người, một thân một mình đi tại sau cùng, chậm rãi quỳ xuống, nhìn xem thần tuấn tú cự long, im lặng ngưng nghẹn. Trong lòng tràn đầy sư phụ thân ảnh, trong hồi ức đều là sư phụ ôn nhu. Tốt. Công Dương Thu hét lớn một tiếng, hắn quải trượng bỗng nhiên vừa gõ địa, trong chốc lát phong vân hội tụ, một tiếng hổ gầm đình thai nhức óc, một đạo bạch hổ hư ảnh theo trong hư không ngưng tụ, khí thế hùng hổ, xuyên qua trường hồng, vương vàng lấn át màu đen lôi long. Mặc Chân nhìn xem kinh hãi, nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải bạch hổ khí linh trội hơn chính mình long hồn khí linh, chỉ là bởi vì mình cùng Mù Gia Gia tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, nếu không tình huống hay là hai chuyện. Nhưng càng làm cho Mặc Trần kinh dị là, theo Bạch Hổ xuất hiện, lôi long phảng phất ổn định mấy phần, trong cơ thể mình áp lực cũng theo đó giảm bớt một chút. Một cái quái kỳ suy nghĩ dâng lên, hắn chỉ cảm thấy hai tôn khí linh ngay tại lẫn nhau nhìn chăm chú, tựa như là tại giao lưu. Cảm thụ khí linh đang lúc cộng mình, cảm thụ lôi long tâm niệm, đáp lại lôi long kêu gọi. Công Dương Thu thanh âm theo bốn phương tám hướng đâm vào Mặc Trần linh hồn, Mặc Trần trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ. Lúc này Độc Nương Tử cũng một tiếng âm thanh, ta cũng tới. Chòe nụ ạ toài. Nàng tố thủ vung lên, một đạo cây mây độc hư ảnh tại sau lưng chậm rãi ngưng kết. Ta khí linh chính là lấy từ Bắc Câu Lô Châu cực bắc chỗ sâu, chém giết thời điểm, có thể độc chết vạn giảm. Bất quá nếu như là so với thực chất lực sát thương, ta cái này vạn độc cảm đoán đẳng coi như kém hơn một đoạn. Ha ha, Độc Nương Tử ngươi cần gì phải khiêm tốn. Tiến Ôn Thư vung vẩy trong tay quạt lông, một tiếng thanh thúy kêu to. Đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Theo cái này mãnh liệt tiếng kêu, một đạo bóng đen to lớn mở rộng hai cánh, nương theo lấy ngũ thải hà quang, dần dần hiện hiện. Tiễn Ôn Thư quay đầu nhìn xem cái này hùng ưng hư ảnh, ánh mắt có chút mê ly, Phệ Hạ ưng, cùng ta từ nhỏ làm bạn, cùng nhau dựa vào tương trợ, đáng tiếc tiên duyên đã hết, hồn diệt đạo tiêu, sau cùng hóa làm khí linh, vĩnh sinh bạn ta. Ai? Ngay tại Tiễn Ôn Thư lâm vào hồi ức thời điểm, một tiếng đinh linh linh giòn vàng vang lên, Mặc Chân nhìn lại, lại có một cái to lớn băng tinh bông tuyết bộ dáng, ngưng tụ lúc trước không nói lời nào tuổi trẻ nữ tử sau lưng, bạch quang sáng rực, Lăng Ngữ Tuyết, Huyền Hàn Ngọc. Dung mạo xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, âm thanh nhẹ nhàng chi khí, Lăng Ngữ Tuyết là tên của nàng, Huyền Hàn Ngọc là nàng khí linh. Lạnh lùng, nhàn nhạt, chỉ nói sáu cái chữ, nữ tử kia liền lại trầm mặc xuống dưới. Đột nhiên, một tiếng cháy bùng âm thanh nổ lên, một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm tại còn lại tên nam tử kia phía sau bốc lên, Hoàng Dương Trúc, Huyền Dương Ngọc. Đồng dạng là ngắn gọn sáu cái chữ, nhưng nam tử khí thế càng vượt qua cao, tiết ra ngoài nóng rực linh lực giống đầu vòi rồng đồng dạng tại quanh thân xoay quanh, thẳng bức Công Dương Thu. Nam đạo khí linh đều tới, gió xoáy vân dũng, động địa kinh thiên, cả tòa Thanh Thương Thành phảng phất đều đang run rẩy, nội ngoại hai tòa kết giới gần như sụp đổ. Trong phủ thanh chủ, tu sĩ kinh hoàng một mảnh, thẳng đến một thân lấy màu xanh hoa bảo tóc dài nam tử xuất hiện, mọi người mới thoáng chấn định chút. Hắn phất phất tay, tất cả giải tán đi. Không phải cái đại sự gì, ta tự có phân tức. Nói xong, hắn chậm rãi nhìn về phía Hoang Du phủ phương hướng, thấp giọng nỉ non, cũng đừng chọc ra cái gì lâu tử a. Hoang Du phủ bên trong, tất cả mọi người triển lộ ra chính mình khí linh, ngoại trừ Kiếm Si. Mặc Trần nghi ngờ nhìn về phía Kiếm Si, chỉ gặp hắn chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông phối kiếm, giống như là nhìn xem tình cảm chân thành người yêu, ta tức là khí linh, ta tức là thần kiếm, không cần trợ giúp, ta cũng như thế có thể đạt tới kiếm đạo đỉnh phong. Bởi vì ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, nhân kiếm hợp nhất, mọi loại cỏ cây đều có thể là thần kiếm. Ra chiêu đi. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, nhân kiếm hợp nhất. Mặc Trần sững sờ tại nguyên chỗ, mấy chữ này mang cho hắn rung động xa so với lúc trước Công Dương Thu chính tà luận thuật mãnh liệt nhiều. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một chút linh quang được vô hạn phóng đại, tựa như chạm đến cảnh giới mới bức tưởng, hắn khàn giọng gào thét, muốn chiến liền chiến. Con ngươi màu đen một thời như cuồng biển sóng dữ, linh lực như cuồng triều mãnh liệt mà ra, hai tay dùng hết toàn lực đánh xuống. Âm ầm nổ vang, rung chuyển trời đất, một kích kia so không trùng chỗ sâu chớp giật sét đánh càng nhanh, so vạn năm núi lửa phun trào cự lực mạnh hơn, qua trong giây lát, màu đen lôi long vọt hướng không trùng, liền bay thẳng mà xuống, ngàn vạn đạo lôi đỉnh hướng ra phía ngoài nổ bắn ra, đem trọn phiến thiên địa thôn phệ. Sau một khắc, long uy thế đi không ngăn, mang theo dư uy đánh vào mặt đất, tiếng oanh minh vang lên. Kiếm si chuyển động, kiếm si kiếm chuyển động. Bình thản một kiếm, bình thản một bổ. Hai tay nắm chuôi kiếm, chậm rãi giơ lên, lại từ từ hạ xuống, kiếm mang đảo qua bầu trời, kiếm khí sắc bén tuyệt luân, những nơi đi qua liên tiếp đứt từng khúc, một kiếm kia chặt đứt lôi long, chặt đứt hư không, chặt đứt hết thảy, phá thành mảnh nhỏ. Một đạo màu đen khe hở đột ngột xuất hiện, là không gian được kinh thế nhất kiếm chẳng phá, cuồng bạo lôi long lực lượng tựa như vỡ đê, liên tục không ngừng được hút vào khe hở trong hư không, chỉ còn lại một chút hắc diễm vẫn tại đại địa bên trên ngoan cường tiêu đốt. Đại Hạ Long Tức kiếm thân kiếm ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số kim màu đen hạt tròn không ngừng xoay tròn, Sau một khắc, một đạo kinh thiên tiếng sấm đánh xuống, đen nhánh cùng phi kim hai vòng hào quang chói sáng dựng lên, Thanh Thương Thành bốn phía dãy núi tại cái này dùng chuyển trời đất hung uy phát xuống ra tiếng vang, ngẫu nhiên sụp đổ. Mặc Trần hôn mê trên mặt đất, Đại Hạ Long Tức kiếm thân kiếm hoàn hảo, lơ lửng trên không trung, đen nhánh thân kiếm vẫn như cũ bình thường không có gì lạ, nhưng ban đầu quán thông kim tuyến đã biến mất, thay vào đó là thần kiếm chính diện khắc dấu cựu trảo long văn, mặt sau khắc dấu mưa rào lôi bạo. Đến tận đây, long hồn khí linh mới thật sự là dung hợp tiến vào trong kiếm, vĩnh viễn không chia lịa. Chương 102, lần thứ 2. Dị tượng tiêu tán, hung uy không tại. Toàn bộ Thanh Thương địa giới liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có ngoài thành vài tòa đổ sụp núi lớn chiêu cáo lấy lúc trước dị tượng hung ác. Trong chốc lát, Thanh Thương thành bên trong lập tức náo loạn trời, thành nội cư dân nghị luận ầm ĩ, trong đó nam thành cư dân tối thượng. Xem ra đế gia là cảm thấy lúc trước cảnh cáo còn chưa đủ, a một vị ôm em bé bà chủ trên mặt chưa tỉnh hồn, nhìn về phía bầu trời, tay phải không ngừng vỗ nhẹ, trấn an tiểu hài. Còn không phải sao, đế gia gia chủ chất tử kém chút liền bị chặt, đế gia có thể không tức giận sao? Một bên thịt heo cửa hàng trưởng quý nói ra. Ai, lần này thọ gia cùng từ gia xem ra là muốn đem trong tộc tiền quan tài đều cho bồi đi ra. Thịt heo cửa hàng trước ngay tại chọn thịt heo nam tử tò con lẩm bẩm nói. Ha ha, hai nhà đều không phải là cái gì loại lương thiện, sau lưng hại chúng ta bình dân bách tính sự tình không làm thiếu, lần này vừa vặn, để bọn hắn cũng nếm thử đau khổ. Ba một tiếng vang trầm. Trưởng quỹ một bên chém xương heo, một bên nghiến răng nghiến lợi, xem ra không ít chịu tội hai nhà người chọc tức. Mà giờ khắc này, nhất lo lắng đề phòng hay là không ai qua được Nam Thành Thọ gia cùng Từ gia. Thọ gia một chỗ viện lạc bên trong, Thọ Linh Lung bị đè lên, nàng hai tay bị trói, hai mắt vô thần quỳ trên mặt đất, vũ mị thần sắc sớm đã tràn ngập sợ hãi cùng hối hận, toàn thân càng là chỉ còn lại vài phiến vải rách che thân, trần trụi thân thể đạo đạo huyết hồng vết roi, hiển nhiên đã bị trong tộc cực hình. Lúc trước dị tượng, ngươi cũng cảm nhận được a? Thọ Linh Lung bên cạnh nam tử trung niên một bên nhấp trà, một bên tựa như không thèm để ý nói. Nam tử này bốn phía đứng vững mấy đới đao hộ vệ, hiển nhiên là thọ gia bên trong người có địa vị cực cao. Không đợi Thọ Linh Lung mở miệng, nam tử kia liền quay đầu đối với bên cạnh một hộ vệ nói, sáng sớm ngày mai, phế tu vi, lại mang lên nhận lỗi, đồng loạt đưa đến Hoàng Du phủ đi. Hộ vệ chậm rãi nhẹ gật đầu, mà Thọ Linh Lung đang nghe câu nói này về sau, thân thể rõ ràng run rẩy mấy lần. Nhưng lập tức liền yên tĩnh trở lại, kết quả này đối với nàng mà nói, đã là rất khá. Đồng thời từ ra bên trong, cũng đang tái diễn cái này tựa như một màn. Mặc Trần chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, hiển nhiên có người đang chiếu cố lấy chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình hẳn là thân ở tại Hoang Du phủ bên trong một gian trong phòng kế. Hiên Viên Văn Anh tựa ở trên bàn gỗ, đã lâm vào ngủ say, nàng hai tay ôm lấy tân sinh Đại Hạ Long Tức Kiếm, mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa như về tới khi còn bé. Tranh cãi nhau muốn ôm sư phụ đi ngủ đồng dạng. Mặc Trần không đành lòng quấy rầy, lẳng lặng bỏ dậy, đi tới ngoài phòng. Trời cao vô căn, lãnh nguyệt vô thanh. Mặc Trần đứng tại ngoài phòng quảng trường chỗ, bắt đầu khua tay lên chính mình song quyền, bắt đầu chính mình tu luyện. Bảo kiếm sắc bén từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo tới. Mặc Trần biết rõ đạo lý này, tại bên trong đại thế giới này, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Mà tăng thực lực lên đường tắt duy nhất, chính là ổn chát ổn đả khắc khổ tu luyện. Không buông tha bất kỳ lần nào tu luyện cơ hội, dạng này mới có thể đánh xuống nhất vững chắc cơ sở. Thẳng đến sau cùng, đem hết toàn lực, một bay lên trời. Trong đầu hắn, cố gắng nhớ lại Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp vận hành lộ tuyến, trên tay quyển trưởng không ngừng, gào thét sinh phong. Lúc thì tĩnh như phục hổ, trì hoãn như du lịch mây, lúc thì động như phi long, nhanh như thiểm điện. Một chiêu một thức, động tĩnh lúc khép mở, nhàn nhạt lôi quang điện xả vờn quanh thân, theo quyền phong mà động. Càng có tia hơn tơ long ngâm nương theo Mặc Trần mỗi một lần ra quyền, huy trưởng, chỉ là long ngâm rất nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Mấy nén nhang thời gian qua đi, chọn bộ quyền pháp hoặc là nói là vận động nóng người đã làm xong, Mặc Trần trên đầu trên người đã toát ra bừng bừng nhiệt khí. Toàn thân mồ hôi đầm địa, thấm ướt quần áo, trên mặt cũng tích tích đáp đáp rơi đi xuống mồ hôi, nhưng hắn nhưng không có mảy may ngừng, theo bản năng trở tay chụp tới, lại bắt hụt, hơi hơi ngây người, lúc này mới nhớ tới Đại Hạ Long Tức Kiếm còn tại Hiên Viên Văn Anh trong ngực. Không sao, đã như vậy, vậy liền vận hành Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, dẫn Hạo Nguyệt Tinh Hoa nhập thể, rèn luyện thần hồn. Nhưng ai biết lúc này, đột nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, đón thêm một tiếng nổ vang, chỉ gặp Đại Hạ Long Tức Kiếm đánh nát cửa sổ từ trong nhà bay ra, nhanh như kinh lôi, trong chớp mắt liền lơ lửng tại Mặc Trần trước mắt. Mặc Trần há hốc miệng ba, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Nhưng thân kiếm chỗ treo từng cái tóc đen, hiển nhiên là xuất từ Hiên Viên Văn Anh trên thân thanh sam, trong lòng thầm kêu không ổn. Sợ Đại Hạ Long Tức Kiếm bay tới thời điểm, quẹt làm bị thương Hiên Viên Văn Anh, phải biết lúc trước Đại Hạ Long Tức Kiếm có thể là bị Hiên Viên Văn Anh vây quanh ở trên người. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là thời điểm do dự, Mặc Trần toàn lực chạy về phía phòng, đồng nhiên phá tan cửa phòng. Hiên Viên cô nương, ngươi... A. Hiên Viên Văn Anh quay thân, hát rượu thạch một dạng tóc dài, không che nổi tuyết trắng lưng ngọc, trên mặt một mảnh ngượng ngùng chi sắc. Xem Mặc Trần hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái, một thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Đi a. Hỗn đản. Háo sắc. Vô sỉ. Hiên Viên Văn Anh hai tay khoanh, che ngực gào thét nói. Mặc Trần lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng quay người lui ra ngoài, trọng trọng đóng lại cửa lớn, ngoài miệng giải thích không ngừng. Hiên Viên cô nương, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, ta lúc trước vừa tỉnh rồi về sau, liền thấy ngươi ôm Đại Hạ Long Tức Kiếm ngủ thiếp đi, ta không muốn đánh thức ngươi, liền chính mình lặng lẽ đứng dậy, đi ra phòng, bắt đầu luyện quyền cước, có thể ta luyện đến một nửa, thuận tay muốn rút ra Đại Hạ Long Tức Kiếm, kết quả nhớ tới kiếm. Không tại, ai biết đột nhiên Đại Hạ Long Tức Kiếm nó liền tự mình bay tới. Ta chỉ sợ ngươi bị Đại Hạ Long Tức Kiếm quẹt làm bị thương, cho nên mới vô cùng lo lắng vào, ta là thật vô tâm. Mặc Trần khóc không ra nước mắt, ngoài miệng không ngừng, lẻ loi nhiều nói một đoạn lớn, cũng mặc kệ Hiên Viên Văn Anh có nghe hay không, trực tiếp đem chính mình từ thành tỉnh đến sau cùng phát sinh chuyện một mạch toàn bộ nói ra. Thở hổn hển, Mặc Trần mặt đỏ tới mang thai cung kính đứng tại phía sau cửa, chỉ nghe trong phòng truyền ra tích tích tắc tắc thanh âm, đợi thanh âm kết thúc, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Sau một hồi, Hiên Viên Văn Anh thanh âm mới truyền ra, lần thứ hai. Nhàn nhạt, nghe tới không buồn không vui. Nghe Mặc Trần đại đoạn giải thích, Hiên Viên Văn Anh chỉ ở trong phòng nói ba chữ, Mặc Trần một thời không biết trả lời như thế nào, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Hiên Viên Văn Anh từ từ mở ra cửa phòng, trên thân đã đổi xong mới thanh sam, nhưng trong hốc mắt còn có lưu chuyển nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lần thứ hai Hiên Viên Văn Anh lại lặp lại một lần, nhưng thanh âm lại là nghẹn ngào vạn phần. Nàng khẽ cắn môi, bất lực ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối vùi đầu ở bên trong, thân thể run nhẹ nhẹ, lẳng lặng thút thít. Mặc Trần lập tức luống cuống tay chân. Ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm, ngươi đừng như vậy, ta thật cái gì cũng không nhìn thấy. Muốn, nếu không ngươi lại đâm ta một kiếm. Không ngờ hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nghe đến lời nói của hắn, Hiên Viên Văn Anh vốn trong lòng cố nén ngượng ngùng, lại thêm tưởng niệm sư phụ bi thương, đột nhiên lập tức bạo phát đi ra, thanh âm lập tức cao rất nhiều, lớn tiếng khóc thảm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản như ngọc trên mặt, giờ phút này cũng phủ lên chân châu một dạng nước mắt. Mặc Trần trợn mắt hốt mồm. Chính hắn cũng bất quá là người thiếu niên, thế nào hiểu được an ủi nữ nhi ra. Chương 103, thi cầu cảnh. Hiên Viên Văn Anh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, xem Mặc Trần rối ren bộ dáng, nàng lắc đầu, cắn chặt hàm răng. Mặc Trần nhưng cũng không dám cùng Hiên Viên Văn Anh nhìn thẳng, rời đi chỗ khác con mắt. Gặp Mặc Trần dạng này, Hiên Viên Văn Anh thân thể run một cái, phảng phất khuôn mặt cũng trắng tái đi, Mặc Trần không đành lòng quay đầu nhìn lại, lúc này nàng nguyên bản thanh lệ dung nhan chỗ, lê hoa đái vũ. Chỗ thương tâm phong tình, không khỏi để cho người ta dâng lên thương tiếc tâm ý. Nhưng Mặc Trần trong đầu trống rỗng, hơi hơi ha to miệng, nhưng vẫn là không nói ra lời. Hồi lâu sau, Hiên Viên Văn Anh mắt đỏ vành mắt, đột nhiên sâu kín nói, nếu là có lần thứ ba, ta phải giết ngươi. Mặc Trần vội vàng đứng thẳng, sống lưng thẳng, tuyệt đối sẽ không có lần nữa, nếu là có lần tiếp theo, không cần Hiên Viên cô nương xuất thủ, ta lời đầu tiên đào hai mắt, lại bản thân kết thúc. Nghe lời này, Hiên Viên Văn Anh chậm rãi ngừng khóc. Lao đi khỏe mắt nước mắt, thấp giọng thở dài, nói, ta liền tạm thời tin ngươi vừa rồi giải thích. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên tựa như lại nghĩ tới cái gì, kinh ngạc đối Mặc Trần nói, điều khiển phi kiếm. Ngươi đến thi cầu cảnh. Mặc Trần ngơ ngác một chút, hắn nhắm mắt nội thị, cảm thụ xuống tiềm tàng tại trong cơ thể mình linh lực, khốn hoặc nói, không có, mặc dù cảm giác tu vi tinh tiến mấy phần, nhưng ta còn là linh quan cảnh. Hiên Viên Văn Anh nghe, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, phất tay áo. Trầm giọng nói, ngươi quả nhiên là đang gạt ta, hưởng ta còn như thế tin tưởng ngươi, về sau xin ngươi tự trọng một chút. Mặc Trần nghe vội vàng khoát tay áo, bối rối nói, không, ta không có lừa ngươi xem. Nói xong, Mặc Trần vặn lông mày tinh khí, rồi ra hai ngón tay khép lại, đi lên mới ra sức một chút, lên. Hưu một tiếng, rơi trên mặt đất Đại Hạ Long Tức Kiếm trực tiếp bay lên trên đi, hóa thành một tia ô quang, nương theo lấy hơi hơi tiếng sấm, bay thẳng không trung. Hiên Viên Văn Anh trong nháy mắt ngước đầu nhìn lên, một mực dùng ánh mắt đuổi theo nhanh như tàn ảnh Đại Hạ Long Tức Kiếm, không có khả năng. Mặc Trần hưng phấn vô cùng, ngưng thần trước người càng không ngừng hư điểm, lại là từng đợt tiếng xé gió lên, Đại Hạ Long Tức Kiếm trên không trùng tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, long du rắn bỏ, biến hóa muôn phương. Thật nhanh, thật mạnh. Mặc Trần vui vẻ la lên, dù sao vẫn là thiếu niên tầm tính, lúc trước làm khóc Hiên Viên Văn Anh chuyện lúc này đã bị hắn ném ra sau đầu. Mà Hiên Viên Văn Anh lại chuyển động não đại, chuyển hơn phân nửa cái vòng, một mực dùng ánh mắt đuổi theo Đại Hạ Long Tức kiếm từ trùng thiên, đến rơi xuống đất, lại đến hiện tại bốn phía tán loạn, làm sao có thể? Ngươi biết huyền thuật? Mặc Trần cười ha ha, ta cũng sẽ không huyền thuật. Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn duỗi ra hai tay tại phía trước một hủy, bang một tiếng, Đại Hạ Long Tức kiếm trên không trung một phân thành hai, Hiên Viên Văn Anh chỉ cảm thấy trước kia còn có thể một chút dự phán kiếm quang, trong chốc lát liền hoa mắt. Ha ha ha ha. Mặc Trần đứng tại chỗ cười không ngừng, nước miếng đều chảy ra, hai tay của hắn loạn vùng, mười phần giống như là một cái si trí thiếu niên. Cũng còn tốt Hoang Du phủ bên trong lúc này yên tĩnh dị thường, không có người ngoài, nếu không nếu là có người qua đường thấy được, cái kia ngày mai đoán chừng đế gia gia chủ chất tử là cái kẻ ngu tin tức liền muốn truyền khắp toàn bộ Thanh Thương Thành. Đang lúc Mặc Trần đắm chìm trong điều khiển phi kiếm thời điểm, Hiên Viên Văn Anh một tiếng gầm thét đánh thức hắn, dừng tay. Phòng đều muốn bị ngươi phá hủy. Mặc Trần khẽ giật mình, Đại Hạ Long Tức nhất thời nhao nhao mất đi khống chế, rơi xuống dưới, thân kiếm sắc bén, xoạt hai tiếng cắm vào trong lòng đất. Lúc này Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, một cái giật mình mới phản ứng được, chung quanh đâu còn có dáng vẻ lúc trước, sớm đã lộn xộn không chịu nổi, mấy cây dương liếu thân cây bên trên đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ kiếm, mà Mặc Trần trước người phòng lúc này cũng là lung lay sắp đổ, nghĩ cũng không cần nghĩ, đồ dùng bên trong nhất định đã rách mướp, hiển nhiên đã không có cách nào người ở. Mặc Trần đỏ mặt, gãi đầu một cái, ta muốn đi tìm Hạt Gia Gia. Bọn hắn đã rời đi trước. Hiên Viên Văn Anh điên một cái nói, nàng cũng không lo lắng, liền Mặc Trần thân phận này, coi như thật sự là cố ý đem nơi này phá hủy, chắc hẳn đế gia cũng sẽ không nói cái gì. Nói xong, nàng từ trong ngực xuất ra trương phong thư đưa cho Mặc Trần, đây là công dương tiền bối để cho ta giao phó ngươi. Mặc Trần trả lời hoàn hồn, tiếp nhận phong thư bên trên còn dư tổn lấy Hiên Viên Văn Anh nhiệt độ cơ thể. Hiển nhiên Hiên Viên Văn Anh tại thu được sau vẫn đặt ở trong ngực, không hề động qua, cũng không có đặt ở nạp hoàn bên trong, sợ quên việc này. Trong lòng có chút ấm áp, Mặc Trần chậm rãi mở ra phong thư. Trần Nhi, ngươi có thể có được hôm nay tu vi cùng thành tựu, Hạt Gia Gia rất vui mừng, cũng thật cao hứng. Đợi lần này trong tộc nhiệm vụ kết thúc, Hạt Gia Gia cũng sẽ đem ngươi tin tức mang cho phụ thân ngươi, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Nhưng Trần Nhi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cả đời này thường xuyên sẽ tao ngộ ba loại khốn đốn, thiên cổ cũng có, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Loại thứ nhất khốn đốn, có được cực tốt tư chất, nhưng như cũ đang theo đuổi trường sinh trên đường hồn diệt đạo tiêu. Loại thứ hai khốn đốn, lấy một khỏa chân thành khoan hậu tâm đối xử mọi người, nhưng không có đưa trước đáng giá kết giao bản thân. Loại thứ ba khốn đốn, mỗi ngày vững chắc tu luyện, nhưng như cũ tu vi tấn giai chậm chạp, sau cùng cam chịu. Cái này ba loại khốn đốn, nói rõ đại đa số người còn sống, cả đời này đều là tại trong khe hẹp thở dốc. Mạnh mẽ mà may mắn người, đỉnh thiên lập địa, nghèo mà yếu, áo cơm không lấy, nhiều hơn nữa, nhưng là tầm thường vô vi vượt qua bình thường một đời. Nói cho cùng, tu sĩ cả đời này, đơn giản chính là cùng người tranh, tranh với trời, càng là cùng mình tranh, chỉ có dạng này, mới có thể đi bộ đường xa tại nhân thế. Ngươi nhất định phải lĩnh hội điểm này, không ngừng đột phá bản thân, chỉ có dạng này mới có thể thành tựu một bên cường giả. Còn có một chút, Trần Nhi ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, tại tu vi của ngươi tới thức thần cảnh trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên vận dụng khí linh uy lực, long hồn khí linh liên lụy quá nhiều, nhớ lấy, nhớ lấy. Tiện thể nhắc lên, cùng ngươi đồng hành vị kia Hiên Viên nữ tử, quả thực là cô nương tốt. Ngạch cuối cùng này một câu, xem Mặc Trần cũng là sững sờ, hắn theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, lúc này trên người nàng đã đổi một kiện màu hồng quần áo, ánh trăng như luyện, nghiêng chiếu hai gò má, diễm lệ không gì sánh được. Tờ giờ UIE N của tôi đốt trái tim đen đú ám nét Mặc Trần trong lòng nhảy một cái, hơi hơi há mồm, đúng là xem ngây dại, nhưng nghĩ lại liền lập tức lấy lại tinh thần, không còn dám xem, chỉ lúng túng ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng để cho mình không nhớ tới những thứ này. Gặp Mặc Trần dạng này, Hiên Viên Văn Anh sửng sốt một chút, bất quá cũng không để ý, sốt ruột hỏi, tin xem hết rồi. Ngươi còn không có nói cho ta, thế nào điều khiển phi kiếm? Mặc Trần lắc đầu, có chút lúng túng trả lời, kỳ thật ta cũng không biết. Hắn nghi hoặc nhìn Đại Hạ Long Tức Kiếm, hắn có thể cảm nhận được Đại Hạ Long Tức Kiếm tâm tình. Vui sướng, đúng, một thanh kiếm cảm thấy vui sướng, Mặc Trần cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này. Ta tựa như có thể cảm nhận được Đại Hạ Long Tức Kiếm, cảm giác nó chính là ta một bộ phận, cho nên vừa rồi không phải ta thao khống, là chính nó động. Dừng một chút, tựa như cảm thấy không chính xác, Mặc Trần lại bổ sung, là chính nó đi theo ta động tác, đi theo ta tâm niệm động. Chợt, hắn liền tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. có phải hay không là lúc trước Hạt Gia Gia cùng các tiền bối khí linh cộng minh, mới biến thành dạng này? Hiên Viên Văn Anh đôi mi thanh tú cao lại, cũng chỉ có loại khả năng này. Mặc kệ, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì sao? Tất nhiên Hạt Gia Gia bọn hắn đều đi, vậy chúng ta cũng không có lưu tại cái này ý nghĩa, chúng ta đi Thanh Hư Tông A. Mặc Trần không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Chương 104, sư phụ để cho ta đi theo ngươi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh liền đi quỷ y chỗ ấy. Theo quỷ y nói, Mục Ánh Ánh thể nội kịch độc quỷ dị, mặc dù tổng thể đã loại trừ, nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ lưu lại tại Mục Ánh Ánh trong kinh mạch, cho nên quỷ y căn dặn Mặc Trần, để cho hắn tìm được ba loại kỳ dược là Mục Ánh Ánh phục dụng. Chỉ có dạng này, mới có thể đem nàng tỉnh lại, nếu không kịch độc chắc chắn công tâm, đến lúc đó coi như thánh nhân tái thế cũng cứu không được nàng. Mặc Trần hai người bất đắc dĩ, đành phải đem Mục Ánh Ánh lại lần nữa thu vào Tồn Linh Đan bên trong. Lần này tốt, Tồn Linh Đan bên trong không chỉ có Thanh Nhi, Viêm Hỏa, còn có Mục Ánh Ánh, còn có mấy chục cái nhỏ rau quả tinh quái, lập tức đều có chút chật trội. Còn tốt Thiên Đạo Đan Hoàn Thần Diệu, nếu không Mặc Trần cũng không biết thế nào an trí bọn hắn. Kiểm lại vật phẩm về sau, hai người liền xuất phát. Thanh Thương Địa Giới nội sơn xuyên đại đều linh tú, bọn hắn đi ra Nam Thành, một đường hướng bắc tiến lên. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, bọn hắn đi tới một núi trên đỉnh, ngưng mắt nhìn lại phía trước xanh um tươi tốt, dãy núi liên miên chập trùng, thiên sơn điệp phòng, sơn minh có cứng. Bầu trời mặt trời rực rỡ như lửa, từ trong núi bốc hơi lên lượn lờ rõ ràng sương mù, hội tụ thành nhàn nhạt vân hà, nổi bật lên núi xanh cũng lúc gần lúc hiện. Mặc Trần từ bí cảnh xuất phát, cùng nhau đi tới, thời gian mặc dù không dài, nhưng một mực là ở vào một cái trạng thái căng thẳng, khó được có thể hưởng thụ cái này trong yên tĩnh tĩnh mịch, linh hoạt kỳ ảo bên ngoài linh hoạt kỳ ảo. Không cần đi Lâm gia nói lời tạm biệt sao? Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua Hiên Viên Văn Anh lọn tóc, nàng khẽ vuốt mái tóc, nhắm mắt lại, chậm dần bước chân, lẳng lặng cảm thụ được phong giai điệu. Lần sau đi, ta hiện tại nếu là đi qua, khẳng định sẽ khiến phiền toái không nhỏ, dù sao Lâm gia hiện tại cũng là thời điểm then chốt. Mặc Trần cũng đi theo chậm lại bước chân, hồi đáp: "Ha ha, cái kia Thọ Linh Lung đâu?" Hiên Viên Văn Anh quay đầu sang, cười nói tự nhiên, đảo đôi mắt đẹp, "Ta rất hiếu kỳ, loại này muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người nữ nhân, ngươi tất nhiên không nỡ giết nàng, cái kia làm cái thiếp thân nha hoàn cùng ngươi ngủ ấm giường, không phải cũng là vô cùng tốt." Nguyên lai hai người xuất phát phía trước Thọ gia cũng đã đem nhận lỗi đưa tới Hoang Du phủ bên trên, đương nhiên cũng bao quát tu vi bị phế Thọ Linh Lung. Lúc ấy phụ trách gáp vận Thọ gia hộ vệ đem Thọ Linh Lung tiện tay quăng ra, vứt trên mặt đất liền đạp mấy cước, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, đơn giản chính là nhục mạ Thọ Linh Lung không có ánh mắt, đắc tội Mặc Trần các loại. Thọ Linh Lung không nhúc nhích, tay chân chỉ khó khăn lắm bảo vệ yếu hại, hiển nhiên đã sớm không có sức phản kháng, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào, chứng minh nàng còn sống. Một phen đánh chửi về sau, hộ vệ liền không ở để ý tới Thọ Linh Lung, ngược lại cung kính đem nhận lỗi tại Mặc Trần trước mặt từng cái bày ra đếm kỹ, kiểm kê hoàn tất sau liền đối với Mặc Trần phụ phục túi đầu liền cáo lui, đối với Thọ Linh Lung lại hoàn toàn không đề cập tới. Rõ ràng chính là một cái ý tứ, Thọ gia đã đem Thọ Linh Lung chỗ hình phạt, cũng phế bỏ tu vi. Bây giờ Mặc Trần muốn làm sao trừng trị Thọ Linh Lung bọn hắn đều mặc kệ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, từ đây Thọ gia bên trong không còn có Thọ Linh Lung danh hảo. Đối với cái này nhận lỗi, Mặc Trần ngược lại là có chút giật mình, đợi Thọ gia hộ vệ cáo lui về sau, Mặc Trần do dự nửa ngày, hay là từ nạp hoàn bên trong cầm cái áo khoác, cho Thọ Linh Lung che kỹ lưỡng. Động tác này, xem Hiên Viên Văn Anh nở nụ cười xinh đẹp, tựa như đã sớm đoán được Mặc Trần sẽ như vậy làm. Lúc này, Thọ Linh Lung mới một chút có thần, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mặc Trần lại tha thứ chính mình. Chính mình lúc trước có thể là dự định muốn đem Mặc Trần sinh sinh luyện thành hoạt thi, vinh thế không vào luân hồi, có như thế thâm cửu đại hận, nàng cũng sớm đã làm xong bị giàn vật đến chết chuẩn bị. Mọi loại cực hình nàng đã trong đầu tưởng tượng vô số lần, bây giờ nàng chỉ muốn một lòng muốn chết, nhưng Mặc Trần dĩ nhiên là buông xuống đối nàng hận ý. Nàng chật vật quay đầu nhìn về phía Mặc Trần, trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, khẽ nhếch miệng. Đứt quãng phát ra tiếng nghẹn nào, thân thể chịu đựng vạn châm toàn đâm một dạng kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là từng chút, rung động, dùng sức, hướng Mặc Trần, chậm rãi quỳ xuống. Mặc Trần thế mới biết nguyên lai Thọ Linh Lung bị cắt đi đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Thở dài một tiếng, Mặc Trần cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đối Thọ Linh Lung nói, ngươi liền lưu tại cái này bên trong phủ, chờ ngươi vết thương lành, coi như cái quét dọn nha hoàn a con đường tu chân, gập ghềnh long đong, ngươi như là đã tại trường sinh vô duyên. Vậy còn dư lại thời gian bên trong, ngươi liền bình bình đạm đạm qua a. Thọ Linh Lung nước mắt trên mặt càng thêm mãnh liệt, Mặc Trần lại thở dài, liền cho Thọ Linh Lung chút thứ đẳng chữa thương viên thuốc, liền cùng Hiên Viên Văn Anh cùng nhau xuất phát. Là bởi vì thọ linh lung lớn xinh đẹp. Hiên Viên Văn Anh hỏi. Mặc Trần lắc đầu, ta cảm thấy, là ta làm không được. Nếu như thọ linh lung lúc này hay là lúc trước tu vi, cái kia Mặc Trần tất nhiên không lưu tình chút nào, một kiếm chạm giết. Nhưng thọ linh lung bị đưa tới thời điểm, hai mắt vô thần, cơ hồ nhìn không ra cái gì sinh khí, liền tựa như cái xác không hồn, đối với sinh hoạt đã mất đi thất vọng, người chưa chết, tâm đã chết. Loại người này Mặc Trần thật đúng là không xuống tay được. Cái kia là cái gì lại phải cho nàng hy vọng? Để cho nàng tự sinh tự diệt không phải tốt hơn? Hiên Viên Văn Anh truy vấn. Người người đều có một lần nữa làm người cơ hội, ta nếu là không quản, lấy nàng thương thế này khẳng định là sống không được mấy ngày, ta cũng là đơn thuần muốn cho nàng cơ hội này mà thôi. Mặc Trần có chút bối rối, thoảng qua lời nói không mạch lạc. Nàng lớn xinh đẹp như vậy, vậy làm sao không dứt khoát thu làm thiếp thân nha hoàn? Hiên Viên Văn Anh dây dưa không bỏ, lại hỏi một lần vấn đề này. Liên tiếp vấn đề, làm cho Mặc Trần có chút đau đầu, hắn gãi đầu một cái, ta một người ngốc đã quen, muốn thật mang theo một cái nha hoàn ở bên người ngược lại không tiện, đại thế giới. Cái này, nguy hiểm như vậy, ngươi nói bên người mang theo một cái không có tu vi phàm nhân, quả thực là cái vương hữu, mà lại, nếu như bị thanh thương thành người thấy được, khó tránh khỏi hạ xuống miệng lưỡi, cái này không tốt. Mặc Trần cũng không biết chính mình là cái gì có chút hoảng hốt, nói chuyện cũng có chút cả lăm. Nghĩ đến nói sang chuyện khác, vội vàng hỏi ngược lại, cái kia Hiên Viên cô nương, sau này, có tính toán gì? Sư phụ để cho ta đi theo ngươi. Hiên Viên Văn Anh buồn bã nói. Mặc Trần nghe xong, cũng là lúc này ngơ ngẩn, không biết trả lời như thế nào nàng. Hồi lâu sau, hành. Hiên Viên Văn Anh nói một chữ, liền tiếp theo nhắm mắt cảm thụ nổi lên tự nhiên cảm giác, không biết nói là cùng Mặc Trần hành, hay là Mặc Trần lúc trước đối với Thọ Linh Lung trả lời. Mặc Trần hơi hơi xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nhịp tim so với Chiến Khô Lâu Quỷ Vương thời điểm còn nhanh hơn. Hai người dù sao không có chuyện khẩn yếu, cũng hữu tâm thưởng thức cái này ven đường cảnh đẹp, một đường bước chân chậm chạp, trên đường coi như trải qua thôn trang dịch trạm, cũng không có thuê cỗ xe ngựa dự định, chỉ là chậm rãi ung dung hướng về Thanh Hư Tông phương hướng đi tới. Lại là một tháng thời gian trôi qua, bọn hắn xuyên qua ngoại trận, rời đi thanh thương địa giới, lần nữa tiến vào đại thế giới bên trong. Đại thế giới đừng nên trận trong thành. Thiên địa loạn tự, yêu thú sinh sống, hai người cũng là thu hồi vui đùa tâm tư, thận trọng hướng phía bắc phương tiến lên. Một ngày này, hai người tại hành tẩu tại một mảnh bình nguyên bên trên, làm cho người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn vậy mà tại phía trước phát hiện một tòa thành lớn, nhìn qua quả thực phồn hoa. Thanh Hư Tông cùng Thanh Thương Thành ở giữa, còn có cái khác trận thành. Mặc Trần nghi hoặc vạn phần, quay đầu hỏi. Không phải a? Ta thế nào chưa nghe nói qua, mà lại ngươi xem, thành này không có trận pháp. Hiên Viên Văn Anh kinh ngạc chỉ hướng thành lớn phương hướng. Quả nhiên, phía trước trên tòa thành lớn không đúng là không có chút nào gợn sóng màn sáng vết tích, cũng liền đại biểu cho không có trận pháp thủ hộ, liền trực tiếp thế này chủi lủi đứng sừng sững ở bình nguyên bên trên. Chương 105, Quỷ dị cự thành. Chờ một chút. Hiên Viên Văn Anh vội vàng đưa tay ngăn cản muốn đi về phía trước Mặc Trần, vạn nhất là loạn tự làm sao bây giờ? Đây cũng là thiên địa loạn tự. Mặc Trần giật mình tại nguyên chỗ nghi ngờ nói. Mặc Trần biết rõ có chút thiên địa loạn tự là có thể trực tiếp hiện hóa ra một tòa bàng bạc cự thành, lúc trước hắn trải qua thiên huyễn quỷ vực chính là loại này loạn tự, khi đó trên bầu trời nhật nguyệt tề tụ, huyết hồng phát tím, nhưng hôm nay trời trong vạn giảm, mặt trời gay gắt diễm lệ, không có chút nào loạn tự dáng vẻ. Không rõ ràng. Hiên Viên Văn Anh đôi mi thanh tú cao lại, thiên địa loạn tự vô cùng vô tận, sư phụ nói gần ngàn năm đến, thậm chí có càng phát ra tấp nập chi thế. Ai có thể cam đoan ngày nào không xuất hiện một cái chưa từng thấy qua loạn tự. Còn nữa chúng ta tại trong trận pháp cũng không từng có cái gì dị tượng, nhưng vừa ra trận pháp đã nhìn thấy một tòa không có trận pháp phòng ngự thành lớn, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Lời này vừa ra, Mặc Trần cũng là không nói gì cho rằng, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng suy tư rất lâu, chỉ cảm thấy xác thực như thế, thành lớn nếu là không có trận pháp phòng ngự, tùy tiện một lần hủy diệt tính thiên địa loạn tự liền có thể đem hết thể dẹp yên, lại thế nào khả năng thành lập? Chớ nói chi là ở đây bình yên xúc lập. Vậy chúng ta đường vòng đi thôi. Nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, Mặc Trần chỉ có thể nhìn Hiên Viên Văn Anh nói. Hiên Viên Văn Anh nhẹ gật đầu, hai người liền về phía tây sườn một tòa núi lớn đi đến, nhắc tới cũng là kỳ quái, ngọn núi lớn kia dưới đỉnh núi mới đột xuất mập tròn, đến sườn núi chính giữa lại rụt trở về, nhưng đến cấp thấp nhất liền căng phồng lên đến, đúng là một tòa hồ lô hình núi lớn. Cảm thán thiên địa tự nhiên quỷ phụ thần công, Mặc Trần vừa giơ chân lên, nhưng ai biết bạo tuyết đột nhiên từ phía chân trời chút xuống một dạng ầm vang hạ xuống, trong chốc lát toàn bộ đại địa bắt đầu kết băng, vạn dặm băng phong, trước kia xanh thẳm buồn bực sơn lâm, một nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mặt đất bao la. Sau một khắc, gió bác phẫn nộ gào thét, hàn ý vô tận, thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Ngậy! Lần này mặc kệ cái kia thành có phải hay không loạn tự, chúng ta là đã đi vào loạn tự bên trong. Mặc Trần Thu hồi ngả vào một nửa chân phải, cười khổ nói. Tứ quý điên đảo đã là trạng thái bình thường, chỉ là cái này bạo tuyết quả thực kỳ quái, hy vọng đừng lại thêm ra cái gì sự đoan liền tốt. Hiên Viên Văn Anh ngưng trọng ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Nhưng hiện thực luôn luôn không như mong muốn, sau một khí tức, một cấu nghiêm nghị đại lực từ trên trời giáng xuống, hai người thậm chí không kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền đã mất đi chi giác, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chậm rãi mở mắt ra, Mặc Trần thống khổ che lấy trên trán, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, như có vạn châm đâm một dạng, khó mà chịu đựng, đồng thời thân thể cũng nặng nề giống bị cự thạch vượt trên đồng dạng. Nhưng hắn không thể không dùng sức chống lên thân thể ngồi dậy, lúc trước rõ ràng là nhận lấy cực lớn ngoại lực xung kích, mới đưa đến bọn hắn hôn mê, hắn cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Mặc Trần lập tức lo lắng lên Hiên Viên Văn Anh đến, bất quá còn tốt, hắn vừa mới quay đầu liền phát hiện Hiên Viên Văn Anh còn hôn mê tại bên cạnh hắn, nhưng lại đang không ngừng lẩm bẩm rên rỉ, hiển nhiên cũng là cực kỳ thống khổ. Mặc Trần lắc lư xuống não đại, vừa định đưa nàng tỉnh lại, nhưng tay vừa duỗi ra một nửa, Hiên Viên Văn Anh liền lập tức mở mắt ra, ngay sau đó ngoài miệng không ngừng thống khổ tê hào, hai tay che não đại, thân thể cuộn mình do dự, thống khổ vạn phần. Hiên Viên cô nương, Hiên Viên cô nương. Mặc Trần có chút thất kinh, hắn vội vàng phủ phục vịn Hiên Viên Văn Anh ngồi dậy, lo lắng nói, Hiên Viên cô nương, ngươi không sao chứ? Nhưng Hiên Viên Văn Anh căn bản nghe không vô hắn đang nói cái gì, chỉ là không ngừng kêu rên, Mặc Trần không biết là tình huống như thế nào, một thời cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đưa nàng ôm chặt lấy, vì nàng quán thâu linh lực, hy vọng có thể có tác dụng. Theo thời gian rời đổi, Hiên Viên Văn Anh tiếng kêu rên dần dần giảm bớt, thần sắc cũng chậm lại rất nhiều, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, không ngừng thở hổn hển, nàng hư nhược nói ra, không có. Không có việc gì, chúng ta bây giờ. Ở đâu? Mặc Trần chịu đựng kịch liệt đau đầu, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bọn hắn lúc này đang ngồi ở một chỗ đá xanh trên đường cái hai bên cách mỗi mấy bước liền có hai nơi mấp mô bùn đất hố, hiển nhiên lúc trước tại những này bùn đất trong hầm trồng không ít cây cối lục thực. Nhìn đến đây, Mặc Trần liền quay đầu ngắm nhìn bốn phía, phố dài hẻm nhỏ hỗn lượn bất tận, bên đường quán nhỏ vô số, tứ hải bảo hàng tụ tập, phong màn thúy mạc, châu ngọc hỗn tạp. Hết thảy tất cả đều bình thường vô cùng, nhưng Mặc Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này không thích hợp, rất là tà môn. Hắn ngồi ngay ngắn ở nghĩ đi nghĩ lại, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái như thế về sau. Hiên Viên Văn Anh chỉ hoán qua thần đạo, nếu không, chúng ta đi hỏi một chút người qua đường đi, bọn hắn nhất định biết mình người ở chỗ nào. Trong chốc lát, Mặc Trần hiểu ra, hắn cả kinh kêu lên, đúng vậy a, người qua đường a. Ta biết nơi này chỗ nào tà môn. Bởi vì nơi này, căn bản cũng không có người a. Nơi này có phong ốc, có kiến trúc, có vật sống, nhưng duy chỉ có không có người, không có lục thực, không có vật sống, đây là một tòa thành chết. Mặc Trần hoảng sợ đứng người lên, nhìn bốn phía, nơi này nhìn như phồn hoa, nhưng chính là thiếu đi cái kia phần sinh khí, cho nên an tĩnh dị thường. Nghe lời này, Hiên Viên Văn Anh cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, sợ hãi cực độ để cho nàng thất kinh, nàng đối với phía trước hô to, có ai không? Có ai trong thành sao? Có ai có thể nghe thấy lời ta nói sao? Nhưng đáp lại nàng ngoại trừ trận trận hồi âm bên ngoài, không còn có những động tĩnh khác. Trong lòng không cam lòng, Hiên Viên Văn Anh liền muốn há mồm hô to, lại bị Mặc Trần lập tức ôm lấy, cũng che miệng nàng lại. Tỉnh táo. Hiên Viên cô nương người phải tỉnh táo. Một bên miệng thảo luận lấy tỉnh táo, nhưng Mặc Trần hai tay cũng đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên hắn cũng thân ở trong khủng hoảng. Bây giờ người ở chỗ nào, thân ở loại nào hoàn cảnh, bốn phía phải chăng có người sẽ hay không gây bất lợi cho chúng ta, những này chúng ta cũng không biết. Ngươi dạng này gọi sẽ chỉ bại lộ chúng ta, tăng thêm nguy hiểm. Nghe lời này, cảm thụ Mặc Trần nhiệt độ cơ thể, Hiên Viên Văn Anh một chút chấn định lại, nàng thật sâu ít mấy hơi, thoảng qua nhẹ gật đầu, Mặc Trần lúc này mới buông ra nàng. Việc cấp bách là tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, mau chóng điều tức, bảo trì sung túc tinh lực mới có thể ứng đối về sau đột phát tình trạng. Đau đầu tựa như kim châm một dạng, không ngừng đâm Mặc Trần lông mày đều vặn ở cùng nhau, nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực. Hắn đành phải vớt vớt huyệt thái dương tận lực hòa hoãn hạ. Hiên Viên Văn Anh miễn cưỡng ứng hòa một tiếng, hai người liền đi vào một bên trong hẻm nhỏ, đi vào chỗ bóng tối. Bọn hắn đi rất lâu, vẫn còn tại trong hẻm nhỏ ghé qua, hiển nhiên tòa thành thị này cực kỳ to lớn, không chút nào tất thanh thương thành nhỏ. Đột nhiên Hiên Viên Văn Anh kinh dị một tiếng, nàng xuyên thấu qua phía bên phải hai tòa nhà phòng ốc khe hở, đưa tay chỉ ra, Hồ Lô Sơn. Mặc Trần lần theo tay của nàng nhìn lại, quả nhiên tại cái kia vân vụ phiêu miểu ở giữa, có một tòa hồ lô hình dãy núi lúc gần lúc hiện. Cho đến lúc này, hai người nơi sở tại vô cùng sống động, bọn hắn đồng thời cả kinh kêu lên, chúng ta lúc trước bên trong tòa thành lớn kia. Chương 106, Điêu Lan Ngọc Triệt, Linh Thạch làm lầu. Thật là ta môn thành, luôn cảm giác âm trầm, ta luôn cảm giác có một cỗ cảm giác đè nén đang không ngừng bài xích chúng ta, tựa như phiến thiên địa này tại bài xích chúng ta đồng dạng. Hiên Viên Văn Anh sợ hãi nói. Xác thực như thế, hai người bọn họ dọc theo hồ Lô Sơn phương hướng chậm rãi tiến lên, xuyên qua phố dài hẻm nhỏ, đi qua đỉnh đài lầu các, đừng nói là người, liền ngay cả cái bóng người, liền cả cái gì một cái vật sống đều không có nhìn thấy, chỉ có đại lượng pháp bảo binh khí tản mát tại trên đường cái, trong lầu các, tán loạn tại các nơi, tựa như tòa thành này đã hoang phế vô số niên. Bọn hắn cứ như vậy dọc theo đường cái, hướng phía trước đi tới, thẳng đến thái dương dần dần lặn xuống. Hai người mới dừng lại điều tức một phen. Có phát hiện đầu mối gì sao? Liên quan tới nơi này. Hiên Viên Văn Anh xem Mặc Trần tại nhìn chung quanh, liền dò hỏi. Mặc Trần lại là không có trả lời vấn đề này, ngươi có nghe được cái gì tiếng vang kỳ quái sao? Cùng loại vũ khí chém vào đại địa thanh âm. Nói xong, chính hắn cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không quá xác định. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh nghiêng thai lắng nghe, một nén nhang về sau, nàng thu hồi thần đến, không có. Trong thành rất yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, một chút dị hưởng đều không có nghe được. Mặc Trần nhẹ gật đầu, có thể là ta quá khẩn trương a. Hắn lắc lư xuống não đại, không còn suy nghĩ vấn đề này. Nhưng Hiên Viên Văn Anh lại nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nơi này linh khí có chút nồng đậm quá phận. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Văn Anh giơ tay lên, cảm nhận được từng đầu nhu hòa năm màu linh khí từ nàng đầu ngón tay xẹt qua, há miệng hút vào, để cho nàng bách khiếu răng ra, vương lòng không ít. Ân, xác thực. Hiển nhiên là thành nội có đồ vật gì đang hấp dẫn linh khí. Mặc Trần cũng giơ tay lên, nhìn xem năm màu linh khí thấp giọng nói. Ngươi nói, có thể hay không trong thành có một tòa tụ linh pháp trận? Hiên Viên Văn Anh xem Mặc Trần đầu ngón tay linh khí hỏi. Có khả năng, chỉ là thịt này mắt có thể thấy được linh khí một mực theo gió nhẹ bốn phía tán loạn, không dễ phán đoán phương hướng. Mặc Trần khẽ nhíu mày, lại đưa tay trưởng để xuống. Suy nghĩ không ra đáp án, hai người về sau cũng là riêng phần mình không nói chuyện, tại điều tức một lát sau. Liền liền lại lần nữa xuất phát, việc cấp bách hay là nhanh chóng thoát thân vi diệu. Nhưng lại tại hai người đi không bao lâu, Hiên Viên Văn Anh khỏe mắt lại là hiện lên một đạo năm màu ánh sáng. Nàng theo chỉ xem đi, là nơi xa phía bên phải một tòa cự đại năm màu lầu cát. Bọn hắn lúc trước lực chú ý tất cả phía trước cùng quanh thân, căn bản không có chú ý tới cái này đặc thù lầu cát. Lúc này nàng định thần nhìn lại, lầu cát này đúng là mã não lưu ly làm ngói, vàng bạc ngọc thạch khảm nạm ngói ở giữa, điêu lan ngọc thế. Lộ ra hết vàng son lộng lẫy. Lầu các một bên có một đầm thanh tịnh thấy đáy nước xanh, giờ phút này nguy nga cao ngất lầu các lộ ra hoàng hôn, phản chiếu tại nước xanh bên trong, lưu luyến lấy mịt mở ba quang mây ảnh, đẹp không sao tả xiết. Càng làm cho nàng kinh dị là, năm màu đúc bích vóng ánh sáng long lanh, không cần cái gì trang trí, liền lộ ra sán lạn huy hoàng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Đột nhiên Hiên Viên Văn Anh phát hiện cái gì, đối Mặc Trần cả kinh kêu lên, Mặc Trần ngươi mau nhìn. Lầu này Mặc Trần quay đầu lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nghi ngờ nói, lầu này thế nào? Lầu này năm màu vách ngoài, có phải hay không? Cùng linh khí màu sắc giống nhau như lúc. Hiên Viên Văn Anh trần chờ nói. Tê Mặc Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới không thích hợp, đây là linh thạch đúc thành lầu cát. Chòe nù à toài. Không đợi Hiên Viên Văn Anh trả lời, Mặc Trần liền tự mình nói ra, không có khả năng. Cái này muốn bao nhiêu linh thạch? Có thể tạo ra loại linh thạch này lầu các thế lực không có khả năng không có tiếng tăm gì, càng không khả năng đợi tại loại này quỷ thành bên trong A. Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh liếc nhau, không cần nhiều lời liền biết đối phương suy nghĩ, đồng thời mở miệng nói, mau qua tới nhìn xem. Hai người lập tức khởi hành, tăng tốc bước chân, Hiên Viên Văn Anh rút ra bên hông băng lam bội kiếm, cảnh giác bốn phía, Mặc Trần cũng đồng dạng trở tay cầm lấy đại hạ long tức kiếm, để phòng đột phát ngoài ý muốn. Một đường yên tĩnh dị thường, không mất bao lâu. Hai người liền đi tới lầu các trước. Hai người phân công, Mặc Trần trông coi bốn phía, Hiên Viên Văn Anh lại vận khởi linh lực, bảo kiếm sắc bén, dùng sức một chém một bổ một nảy ra, liền nảy ra một khối bàn tay lớn nhỏ linh thạch, cẩn thận xem xét, trong lòng càng thêm kinh dị. Nàng vội vàng từ nạp hoàn bên trong xuất ra một khối địa giai linh thạch, tương hỗ so với, kinh ngạc phát hiện, dùng để làm đúc tưởng linh thạch tuy nói cùng địa giai linh thạch vẻ ngoài có chút không giống, nhưng phẩm chất tuyệt đối là địa giai, thậm chí bề ngoài càng thêm thuần tịnh vô hạn. So với nàng trong tay viên này phẩm chất càng tốt hơn. Nàng không thể tin ngước đầu nhìn lên cái này nguy nga cao ngất lầu cát, giờ phút này nhìn lại giống như có một cỗ xuyên qua thanh thiên khí thế bằng bạc, một tòa này lầu. Tối thiểu có thể chống đỡ trung đẳng thế lực mấy chục năm. Không, mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Người xem, Mặc Trần cả kinh kêu lên, bên kia còn có thật nhiều. Hiên Viên Văn Anh thuận Mặc Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, từng tòa linh thạch đúc thành lầu các giao nhau đứng sừng sững ở bên hồ, trên hồ năm màu nồng vụ lượn lờ, chiếu rọi hồ quang liễm diễm vạn phần. Đúng rồi, căn bản không có cái gì tụ linh pháp trận, những này sương mù là bị linh thạch tụ lại tới linh khí. Hiên Viên Văn Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem tình cảnh này, hai người đã bị khiếp sợ nói không ra lời, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh dần dần chuyển thành sợ hãi, không nói lời gì, bọn hắn lập tức cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. To lớn như vậy một bút tài phú, như thế linh khí nồng nặc dị tượng, không có khả năng không có người phát giác, lại càng không cần phải nói trời sinh đối với cái này loại bén nhạy yêu thú. Có thể chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là kiến tạo nơi đây thế lực, thực lực cực kỳ cường hãn, mà lại hung danh lan xa, đưa đến trong trời đất sinh linh cũng không dám tiếp cận nơi đây, hoặc là tiếp cận nơi đây, cũng bị cái này thế lực cho diệt sạch. Nếu thật là loại khả năng này, cái kia linh khí nồng vụ bốn phía khẳng định sẽ có đại lượng ẩn náu phòng vệ biện pháp, càng sẽ làm mấy đạo pháp trận, huyễn trận vây quanh trong đó. Mà loại thứ hai khả năng, nhưng là nơi đây căn bản cũng không phải là một chỗ động thiên phúc địa, mà thực chất là một chỗ chí hung chí tà chỗ, vật cực tất phản. Linh khí nồng nặc chỉ là một đạo chướng nhãn pháp hấp dẫn lấy giữa thiên địa sinh linh đến đây, mà cả tòa thành lớn sinh linh, thậm chí là tất cả ngấp nghé nơi đây sinh linh, tất cả đều bị cái này tà địa cho tàn sát thôn phệ. Vô luận là một loại nào khả năng, đều không phải là Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh có thể ứng phó chống lại, cho nên bọn hắn tại trì hoãn qua thần hậu, liền lập tức nghị thông suốt điểm này, co cẳng liền chạy. Tà môn, quá tà môn, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Mặc Trần hoảng sợ nói ra. Hiên Viên Văn Anh cũng là không đáp, ngưng mắt xuất thần, hiển nhiên là muốn đến cái gì, khi còn bé, sư phụ cùng ta nói qua, vào thời viễn cổ thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, linh thạch cũng càng thêm phổ biến, khi đó thế lực lớn, thậm chí là một chút có tiền nhà giàu sang, đều sẽ dùng linh thạch tại đúc lầu, dùng cái này đang hấp dẫn thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện. Chương 107, sợ hãi khởi nguồn. Ý của ngươi là, nơi này là một cái viễn cổ thế lực kiến tạo lầu các bầy, vẫn giấu kín đến nay. Mặc Trần mang theo Hiên Viên Văn Anh tại trong hẻm nhỏ cấp tốc ghé qua, trong đầu còn tại không ngừng hồi tưởng đến lúc trước linh thạch lầu các. Có khả năng, nếu không Hoang Châu bên trong tại sao có thể có như thế đại thủ bút. Cho dù là đế gia, cũng không nỡ dạng này phô trương A. Hiên Viên Văn Anh suy tư, cùng Mặc Trần một đường chạy chậm. Đừng nghĩ trước, chúng ta trước thoát khốn ra khỏi thành rồi nói sau. Mặc Trần gặp Hiên Viên Văn Anh bước chân càng ngày càng chậm, tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Hiên Viên Văn Anh nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng đi theo Mặc Trần bước chân. Lấy hai người linh quang cảnh tu vi, đang toàn lực chạy phía dưới, không tới bao lâu, liền đã thấy được cửa thành đứng vững tại phía trước cách đó không xa. Cái kia vũ khí chém vào đại địa thanh âm, lại truyền tới. Mặc Trần đột nhiên đứng tại nguyên địa, vạn lông mày nhíu mắt, mà lại. Càng ngày càng vang lên, nghe tới rất không rõ. Không rõ, đây là hắn có thể nghĩ tới khít khao nhất từ ngữ. Giờ này khắc này, Mặc Trần thậm chí có thể cảm giác được cái cổ lưng tóc cứng rắn. Đây là nghe được loại thanh âm này sau phản ứng tự nhiên. Xoạt, xoạt, xoạt, Mặc Trần chỉ cảm thấy mỗi một cái đều tại đánh thần kinh căng thẳng của hắn, lúc này hắn thậm chí còn ở trong đó nghe được một chút gặm ăn vật thể thanh âm. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh hai tay nâng lên, ở bên thai hình thành hình quạt, khuỷu tay ngả vào thân thể phía trước, để ngăn trở khả năng trở ngại đến nàng thính giác bất kỳ vật gì. Thật kỳ quái, ta một chút cũng nghe không được. Hiên Viên Văn Anh mê mang nói. Mặc Trần một thời nghẹn lời. Thời khắc thế này Hiên Viên Văn Anh xác định sẽ không lấy chính mình nói đùa, thế nhưng chút thanh âm là mãnh liệt như vậy, như thế nào lại nghe không được? Vì cái gì Hiên Viên Văn Anh nghe không được? Phát ra âm thanh, đại biểu nơi này có người. Là ai? Lại là phương nào thế lực? Là cũng giống như mình gặp nạn người. Hay là viễn cổ trong thế lực một viên? Mấy cái vấn đề mới tại Mặc Trần trong đầu lượn lờ không ngừng, giống như là lấy một cây lạnh lẽo đầu ngón tay đang không ngừng đập hắn. Thanh âm ta nghe không được. Ta chỉ cảm thấy cái kia cổ áp lực cảm giác, cái kia cố đè ép cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn đem ta đẩy ra thế giới này đồng dạng. Hiên Viên Văn Anh lo lắng nói, ngươi có thể cảm giác được sao? Thậm chí ta cảm giác xúc giác đều có chút trì độn. Hiên Viên Văn Anh giơ bàn tay lên, năm màu linh khí vẫn như cũ từ nàng đầu ngón tay ghé qua mà qua, nhưng nàng lại không cảm giác được lúc trước cái kia cố nhu hòa cảm giác, nàng nâng lên một cái tay khác, trọng trọng bóp một chút mặt mình. Tê nàng đau hút miệng khí lạnh. Còn tốt cảm giác đau vẫn còn ở đó. Mặc Trần nhíu mày nhẹ gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác tựa như ta không thuộc về nơi này. Nhưng chợt, hắn liền cắn răng nói ra, mặc kệ, chúng ta nhanh lên ra khỏi thành quan trọng. Cảm giác đè nén có thể là loạn tự ảnh hưởng đi, chỉ cần ra tòa này quỷ thành, chúng ta mau chóng trở lại trong trận pháp liền an toàn. Hiên Viên Văn Anh bắt lại Mặc Trần tay, nắm chặt ta. Sau một khắc, Hiên Viên Văn Anh một cước đạp xuống, dưới chân đá xanh phiến đá trong nháy mắt rạn nứt, giống như vạn cân vật nặng hạ xuống, mang theo phẫn nộ gào thét phong áp, hối hả như sớm, trong nháy mắt, 10 dặm trăm dặm con đường đều ở dưới chân, bọn hắn lúc này đã chạy ra khỏi cửa thành. Đi phía trái đi, nơi đó là chúng ta lúc trước vị trí. Mặc Trần chịu lấy đánh tới cuồng phong kêu lên. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh lập tức chân trái đạp đất uốn éo, không trung xoay người, tốc độ nhanh chóng, kéo Mặc Trần kém chút bị quăng ra ngoài. Nhưng khiến Mặc Trần bất an là, hắn hiện tại có thể càng rõ ràng hơn nghe được lúc trước cái kia không rõ chém vào danh dự cắn nhai cái tiếng, có lẽ là bởi vì lỗ tai của hắn đã trở nên thích ứng thanh âm, có lẽ bởi vì chính mình càng thêm tiếp cận thanh âm này. Thanh âm này chỉ kéo dài một chút thời gian, liền nghe hạ xuống. Ở đâu? Ở đâu? Mặc Trần một khắc không ngừng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm thanh âm này khởi nguồn, nhưng chung quanh chỉ có rộng lớn bao la non xanh nước biếc, xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối cực tốc lướt qua, không có chút nào dị dạng, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Thẳng đến hắn thấy được bên trái đằng trước tại chỗ rất xa, dần dần hiện hiện mấy đạo nhân ảnh. Mặc Trần vội vàng kéo lại Hiên Viên Văn Anh, đưa lỗ thai nói khẽ, dừng lại, xem bên trái đằng trước. Hiên Viên Văn Anh theo tiếng nhìn lại, giống như có mấy trăm cái mơ hồ bóng người, giờ phút này lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào đạn. Có người. Hiên Viên Văn Anh thấp giọng nghi ngờ nói. Quái, rất quái lạ. Mặc Trần lôi kéo Hiên Viên Văn Anh trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Mấy trăm người đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn hắn có nửa túi người, có giang hai cánh tay, còn có hoàn toàn cuộn lại trên mặt đất, bày ra xương cốt hoàn hảo người căn bản là không có cách bày ra tư thế, vượt xa khỏi nhân thể cực hạn. Sợ hãi lanh ý dần dần tại trong lòng hai người khuếch tán, dọc theo kinh mạch lan tràn tới toàn thân, tứ chi lạnh như băng, không rét mà run. Chúng ta hướng phía đông đi đến, nơi đó có thể vòng qua bọn hắn. Mặc Trần nói ra. Hiên Viên Văn Anh cũng cảm giác sâu sắc đồng ý, không cần ngôn ngữ giao lưu, hai người liền đồng loạt lặng lẽ, chậm rãi hướng bóng người phía bên phải phủ phục đi đến. Đột nhiên, từng tiếng thê lương hú dài chợt nổi lên, trong nháy mắt tụ tập thành đáng sợ tiếng gầm, tràn ngập giữa thiên địa. Mà mấy trăm người ảnh liền tựa như tiếp thụ lấy mệnh lệnh, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Mặc Trần trong lòng không từ cái đột, chỉ gặp cái này mấy trăm cái mơ hồ bóng người, đều giống như xuất sinh, đột nhiên tứ chi chạm đất nửa nằm sấp chạy, tốc độ cực nhanh. Nhẹ nhõm nhảy một cái chính là một lượng trượng khoảng cách, đang từ bốn phương tám hướng xếp thành một hàng, mỗi người ảnh chỉ gặp đều cách xa nhau một trượng, bọn hắn ngao ngao tê gào, có rút ra bội kiếm chém vào đại địa, còn có lại bắt đầu gặm cắn lên đại địa tới. Bọn hắn liền tựa như cá giết sang sông, những nơi đi qua đều bị bọn hắn cắn xé hầu như không còn, thế giới đều biến thành một mảnh tựa như vực sâu tựa như ô quang hư vô chi địa. Ven đường từng cây cổ thụ che trời bị gặm ăn khuynh đảo, từng tòa bay thẳng không trung núi lớn thật giống như bánh gà tổ. Bị trong nháy mắt gặm ăn hầu như không còn. Sao lại thế? Bọn hắn đang ăn phiến đại địa này. Mặc Trần hít sâu một hơi, động tâm khó coi, nguyên lai mình nghe được chém vào âm thanh cùng cắn xé nhấm nuốt âm thanh là đám người này ảnh phát ra tới. Nhưng không chỉ chừng này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện vô số tựa như viên thịt một dạng sinh linh, mỗi một cái đều có người thành niên một dạng lớn nhỏ, bọn chúng lại cuốn lên, co vào, sau đó liền mở rộng, mà toàn bộ viên thịt bên trên ngoại trừ mọc ra một cái mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu bên ngoài, chỉ có 5 con hư thối con mắt qua lại chuyển động. Bọn chúng nhảy vọt, vũ động, vòng quanh, hiện lên gợn sóng hình dáng nhanh chóng gặm ăn bầu trời, sau lưng chúng chỉ để lại thật dài màu đen vết cát, liền tựa như tại xé nát trang giấy đồng dạng. Đó là vật gì? Mặc Trần nhìn xem bọn này tà ác đến cực điểm viên thị sinh linh, lại nhìn về phía bọn chúng sau lưng đen vết, nơi đó không có cái gì, nơi đó chẳng phải là cái gì, liền tựa như một mảnh hư vô, thái hư chi địa. Ta đã biết. Ta biết chúng ta ở nơi nào. Hiên Viên Văn Anh toàn thân run rẩy, không rét mà run, sợ hai cực độ để cho nàng lông tơ chợt nổi lên. Chúng ta tại đi qua. Chương 108, thời gian loạn lưu. Quá khứ. Đi chỗ nào? Mặc Trần một thời gian còn không có lý giải Hiên Viên Văn Anh ý tứ. Hai tầng loạn tự, thời gian loạn lưu. Hiên Viên Văn Anh ngưng trọng nói, nàng nửa ngồi lấy thân thể, có chút run rẩy. Chúng ta bị ném trở lại quá khứ thời gian. Làm sao có thể? Mặc Trần lớn lên lấy miệng, một thời khó mà tiếp nhận, cái kia. Những cái kia ở quê truyền thuyết, vượt qua thời gian, thay đổi qua đi là thật. Vậy nếu như ta ở chỗ này phá hủy tòa thành này, cải biến lịch sử tiến trình, vậy có phải hay không liền có khả năng thế giới sau này đều cải biến? Sẽ không, Sư phụ trước kia cùng ta đề cập tới cái này loạn tự, bởi vì nó rất đặc biệt. Hiên Viên Văn Anh ngừng một chút nói, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nó là hai tầng loạn tự, nhưng so cái khác hai tầng loạn tự đều muốn khó giải quyết, không phải là bởi vì nó phá hư tính mạnh, mà là nó đặc biệt quỷ dị, cực ít có người có thể từ thời gian loạn lưu bên trong còn sống trở về. Muốn nói tỉ mỉ, chính là thời gian chính là một đầu tiền đồ tươi sáng, có một cỗ to lớn đến có thể dung nạp thiên địa, dung nạp vạn vật xe ngựa, nó tại thời gian trên đường, không ngừng hướng phía trước hành xử, từ quá khứ hành xử đến hiện tại, lại từ hiện tại hành xử đến tương lai. Mà tất cả sinh linh vật sống đều bị chứa vào xe ngựa này phía trên, theo nó không ngừng hướng về phía trước tiến lên, về phần những cái kia không có sinh linh ấn ký, bị người quên lãng tử vật, lại sẽ bị thời gian xe ngựa vứt bỏ tại đi qua, thẳng đến sau cùng biến mất tại trong ký ức mọi người. Cho nên, nếu là ngươi trở về quá khứ, ngươi vô pháp cải biến thế giới hướng đi, ngươi vô pháp đi ngăn cản cựu nhân xuất sinh, ngươi vô pháp đi cải biến thế giới nhân quả. Hiên Viên Văn Anh ngưng trọng nói, chúng ta cái gì đều không làm được, bởi vì nơi này một cái sinh linh đều không có, nơi này đã chết. Nói xong, nàng giơ cánh tay lên, hai tay hướng ra phía ngoài mở rộng, giống như muốn đem toàn bộ yên lặng thế giới ôm lấy. Xem thật kỹ một chút cái này bốn phía đi, đây chính là quá khứ. Nó là trống không, nó là như thế yên lặng. Nó là một cái thế giới, nhưng tựa như một cái bị ném vứt bỏ thịt thối đồng dạng không có ý nghĩa. Chúng ta khả năng bị thời gian loạn lưu vung ra viễn cổ, vào lúc đó thiên địa linh khí dư giả đến có thể dùng linh thạch đúc lầu, cho nên mới sẽ có chúng ta vừa rồi nhìn thấy tình cảnh. Nhưng cái này quá khứ thế giới hiển nhiên đang không ngừng bài xích chúng ta, bởi vì chúng ta căn bản cũng không thuộc về nơi này. Chúng ta giác quan ngay tại dần dần suy yếu, đây chính là chứng minh tốt nhất. Cái kia, cái này vì cái gì không thể nào là tương lai? Mặc Trần cẩn thận mà hỏi thăm. Hiên Viên Văn Anh hai vai buông xuống, thở dài một hơi, nàng đỗng nhiên nhìn rất rã rời, ta không xác định. Nhưng ta không cho rằng là tương lai. Nàng lại bốn phía chỉ, ngươi xem, chúng ta vị trí nơi này cảm giác tuyệt vọng, cô độc, điều hiệu, tử vong, nó đang không ngừng bị gặm ăn, bị bóc ra. Nó cảm giác giống như là muốn kết thúc. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi hy vọng tương lai là thế này phải không? Ta không hy vọng. Ta hy vọng tương lai là tràn ngập hy vọng, là tràn ngập ánh nắng, chỉ có dạng này, chúng ta mới có cố gắng ý nghĩa không phải sao? Hiên Viên Văn Anh. Mặc Trần cũng trầm mặc, nếu là bọn họ đi tới là tương lai, hắn không dám tưởng tượng thiên địa bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể biến bộ dáng như thế. Cái kia, những bóng người kia cùng viên thịt lại là cái gì sinh linh? Mặc Trần chỉ vào phương Tây hỏi. Hiên Viên Văn Anh định thần nhìn lại, những sinh linh này vẫn tại gặm ăn thiên địa, bọn hắn đang không ngừng giật ra thế giới này, lộ ra đen nhánh vĩnh hằng, bóng người hẳn là thiên hồn, mà cái kia viên thịt nhưng là thiên địa ý chí, người sau khi chết thiên hồn quy thiên. Không nghĩ tới lại là bị thiên địa nô dịch đến xử lý quá khứ. Thiên hồn Mặc Trần nhìn về phía trước, những cái kia dị dạng thiên hồn cùng thiên địa ý chí, hắn mặt lộ vẻ chán ghét, đây chính là thiên địa sao? Vậy mà như thế khó coi không chịu nổi. Bọn hắn nghe theo thiên địa mệnh lệnh, đến tiêu diệt cái này, quá khứ, không có ý nghĩa thế giới. Nhìn xem những cái kia viên thịt, Hiên Viên Văn Anh cũng có chút chán ghét, thậm chí còn có một cô nôn mửa cảm giác dâng lên, nàng tranh thủ thời gian đè xuống. Vậy chúng ta muốn làm sao chạy đi? Không còn suy nghĩ những này, Mặc Trần truy vấn. Lúc trước cái kia cố đem chúng ta kích choáng quá khứ nghiêm nghị đại lực, rất có thể chính là một chỗ thời gian khe hở, chỉ cần đến nơi đó chúng ta liền có thể một lần nữa tiến vào thời gian trên đường. Hiên Viên Văn Anh đối với ngay phía trước nhìn chăm chú ngắm nhìn, ở phía xa giống như có mấy đạo khe hở, ám tử sắc, trắng sáng sắc quang mang từ trong thoát ra, hỗn loạn chói mắt. Nếu như chúng ta tiến nhập thời gian khe hở, đến lúc đó chúng ta lại thế nào trở lại hiện tại? Mặc Trần lần theo Hiên Viên Văn Anh ánh mắt nhìn, nghi ngờ nói, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, lúc này còn có chút khó mà tiếp nhận. Hiên Viên Văn Anh mím môi một cái, ta cũng không biết, chúng ta có thể sẽ đi hướng tương lai, thậm chí cũng có khả năng vẫn như cũ trở lại quá khứ, vĩnh viễn vây ở nơi đó. Nhưng đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Hiên Viên Văn Anh nói bổ sung. Vậy chúng ta đi. Mặc Trần chỉ điều chỉnh xuống hô hấp, liền lập tức trả lời. Cùng ở chỗ này là muốn đợi chết. Còn không bằng tiến đến đụng một cái, bởi vì phương Tây tình cảnh để cho hắn không làm lựa chọn không được. Phía Tây thế giới lúc này đang không ngừng bị gặm ăn, bị phệ thực. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, trong tầm mắt 1/5 thế giới đã biến mất hầu như không còn, chỉ lưu một mảnh làm người chấn động cả hồn phách hư không. Nhìn chăm chăm vùng hư không này, Mặc Trần không có lúc trước tại yêu linh vị nghiệp đổ bên trong như thế, cảm thấy máu tươi dâng lên, thống khổ dị thường, mà là cực kỳ bình tĩnh, trong đầu hắn chỉ có 3 chữ. Không có ý nghĩa. Kia là một mảnh không có ý nghĩa không gian,

Tại Mạc Trần tưởng tượng khác biệt chính là, nơi này cũng không phải là như khe hở bên ngoài chỗ nhìn thấy như thế, vô tận đen nhánh bên trong tràn ngập dị sắc quang mang. Bọn hắn lúc này thân ở một cái tràn đầy màu lam nhạt nồng vụ trong thông đạo, vô số đầu rốn lượn rắn bỏ màu xanh đậm con sông từ lướt qua. Tại trọng trọng trong sương mù dày đặc, Mạc Trần ngửi được một trận hương thơm hương khí. Thanh thanh đạm đạm, để cho người ta không nói ra được vui vẻ. Tiếp theo thân thể bồng bềnh, toàn thân bách khiếu đều mở, đều hài lòng ra hắn ra, toàn thân hương ấm khoái hoạt, phảng phất thân ở tại trong mộng đẹp. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, trong thoáng chốc, vô số hình tượng cực tốc lướt qua. Hắn thấy được vô tận sinh linh nằm rạp trên mặt đất, đối với trên bầu trời tựa như mặt trời gay gắt sáu người triều bái. Hắn thấy được hoa phục nam tử một kiếm bổ ra sơn hà, hai kiếm bổ ra thái hư, ba kiếm trấn áp thiên địa. Hắn còn chứng kiến Âm Dương Huyền Long Tông thành lập cùng phá diệt, thấy được vô số tông môn hưng thịnh cùng suy bại, càng nắm chắc hơn cái vương triều thay đổi cùng chôn vùi. Thậm chí càng thấy được tại một chỗ dãy núi ở giữa, bốn cái ngang trời yêu thần nằm rạp trên mặt đất, đối với không trung cái kia một vòng màu lam cự ngày, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số Mạc Trần nghe đều chưa từng nghe qua tông môn lướt qua, vô số Mạc Trần thấy đều chưa thấy qua sinh linh sinh ra, tựa như thế gian bao nhiêu chuyện xưa, giờ này khắc này đều tại trong đầu của hắn sinh động như thật. Cảm giác này tới không thể kháng cự, đến mức hắn đều có chút không tự chủ được đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Hắn thậm chí quên chính mình trước kia người ở chỗ nào, chính mình về sau lại muốn đi hướng chỗ nào, chính mình nên như thế nào trở lại hiện tại. Tình huống hung hiểm, nghìn cân treo sợi tóc, ngay tại Mạc Trần sắp triệt để mê thất một khắc này, một tiếng ầm vang bạo hưởng chợt nổi lên, ngay sau đó một đạo xé khai thiên trống không thanh âm đem Mạc Trần bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nối liền trời đất kim sắc thiên hỏa lướt qua. Đốt sạch vô tận đồng vụ, rạch ra mịt mở thiên địa, chỉ để lại một đạo rừng rực dấu vết cũng là một đạo kẽ nước, sáng tỏ mà lại yêu diễm. Hôm nay hỏa một khắc không ngừng tiếp tục xông về phía trước đi, không lưu tình chút nào xé rách mê vụ, tựa như đang vì Mạc Trần mở đường, càng dường như hơn tại chỉ dẫn Mạc Trần. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang mang từ kẽ nước bên trong thoát ra, bay thẳng vào Mạc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh mi tâm, đốt cháy hồn phách của bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn hai con ngươi đều đốt thành kim sắc. Toàn tâm kịch liệt đau nhức để bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, lông tơ đứng thẳng, sợ hãi không thôi. Nếu là không có đạo này kim mang, bọn hắn giờ phút này liền đã mê thất tại thời gian trường hà bên trong, đón lấy bọn hắn chỉ có vô tận luân hồi cùng vĩnh thế trầm luân tại trong huyễn tưởng. Cho đến lúc này, kim hỏa có linh, lập tức dập tắt, chỉ lưu trận trận tàn lửa bao trùm bọn hắn thân thể, đem bọn hắn cùng vô tận mê vụ cách ly. Mạc Trần thầm nghĩ không ổn, vội vàng cầm thật chặt Hiên Viên Văn Anh tay, nhắc nhở nàng nhìn mình, cũng hé miệng không ngừng biến hóa khẩu hình. Hiên Viên Văn Anh thông minh, hiểu sơ môi ngữ, biết rõ Mạc Trần đang hỏi làm sao có thể từ cái này thời gian trong thông đạo ra ngoài, nhưng nàng lúc này cũng là hoàn toàn không biết, sư phụ lúc trước chỉ thô sơ giản lược miêu tả loại này loạn tự, cũng không nói cho nàng đào thoát pháp. Tâm cảm giác đắng chát, nàng chỉ có thể lắc đầu. Mạc Trần cũng là một trận cười khổ, câu trả lời này cũng là tại trong dự liệu của hắn. Ai ngờ đúng lúc này, hai người đỉnh đầu kẽ nước bên trong. Đột nhiên kim sắc bạo viêm không có dấu hiệu nào đột ngột tăng vọt ra. Một cái che kín lân phiến xích hồng cự trảo từ bạo viêm bên trong rũa ra, lóe ra diệu nhân quang mang, liền tựa như một cái kim sắc mặt trời gay gắt, rơi vào phàm trần, nổ nát vụn tại phàm trần, cái kia nổ tan ra cường quang, vút lên liệt diễm, gần như đem toàn bộ thông đạo đốt gần như sụp đổ. Rú thảm vang lên, thời gian thông đạo điên cuồng rung động, màu lam nhạt nồng vụ trong chốc lát biến thành huyết hồng sắc, vô tận óng ánh con sông lại cũng đậm đặc như máu, tản ra trận trận tanh hôi. Tiếng hét thảm qua trong giây lát liền biến thành tiếng gào thét, huyết hồng nồng vụ hóa thành huyền băng truy thích, thanh huyết hà lưu ngưng tụ tà ác huyết long. Mạc Trần chỉ cảm thấy mỗi một mai băng truy đều so đại hạ long tức kiếm sắc bén, mỗi một đầu huyết long đều so lúc trước hắc long khí thế mạnh hơn, cường đại như thế lực lượng, lại cùng nhau vọt tới cự trảo. Cự trảo không sợ chút nào, vô lượng yêu khí bắn ra, kim sắc bạo viêm lần nữa cháy bùng, điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy tầng tầng mở rộng, liên tiếp cao thăng. Trong chớp mắt, một đạo nối liền trời đất lửa vàng cuồn cuộn triệt để nổ tung, liệt liệt hung uy quét sạch tứ phương, một chút liền đem truy thích chấn vỡ, huyết long đánh tan, thiên địa than khóc. Không chỉ như vậy, còn sót lại yêu khí càng là bao lấy Mạc Trần hai người, theo một đạo cự lực truyền đến, qua trong giây lát hai người liền bị hút vào xích hồng cự trảo bên trong. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, đây là cái gì lực lượng, đây là thực lực gì, nơi này chính là thiên địa ý chí biến thành, chống đỡ lấy giữa thiên địa thời gian vận chuyển, nơi đây lực lượng theo bọn hắn nghĩ chính là thiên địa chi lực, thiên địa chi hiện ra. Nhưng những này băng truy huyết long lại không phải cái này cự trảo địch, khó nói cái này cự trảo chủ nhân so thiên địa còn mạnh hơn. Nhưng không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ, sau một khắc,

lại không tu một chút kiến thức. Các ngươi là ở đâu cái núi hoang tích dã tu hành? Cũng biết đây là địa phương nào? Tranh thủ thời gian câm miệng ngươi lại, yên lặng lăn đi, chớ nói bản tọa không có nhắc nhở ngươi, nếu là lại để cho bản tọa nghe được cái gì ngôn luận, bản tọa coi như một kiếm đem các ngươi đâm cái thông thấu, các ngươi cũng chỉ có nhận xui xẻo phần. Nói ra lúc này, hắn liền lời nói xoay chuyển, bất quá, tiểu nương tử này ta nhưng không nỡ. Lời nói cuồng vọng, nhưng chung quy chỉ là ngoài miệng nói một chút. Thanh Hư Tông đứng hàng chính đạo đại phái, tự nhiên môn quy sâm nghiêm, khẽ mở sự cố tất bị phạt nặng, chính là hắn tổ ra ra cũng không bảo vệ được hắn. Lại nói mấy cái này tông nội đệ tử là tu hành nhàn hạ bốn phía loạn đi dạo chơi đùa, vừa vặn nghe được Hiên Viên Văn Anh phàn nàn, mới chạy đến xem đuổi nhàm chán, cũng không phải là chức trách sở thuộc. Lúc này, nơi xa tuyết lớn bên trong có một thiếu niên nhân ảnh chạy tới, ánh mắt mọi người đều bị thiếu niên kia hấp dẫn, chỉ gặp tới là một cái mặt tròn thiếu niên, mặc trên người pháp bảo cũng cùng Cao Tuấn bọn hắn cùng loại, hiển nhiên cũng là Thanh Hư Tông đệ tử. Không thể không nói, Mặc Trần gặp qua Viêm Hỏa dạng này gầy cao tới cực điểm thân hình, gặp qua Địa Đản dạng này toàn thân mập tròn thân hình, nhưng còn không có gặp qua mặt tròn đặc biệt như vậy. Đầu kia hình chính là một cái tròn trịa, không có chút nào sai lầm, Mặc Trần thậm chí đều cho là hắn cũng là cái nào rau quả hóa thành tinh quái. Nghĩ đến lúc này, Mặc Trần liền nghĩ tới Viêm Hỏa, để cho hắn một mực lo lắng chính là Viêm Hỏa lúc này đang cùng Thanh Nhi cùng một chỗ, nằm tại Tồn Linh Đan bên trong. Từ lần trước chiến dịch về sau, Viêm Hỏa liền không còn có tỉnh lại. Trước đó vài ngày Mặc Trần thần thức xâm nhập dò xét thời điểm, phát hiện Viêm Hỏa thể nội có một chút kim hỏa đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Mặc Trần có thử qua nhiều loại phương pháp muốn đem cái này kim hỏa khứ trừ, nhưng đều không có đạt hiệu quả, không biết là tốt là xấu, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đám người đợi mấy hơi, viên kia mặt thiếu niên mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới, hắn trước đối với Cao Tuấn mấy người hành hậu bối lễ, lại quay đầu đối Mặc Trần hai người hành lễ, mấy ngày gần đây trong tông môn ngay tại cử hành thân truyền đệ tử thi đấu, vì ngăn ngừa tiểu nhân quay phá, mới tra chặt một chút, hy vọng hai vị đạo hữu thông cảm. Cùng Mặc Trần nói chuyện qua, mặt tròn thiếu niên liền nơm nớp lo sợ mà đối với Cao Tuấn mấy người lần nữa thở dài thi lễ, tựa hồ muốn thay Mặc Trần cầu tình, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Mặt tròn thiếu niên bối phận ít, so với mấy người khác kém bối phận, miệng bên trong lắp bắp hô hào sư huynh. Cao Tuấn giống như cười mà không phải cười, căn bản không để ý tới mặt tròn thiếu niên. Vọng Mặc Trần châm chọc nói, ngươi cũng biết ta Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử là thân phận gì. Mỗi lần thân truyền đệ tử thi đấu tông chủ trưởng lão đều cực kỳ nhìn chúng, nếu là thả ngươi đi vào, câu nào chọc người ta không vui, người ta động động ngón tay liền có thể ấn chết ngươi, cho ta hảo hảo nghe, nhớ kỹ về sau bất luận ở nơi nào, nói chuyện đều cho ta chú ý một chút, cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Hiên Viên Văn Anh nghe không vô, cất bước hướng về phía trước, quát nói, ngươi người này hảo hảo quá phận, ta nói chỉ là mấy câu mà thôi. Liền bị các ngươi như thế châm chọc khiêu khích, không nghĩ tới lấy hạo nhiên chính khí vang danh thiên hạ Thanh Hư Tông đệ tử, đúng là không chịu được như thế. Cùng Cao Tuấn đồng hành trong đó một vị sư huynh tâm tư trầm hơn một chút, gặp Hiên Viên Văn Anh tướng mạo cùng khí chất hiển nhiên không phải bình thường tán tu có thể có, liền hỏi nhiều câu, xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Mặc Trần lười nhác cùng bọn hắn giải thích, thở dài lạnh lùng nói, vãn bối Mặc Trần, vô danh tán tu mà thôi, không so được các ngươi danh môn đại phái xuất sinh. Nghe xong vô danh tán tu, Cao Tuấn liền càng tới hỏa khí, kêu gào nói, chỉ là tán tu vậy còn không mau cút. Mặt tròn thiếu niên bày ra một bộ to âm thanh đại khí cường điệu, đối Mặc Trần nói, thế nào còn không nghe khuyên bảo, mau mau trở về đi. Đồng thời lại liên tiếp đối Tô Cảnh nháy mắt ra dấu. Dưới chân bước chân sai tới, trong lúc lơ đãng, đem chính mình ngăn tại hai nhóm người ở giữa. Như thế cái hảo tâm nhãn thiếu niên, sợ Mặc Trần cùng Cao Tuấn tiếp tục tranh chấp ăn thiệt thòi, dù sao nơi này là Thanh Hư Tông địa bàn. Mặc Trần trong lòng ấm áp, đối với mặt tròn thiếu niên khoát tay áo, ôn nhu nói, gia phụ chính là Thanh Hư Tông môn hạ đệ tử, sau bởi vì tông môn nhiệm vụ một mực tại bên ngoài, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối mong nhớ lấy tông môn, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nhưng gia phụ lại thân thể có việc gì, không tiện quy tông thăm viếng, cho nên lần này liền mệnh ta tới thăm sư công. Nói xong, Mặc Trần liền đem phụ thân cho thân truyền đệ tử lệnh bài đưa cho mặt tròn thiếu niên. Mặt tròn thiếu niên tiếp nhận lệnh bài, càng xem càng không thích hợp. Thẳng đến sau cùng đôi môi đều tại không tự chủ run rẩy lên. Cao Tuấn gặp thế, nhíu mày đặt câu hỏi, cái gì thứ đồ nát? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt quét qua, chợt sắc mặt đột biến. Trên lệnh bài, Thanh Hư Tường Vân Đằng bảo thú, nho nhỏ một khối thiết bài bên trên, có một tia đại khai đại hợp chi khí thế, đúng là thân truyền đệ tử lệnh bài. Thanh Hư Tông đệ tử phân ba loại. Ký danh đệ tử, mỗi một cái muốn trở thành Thanh Hư Tông đệ tử giai đoạn thứ nhất, toàn bộ Thanh Hư Tông bên trong, ký danh đệ tử số lượng đếm không hết. trong đó phần lớn tư chất phổ thông, hiếm thấy lương tài, trong đó số ít người có thể tại 6 năm một lần tông nội đệ tử đánh giá bên trong, dựa vào ưu dị tư chất tấn thăng đến tông nội đệ tử. Mặt tròn thiếu niên cùng mấy người khác đó là thuộc về tông nội đệ tử, mà Cao Tuấn mặc dù cũng là tông nội đệ tử nhưng cùng bọn hắn khác biệt chính là, hắn là dựa vào trong tộc tổ gia gia quan hệ, nhảy qua ký danh đệ tử, trực tiếp từ tông nội đệ tử làm lên, cho nên càng là dưỡng thành hắn ngang tàng hống hách tính cách. Mà sau cùng một loại, cũng là số lượng ít nhất, nhưng là tông nội nhất cường điệu bồi dưỡng thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử bên trong, từng cái đều là tông môn nhận định tu hành kỳ tài, đều có hy vọng xung kích thường tồn cảnh. Số lượng cực ít, toàn bộ tông nội ước chừng chỉ có hơn 10 người, bình thường ngoại trừ tham dự tông môn khâm định nhiệm vụ bên ngoài, chính là khắc khổ tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhận tông nội đệ tử mọi loại kính ngưỡng. Chọn lựa thân truyền đệ tử trình tự lại nghiêm ngặt liền phong phú, mà mặt tròn thiếu niên lúc trước nói tới tông nội đại bỉ, chính là chọn lựa thân truyền đệ tử bước đầu tiên. Không có khả năng. Khẳng định là giả. Ngươi giả tạo Thanh Hư Tông lệnh bài, ngươi muốn chết. Cao Tuấn kinh ngạc vừa sợ. Lúc trước bị hắn không ngừng trào phúng thiếu niên. Chương 113, một trưởng một kiếm. Mặc Trấn nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, giả mạo Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử lệnh bài, ta còn không cần làm loại sự tình này. Mặc Trấn nói đúng là vô dụng, mà không phải không quan tâm, càng không phải là không dám. Hắn đối Thanh Hư Tông không có chút nào bất kính, thậm chí bởi vì phụ thân chính là Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, hắn còn đối Thanh Hư Tông có chút hướng tới. Nhưng một mã thì một mã, Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử thân phận hắn thật đúng là không quan tâm, Mặc Trần có yêu linh vị nghiệp đồ truyền thừa, có long tộc công pháp, thậm chí cùng đế gia cũng có liên hệ, căn bản không có tất yếu đi giả mạo Thanh Hư Tông đệ tử. Có thể khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, lời này lại là thật sâu đâm tới Cao Tuấn trái tim. Thanh Hư Tông là cao quý chính đạo đại phái, mặc dù bây giờ có chút suy sụp, nhưng vẫn như cũ có thống lĩnh chính đạo thực lực, bốn phía đạo môn tiểu phái đều lấy Thanh Hư Tông vi tôn. Mà hắn liền là cao quý tông môn trưởng lão hậu duệ. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, những cái kia đến đây hỏi tiểu môn tiểu phái người, cái nào không phải đối với hắn tôn kính càng hay. Trong lòng hắn, Thanh Hư Tông chính là hết thảy, Thanh Hư Tông chính là trời, mà Mặc Trần biểu hiện trong mắt hắn lại là đối Thanh Hư Tông lớn lao khinh thường cùng vũ nhục, càng là đối với hắn nhục nhã. Cuồng vọng tiểu bối, ta Thanh Hư Tông chính là hạo nhiên đại tông, chính đạo một trong, há lại như ngươi loại này hạ người vô danh có thể vũ nhục. Cao Tuấn nhất thời nổi trận lôi đình phẫn nộ quát. Mặc Trần bị hắn quát khẽ giật mình, nghĩ đến bao nhiêu, cũng không có minh bạch Cao Tuấn là cái gì bỗng nhiên liền nổi giận, chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, liền không để ý tới Cao Tuấn, đối với mặt tròn thiếu niên thở dài nói, xin hỏi đạo hưu danh hảo. Tròn triệu mặt trà sát đầu, cười ngây ngô nói, đạo hưu không dám nhận, ta gọi Nguyên Viên Duyên. Mặc Trần liền giật mình tại nguyên chỗ, gọi cái gì? Tròn triệu mặt ngượng ngùng vừa vò xoa đầu, ta họ Nguyên, đầu nguồn Nguyên, tên Viên Duyên, thỏa viên viên cùng duyên phận duyên. Hình tròn chính là Vĩnh Hằng, cha mẹ ta hy vọng ta có thể cùng Vĩnh Hằng trường sinh hữu duyên, cho nên mới lấy cái tên này. Mặc Trần sửng sốt chốc lát, lúng túng thở dài nói, cái này. Thật là một cái cực kỳ có ngụ ý danh tự nhưng trong lòng thì nghĩ đến, ngươi cái này đầu tròn thật đúng là xứng đáng cái tên này. Nhưng ai biết, một bên Cao Tuấn thấy hai người đều đối với hắn hờ hững, trong lòng oán hận càng sâu, nhận định Mặc Trần xem thường Thanh Hư Tông danh hào, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi tiểu bối này hảo hảo cuồng vọng. Không bỏ ra nổi khác vật chứng, ngươi chính là giả mạo, hôm nay ta liền đem ngươi ép quay về tông nội, chịu ta tông môn hình phạt, còn không buộc mau mau tay liền bắt. Nói xong mạnh mẽ đập bên hông bội kiếm, cả người mang kiếm cùng một chỗ nhào về phía Mặc Trần. Lần này liền thân sau mấy người đều nghẹn ngào kêu lên, Cao sư huynh ngươi làm cái gì? Cao Tuấn nổi giận, Hiên Viên Văn Anh cũng nổi giận, Mặc Trần càng nổi giận hơn, hai người đồng thời hét lớn. Ngươi người này có bệnh A? Ngươi người này có vấn đề A? Mặc Trần hai người vừa định rút kiếm ứng đối, bên người chợt gió lạnh xâm nhập, một cái ném đá từ nghiêng chỗ bay tới, đánh tới hướng Cao Tuấn cổ tay. Người thành thật Nguyên Viên Duyên xuất thủ, thành thật hài tử muốn cứu Mặc Trần. Nguyên Viên Duyên thành thật, nhưng hắn không đốc, người thành thật cũng có thành thật tâm tư, trên đời này làm sao lại có người cầm giả Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử mệnh bài, chạy đến Thanh Hư Tông bên trong đến rêu rao. Ở trong đó tất có ngọn nguồn, há có thể tùy tiện động thủ bắt người. Nhưng Nguyên Viên Duyên bản lĩnh thấp, ném đá bất lực. Chính mình tốc độ liền quá chậm, vẫn chưa ép ra Cao Tuấn, liền bị Cao Tuấn bảo kiếm ngăn lại, chính hắn cũng bị một cước đá ngã lăn, đầu tròn cắm sát đất, không có chút nào lực cản, lăn thật xa. Mặc Trần giận tím mặt, hắn xưa nay không là một cái cường thế người, nhưng tất nhiên đối phương như thế hùng hổ doa người, thậm chí ngay cả mình đồng môn cũng ra tay độc ác, vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn phía mọi người đều bị tiếng hô của hắn rung động. Khi thế bốn phía tác động đến, Mặc Trần dưới chân trọn vẹn một thước chi địa, lại không bất luận cái gì tuyết động. Sau một khắc, cuồng phong phẫn nộ gào thét, hô hô rung động. Lập tức, xuất trưởng, xuất kiếm. Cuồng lôi chợt nổi lên, kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành màu mực điện xả, chấn động mảnh rừng núi này, ô quang mãnh liệt. Lôi đỉnh phẫn nộ gào thét, sơn mục cuồng rung động. Trung trung điệp điệp màu mực cuồng lôi, phảng phất như vỡ đê, lửa đốt hóa một đường tuyết động, thiêu hủy Cao Tuấn pháp bảo, giật ra Cao Tuấn da thịt, lôi xả giận liếm, phát ra trận trận cháy bỏng mùi thối, đao đạo môn Cao Tuấn tiếng kêu rên liên hồi, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Chỉ xuất một trưởng một kiếm, Mặc Trần liền thu tay lại đứng thẳng, thần kiếm thần diệu, thẳng bay trở về Mặc Trần sau lưng. Tùy tâm khống vật, thi cầu cảnh. Bốn phía đám người cùng kêu lên kinh hô. Lúc này Thanh Hư Tông bên kia đột nhiên truyền đến động tĩnh, một thanh âm lãng lãng hỏi, vị kia đạo hưu đến thăm bản tông, Mục Ly không có từ xa tiếp đón, đạo hưu xin chớ chê bai. Một thanh niên đạo nhân đi theo thanh âm hư độ đến Mặc Trần trước mặt, sau lưng hắn còn theo bốn người, nam nữ đều có, bề ngoài nhìn đều là 20-30 tuổi tác. Để cho Mặc Trần kinh hãi chính là, đám người này đều là bằng tự thân tu vi lăng không hư độ, hiển nhiên đều ít nhất là thi cầu cảnh tu vi. Nguyên Viên Duyên kinh hoàng thở dài nói, sao kinh động các vị sư thúc đến đây? Thanh Hư Tông ngoài có chính là thủ vệ tông giới người, ngày bình thường thân truyền đệ tử đều đang bế quan tu hành, cho dù có một chút tiểu nhân muốn trộm đạo vào Thanh Hư Tông giới bên trong, cũng không tới phiên thân truyền đệ tử ra tới xem xét. Nhưng hôm nay tình hình có chút đặc thù, chính như Nguyên Viên Duyên nói, tông nội ngay tại tổ chức thân truyền đệ tử thi đấu, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão chủ trì, mười phần coi trọng, tất nhiên là không muốn bị người quấy rầy, mà đúng lúc Mục Ly trong lúc rảnh rỗi, liền dẫn bốn vị sư huynh muội đến đây xem xét một phen. Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử từng cái tư chất hơn người, bọn hắn là dạng gì ánh mắt? Con mắt quét qua, Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh thu hết tại đáy mắt, tuy nói bọn hắn bình thường không quan tâm tông nội sự vật, nhưng đối với Cao Tuấn nhân phẩm hắn vẫn là tương đối rõ ràng, dưới đũng quần thấy được Mặc Trần quần áo cách gan mặc cùng Hiên Viên Văn Anh mỹ mạo về sau, liền lập tức minh bạch sự tình ngọn nguồn. Chỉ là thiếu niên rõ ràng chỉ có linh quang cảnh tu vi, lại có thể ngự sử phi kiếm, trong lòng từ không khỏi kinh nghi. Nhưng cao nhân phong độ làm sao nhất kinh nhất sợ, đối Mặc Trần gật đầu, hòa khí cười nói, đạo hữu thuật pháp thần diệu, lúc trước có rất nhiều lãnh đạo, mong đạo hưu thứ lỗi. Nói xong, Nguyên Viên Duyên gặp sự tình đã lắng lại, liền đem lúc trước Mặc Trần xuất ra thân truyền đệ tử lệnh bài rất cung kính đưa cho Mục Ly. Đồng thời, Mặc Trần cũng đem lúc trước một phen lý do thoái thác lý do lại nói một lần. Mục Ly cùng bốn người sau lưng tấn thăng thân truyền đệ tử thời gian không dài, cái này Mặc Hồng danh hào còn thật sự là không hiểu rõ, nhưng lệnh bài này vô luận là chất liệu màu sắc, hay là cơ quan ám môn, lại quả thực đều là thật. Năm người một phen thảo luận không có kết quả về sau, quyết định mang Mặc Trần hai người vào tông nội, để cho trưởng lao trong môn phái định đoạt. Lại liền một phen về sau, Mục Ly liền phất phất tay, ý bảo mấy cái kỳ danh đệ tử đem đã hôn mê Cao Tuấn mang về tông nội, liền dẫn Mặc Trần hai người hướng trong núi bước đi. Chương 114, Thanh Hư Giới. Mục Ly cùng sư huynh muội năm người đều có lăng không hư độ khả năng, bọn hắn không có sử dụng phi kiếm hoặc phi hành loại pháp bảo, pháp thuật, cứ như vậy vừa sải bước đến trên trời, sau đó liền đạp lên hư không chậm rãi đi về phía Thanh Hư Sơn mạch chỗ sâu. Vì chiếu cố Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh, Mục Ly đưa tay liền chút, một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy hai người hai chân, ôm theo bọn hắn cùng một chỗ bay tới đằng trước. Núi tuyết trắng ngần mây che sương mù tuôn trào băng thác đông tuyển hàn sắc tinh ánh. Từ trên trời nhìn lại, trong núi còn có sườn núi kỳ lạ thiên hình vạn trạng, có giống loài khỉ tinh quái vò đầu bứt tai, có giống nhỏ bé dãy núi san sắt trùng điệp, còn có giống thôn phụ nông hộ nam cày nữ dệt. Không biết Mực đạo hữu phụ thân sư thừa vị kia trưởng lão tại tông nội liền đảm nhiệm chức gì? Bốn phía cảnh tuyết lướt qua, Mục Ly đứng tại Mặc Trần bên cạnh thân hỏi. Thanh Hư Tông là đạo gia môn tông, tu hành pháp quyết, hành vi xử sự đều bắt nguồn từ đạo môn, cho nên tông nội tu sĩ cao thâm đều thân phụ đạo thống, cũng thường thường lại hành đạo gia tứ thiên chi sự, thân mang đạo trang, thậm chí có chính mình đạo hiệu. Mà tại Thanh Hư Tông bên trong, thân truyền đệ tử phía trên chính là trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão đều có chính mình tương ứng chức trách. Nếu như là nói thân truyền đệ tử là Thanh Hư Tông tương lai hy vọng, dạy như vậy lao chính là Thanh Hư Tông trung kiên chiến lược. Mặc Trần nhớ lại một phen phụ thân căn dặn, chậm rãi nói, sư công bây giờ đảm nhiệm chức gì? Cái này ta không biết, nhưng xuất môn trước khi đi, phụ thân nói với ta qua sư công đạo hiệu đại công. Cái này nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra miệng, bên cạnh mấy người cùng nhau đại hít sâu một hơi, liền ngay cả Mục Ly cũng không nhịn được biến sắc, đúng là trưởng hình trưởng lão. Hòa trưởng lão. Nguyên lai Mặc Trần sư công chính là Thanh Hư Tông trưởng hình trưởng lão, tên gọi Hòa Thủ Chính, người cũng như tên nhất là Thủ Chính không thiên vị, chỉ cần cảm thấy không đối hắn liền sẽ mở miệng, vô luận đối phương là trưởng môn, trưởng lão hay là thần truyền hoặc ký danh đệ tử, đều đối xử như nhau. Mà cũng thật sự là bởi vì hòa thủ chính công chính không thiên vị, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám phạt, tại môn hạ trong hàng đệ tử ngược lại là rơi xuống cái lúa phán quan xưng hảo. Mục Ly nhìn thật sâu một chút hôn mê Cao Tuấn, trong lòng vì hắn mặc niệm mấy hơi, dù sao Cao Tuấn lúc này có thể là không nhận thân truyền đệ tử lệnh bài, lại thêm tự mình gây sự, nói không chừng còn muốn giao cho hình đường xử lý, đoán chừng không bị phạt trọng thương cũng phải lột ra. Tiếp theo, Mục Ly lại nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, vị này Hiên Viên cô nương là. Đây là sư tỷ của ta, sợ ta đơn độc xông xáo nguy hiểm, liền cùng ta cùng nhau xuất môn. Mặc Trần thay Hiên Viên Văn Anh hồi đáp, dù sao Âm Dương phái danh hảo quá mức vang dội, hay là không cần treo ở bên miệng cho thỏa đáng. Hiên Viên Văn Anh cũng biết đại thể, đối với Mục Ly khẽ không lời, sư đệ mặc dù từ nhỏ tu luyện tập võ, nhưng dù sao bên trong đại thế giới nguy hiểm trùng trùng, Thanh Hư Tông chính phái đại tông Mỹ danh ta cũng hướng tới rất, liền cùng sư đệ cùng nhau đến đây, còn xin tiền bối chớ trách. Hiên Viên Văn Anh này tấm lý do thoái thác tựa như đối Mục Ly rất là hưởng thụ, trên mặt hắn không cầm được mỉm cười, nhưng lại chắp tay sau lưng tận lực trang vân đạm phong khinh bộ dáng, hơi hơi trên trán, đâu có, ta Thanh Hư đạo tông một mực lấy giúp đỡ thiên hạ chính khí làm nhiệm vụ của mình, lấy không kiêu không gấp là tông hấn, Hiên Viên cô nương cần gì phải khách khí như thế. Đang khi nói chuyện, Mục Ly còn vuốt vuốt xuống bên trên cái kia không tồn tại râu dài, ra vẻ mình càng có cao nhân phong độ, thẳng gây sau lưng một nữ tử hừ nhẹ vài tiếng. Mục Ly mới thu tư thái của mình, chuyên tâm nhìn về phía trước. Cứ như vậy, bên hai không có gió táp, dưới chân không có lắc lư, Mục Ly mấy người, không nhảy không vọt không bay vút, chỉ là thường thường vững vàng một cái cất bước, chính là hơn 10 dặm khoảng cách. Không tới bao lâu, đã có thể trông thấy nơi xa có một cái phủ kín tuyết trắng vòm, Mặc Trần kinh hãi cái này tuyết trắng vòm to lớn, gần như vô biên vô hạn. Phía trước chính là ta Thanh Hư Tông hộ tông đại trận. Mục Ly trông thấy Mặc Trần kinh dị, thần sắc có chút ngạo nghễ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Mặc Trần trong lòng lại hung hăng lẩm bẩm, muốn chạm lên, chạm phải. Chạm. Hắn bị Mục Ly mang theo càng đi càng gần, trơ mắt nhìn chính mình hướng phía tuyết trắng vòm bay thẳng mà đi, cứ như vậy đi xuống, không ra mấy hơi không phải đối diện đụng vào không thể. Mà Mục Ly lại không chút nào ý dừng bước, tiếp tục thần sắc ngạo nghệ hướng trước phóng ra một bước. Sau một khắc, Mặc Trần trực tiếp vọt tới vòm, không có chút nào kinh vàng, chỉ có hơi nổi sóng, trong chốc lát bóng tối qua đi. Mặc Trần trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Bầu trời tuyết lớn không tại, mặt trời chói chang, trong núi bốc hơi lên lượn lờ sương mù, sương trắng mây che phiêu miểu bên trong, toàn vẹn chính khí xuyên không trung. Chỉ thấy phía trước từng tòa to lớn màu xanh biếc núi lớn, liên miên vô tận, phảng phất trực liên chân trời, nguy nga đứng vững, càng tựa như xuyên qua thanh thiên khí thế bằng bạc. Tại những này núi lớn bên cạnh, nổi lơ lửng từng tòa lớn nhỏ không đều phù đảo, có phù đảo bên trên chỉ có một gian đạo quán. Có phù đảo bên trên lại đứng sừng sững lấy đại lượng cung vũ lâu các, hảo hảo huyền liền diệu. Xuyên thấu qua mây trắng, mơ hồ có thể thấy được đại đa số ở trên đảo đều có đệ tử hoạt động, mà giờ khắc này tại nơi cực xa lớn nhất trên một hòn đảo nổi, sương trắng mịt mờ nhìn không rõ, nhưng mơ hồ trong đó dòng người nhất là nhốn nháo, thỉnh thoảng có kiếm hoa truyền đến, hiển nhiên ngay tại cử hành tông nội đại bỉ. Một chút tông nội đệ tử, nhìn thấy Mục Ly mấy người về sau, đều dừng lại trong tay sự, đối với đám người hành hậu bối lễ. Mục Ly đối hậu bối đệ tử nhẹ gật đầu, liền mỉm cười nói, phía trước chính là ngay tại cử hành thân truyền đệ tử thi đấu, lúc này tông nội đại đa số trưởng lão đều tụ tập ở nơi đó, nếu không chúng ta đi qua đi. Đang khi nói chuyện bỗng dưng đạp đạp, mang Mặc Trần cấp tốc hướng phía trước lao đi, Mặc Trần lúc này mới thấy rõ ràng, tại dưới chân bọn hắn càng là có vài tòa chân nhắn hồ lớn nằm yên tại mặt đất. Nhìn xuống dưới, từng mảnh nước hồ tĩnh mịch mà mênh mông, dưới ánh mặt trời lăn tăn lấp loé, tựa như ảo mộng. Gặp Mặc Trần lúc này Mục Ly sau lưng, lúc trước hừ lạnh vài tiếng nữ tử mở miệng giải thích, Thanh Hư giới bên trong tổng cộng có vô lượng hồ đầm 12 tòa, lẫn nhau từ thủy mạch tương liên, vờn quanh sơn giới, xem như Thanh Hư sơn mạch cơ sở. Trong đó 6 tòa là chỗ không người, chuyên cung cấp chăn nuôi đặc thù sống dưới nước dị thú, phun ra nuốt vào linh khí. Mặt khác 6 tòa, lại chung nằm các đảo 540 khối, cung cấp đại lượng ký danh đệ tử ở lại, tu luyện, căn cơ của bọn họ nông cạn, vô pháp phi hành leo lên phù đảo. Cần mượn nhờ dị thú phun ra nuốt vào ra linh khí tu hành. Mặc Trần miệng nói câu, không hổ là chính đạo đại phái, khí thế càng như thế rộng rãi, nếu không phải vãn bối tận mắt nhìn thấy, còn không cách nào tưởng tượng lại có như thế thế giới. Đây không phải Mặc Trần nói mò, hắn chân chân thật thật bị Thanh Hư tông khí thế sở kinh đến, nhưng cùng lúc cái này cũng càng làm cho hắn kiên định một chút, đế gia chân chính thế lực không hề giống lúc trước bí cảnh bên trong truyền lại như thế, tại Trung Dung Thành bên trong. Trung Dung Thành mặc dù lớn, tuy rộng lớn, mặc dù rộng rãi, nhưng còn kém rất rất xa cái này Thanh Hư giới, thậm chí liền ngay cả lúc trước Thanh Thương Thành đều kém hơn mấy phần. Cho nên hắn kết luận, đế gia tại bí cảnh bên trong khẳng định cũng có được chính mình tiểu thế giới, chỉ bất quá hắn còn không có tiếp xúc qua mà thôi. Điểm ấy ta tin tưởng phụ thân cũng là khẳng định biết đến, mà về phần phụ thân cùng Phong Linh tỷ là cái gì không nói cho hắn, Mặc Trần cũng biết nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nguyên do, về phần cụ thể là tình huống như thế nào chỉ có thể chờ đợi tự mình hoàn thành thí luyện quay về bí cảnh về sau, lại hướng phụ thân hỏi dò một hai. Chương 115, Thanh Hư Tam Trận. Lướt qua phía trước vài tòa núi cao, phóng qua dưới chân vài tòa hồ đầm, Mục Ly mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước bình ổn đạp đi. Cái này 12 tòa hồ đầm, bình thường đều nằm yên nơi này chỗ, nhưng nếu có ngoại địch xâm phạm thời điểm, cái này 12 tòa hồ trong đầm thủy hành linh khí, giây lát sau liền có thể hóa thành vạn kiếm đại trận ngăn cản ngoại địch. Nói xong, Mục Ly đối với dưới chân chỉ mấy lần, êm tai nói, những này nhưng thật ra là đại thế giới trong gần như mọi người đều biết sự tình. Nhưng Mục Ly gặp Mặc Trần một bộ chưa bao giờ nghe biểu lộ liền hào hứng nổi lên, tiếp tục nói. Chớ có cho là đây chính là ta Thanh Hư Tông thủ đoạn, kỳ thật đây vẫn chỉ là ta Thanh Hư Tông bên ngoài, chân chính chỗ cốt lõi cần phải tại phía trước. Nói xong, hắn cười một tay chắp sau lưng, nâng lên một cái tay khác tại phía trước chỉ. Mặc Trần theo phương hướng nhìn lại, mông lung ở giữa có hai tòa núi cao đứng vững cùng mặt đất, thẳng đâm vào bầu trời. Hai tòa núi cao phảng phất là một cái phần dưới trống rỗng hình uốn cong. Ngạnh sinh sinh bị đại lực chém thành hai nửa, an trí tại hai bên. Núi hình vòm bên trên, cỏ cây tràn đầy, xanh um tươi tốt, xa xa nhìn lại, có bảng bạc trắng thác từ đỉnh núi chỗ hư không chút xuống, trắng thác như ngọc, liền chiếu lập loè mặt trời gay gắt, càng hiện ra một mảnh thần thánh rực rỡ kim sắc. Mục Ly tiếp tục cười nói, nơi đây tên là Ngọc Nhai Tàn Nguyệt, Thanh Hư giới bên trong tổng cộng có 4 tòa, phân lập tại đông nam tây bắc, xem như chúng ta Thanh Hư giới trong vòng. Núi hình vòm trên đỉnh đều có một tòa thủy hành đại trận. Cả ngày bên trong tụ vân hành vũ, từ đỉnh núi chút xuống, làm hậu mới vô lượng hồ đầm ngày đêm rót nước, đây chính là treo núi thác nước lai lịch. Đang khi nói chuyện, vừa vặn mấy người đi qua Ngọc Nhai Tàn Nguyệt, Mặc Trần chỉ nghe tiếng nước oanh minh rung động, nhịn không được ngước đầu nhìn lên, tầm mắt cuối cùng ẩn ẩn mây dày cuộn cuộn, bình thường tuyệt khó gặp đến bàng bạc mưa to mưa như chút nước mà xuống, chợt liền theo mái vòm cuối cùng, rót thành dòng lũ đại thác rót vào mặt đất vô lượng hồ đầm, hồ thua thiệt lại bổ, hồ doanh lại không tràn, đạo gia tiên pháp quả thật thần diệu vô biên. Mặc Trần một đường chuyển não đại, con mắt thẳng tắp đi theo Ngọc Nhai Tàn Nguyệt, toàn bộ tâm tư đều bị hấp dẫn. Gặp Mặc Trần dạng này, Mục Ly kiêu ngạo càng sâu, không ngừng cười nói, Thanh Hư giới bên trong cái này 4 tòa Ngọc Nhai Tàn Nguyệt cũng không chỉ như thế, tại ngoại địch xâm lấn lúc, nếu như là vô lượng hồ đầm bị phá, nơi này lại có thể cấu kết thành trận, hóa thành một đạo ngập trời thủy hành đại trận, làm đạo thứ hai phòng vệ, ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Mục Ly là cái lắm lời tính tình, liên đụng tới Mặc Trần cái này hiếu kỳ tiểu tử, nói xong liền nghiện lên, không dừng được miệng, từ nơi này lại hướng phía trước hư độ chốc lát, chính là thân truyền đệ tử thi đấu nơi trốn, tòa kia phù đảo chính là tại ta Thanh Hư giới bên trong chỗ sâu nhất. Mặc Trần còn đắm chìm trong lúc trước Ngọc Nhai Tàn Nguyệt rung động bên trong, Mục Ly hắn cũng là có một câu không có một câu nghe, nhưng chợt hắn liền thấy một mảnh để cho hắn tuyệt khó quên nghi ngờ cảnh sắc. Lúc này Mặc Trần cũng nhịn không được nữa trong lòng kinh hãi, trầm thấp phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy phía trước có độc lập dãy núi, ước chừng mấy chục tòa, hoa phồn lá mẫu núi xanh như lông mày, mặc dù dãy núi cũng không tính hùng vĩ, nhiều nhất cũng liền hơn 40 dặm phương viên. Có thể là, lúc này ở trong mắt Mặc Trần, mỗi một tòa núi xanh đều phiêu treo ở giữa không trung, xen vào nhau tinh tế, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ đang chậm rãi phiêu động. Vô can, không có bằng chứng, phiêu diêu ở không trung, đây là phi núi, trên trời núi. Còn tìm cái gì trật tự tiên giới? Còn tu cái gì vô lượng tiên đạo? Nơi này không phải là không một bên tiên cảnh. Từ nổi trôi mênh mông phù đảo hồ đến liên tiếp không trung Ngọc Nhai Tàn Nguyệt, lại đến hiện tại phiêu xoáy giữa không trung phi sơn, đến từ trong ánh mắt mãnh liệt xung kích, để cho Mặc Trần kinh ngạc lập đương đường. Hiên Viên Văn Anh cũng tương tự mở ra miệng nhỏ, không cầm được kinh ngạc, lúc trước nàng một mực nghe sư phụ nói qua thời cổ Âm Dương Huyền Long Tông tông môn phồn hoa bao la hùng vĩ, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Thanh Hư Tông trận thế, cho dù có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị khiếp sợ đến. Thấy hai người dạng này, Mục Ly càng thêm hưng phấn, một cái miệng một khắc không ngừng, cái này 65 tòa phiêu miểu sơn phong, mới là chúng ta Thanh Hư Tông chân chính trung tâm trọng địa, trong đó 32 tòa sơn phong, đều có xây trưởng lão động phủ, một người một núi, đồng thời còn xuất cùng riêng phần mình thân truyền đệ tử ở lại, tu hành. Nơi này xung quanh thanh tĩnh dễ dàng cho tu luyện, ngoại trừ 32 ngọn núi, mặt khác 33 tòa lại đều có công dụng, có dùng để bồi dưỡng linh hoa dị thảo, có dùng để thôi diễn trận đồ thí luyện pháp thuật, có là khố phòng trọng địa. Mà thân truyền đệ tử thi đấu cũng là tuyển từ trong đó một tòa. Mục Ly mỉm cười tiếp tục giải thích, bên ngoài xem mơ hồ, bên trong xem rõ ràng đoàn kia sương mù, là thuần chính nhất bất quá thủy hành linh nguyên, ta Thanh Hư Tông phần lớn đệ tử trưởng lão cùng tu thủy hành công pháp, nơi này vô lượng thủy linh có thể trên diện rộng tăng tốc tu sĩ tốc độ tu luyện. Đồng thời nơi này lại cùng bên ngoài 12 tòa vô lượng hồ, trong vây 4 tòa ngọc nhai tàn nguyệt, đợi lúc cần phải cũng có thể diễn sinh ra một đạo mạnh hơn hộ tông đại trận, bảo vệ ta Thanh Hư đạo môn không việc gì. Về phần chỗ sâu nhất, rất nhiều sơn phong vờn quanh trung tâm, chính là trưởng môn sở tại Thanh Hư Phong. Nơi đó có đặc thù pháp thuật bảo vệ, trừ phi đặc thù tình trạng bên ngoài đều ẩn vào hình, không thể gặp, có việc cầu kiến trưởng môn có thể kiếm bướm đưa tin. Mục Ly thở ra một hơi thật dài, hớn hở ra mặt, cuối cùng nói xong, thật sự là thoải mái, trong núi tu hành coi trọng tĩnh mịch, nhưng tĩnh tu thời gian dài, tránh không được trong lòng phiền muộn, ta đều nhớ không rõ lần trước nói nhiều lời như vậy là lúc nào. Hôm nay buổi sáng, sau lưng nữ tử lạnh như băng nhắc nhở. Mục Ly thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu đỡ ngực, mặc cho cơn gió bên thai bên cạnh ồn ào náo động, làm như không có nghe thấy. Cũng không biết lần trước nói nhiều lời như vậy là ở nơi nào, thời gian quá lâu, nhớ không rõ, ai. Mục Ly ánh mắt mê ly, một bức đắm chìm suy nghĩ hình. Ngày hôm nay buổi sáng, ngươi tại vô lượng hồ nhà ăn, cứng rắn quấn lấy một sư muội hỏi nàng mặn linh mẹ cháo ăn ngon hay là ngọt linh mẹ cháo ăn ngon, còn làm hại người ta kém chút không có gặp phải luyện công buổi sáng. Sau lưng nữ tử vẫn như cũ lạnh như băng nói ra. Mục Ly thần sắc cứng đờ, vội vàng giả vờ giả vịt, đối với phía trước hô lớn, ha ha. Đến. Mạc huynh mau nhìn. Phía trước chính là thân truyền đệ tử thi đấu sân phong, Dược Long. Thanh Hư Tông nơi trọng yếu lơ lửng núi nhỏ gọi Trung Phiêu Miểu Phong, nhưng cũng đều có các danh tự, phía trước sơn phong gọi là Dược Long, lấy từ cá chép vượt long môn tâm ý, mặc dù không có khoa trương như vậy, bất quá tông nội đệ tử cùng thân truyền đệ tử quả thật có chênh lệch cực lớn. Tông nội đệ tử nếu như là tại thi đấu trong thắng được, tấn thăng thân truyền đệ tử về sau, lấy được tông nội tài nguyên tối thiểu so trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà mỗi một tên thân truyền đệ tử đều sẽ từ một tên trưởng lão tự mình dạy bảo. Đây mới là nhất làm cho mắt người thèm. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng nguyên duyên viên yếu ớt phát ra tiếng nói, chư vị sư thúc, có thể đem ta trả về sao? Ta liền chính lập vô ảnh cũng không đến, nơi này thủy hành linh khí quá nhiều nồng đậm, ta không thích ứng. Đám người cười một tiếng, Mục Ly cũng nhịn không được, bấm tay điểm liền, một đạo yếu ớt màn sáng đem nguyên duyên viên bao phủ, hắn chỉ cảm thấy thân hình chậm nhẹ, tựa như bốn phía thủy hành linh khí đều bị cô lập mở, khó mà làm được. Đến lúc đó nếu như là hòa trưởng lao truy vấn lên cả kiện chuyện nguyên do, ngươi có thể là khâu mấu chốt nhất, chờ tất cả mọi chuyện đều tra ra manh mối về sau, ta lại sai người đưa ngươi quay về vô lượng hồ đi. Vừa nghe đến hòa trưởng lão danh tự, nguyên duyên viên toàn bộ biểu lộ đều sụ xuống. Chương 116, thân truyền đệ tử thi đấu. Dược Long Sơn trên đỉnh, có một chỗ to lớn vô cùng sân đấu võ trong lại có một chỗ tròn trịa hình bạch ngọc luận võ đài, lúc này thi đấu đang tiến hành trong. Mặc Trần đứng tại luận võ dưới đài mới, trong mắt khắp nơi kiếm quang lấp lóe, pháp hoa dập dờn, hắn nóng lòng không đợi được, không khỏi quan sát bốn phía. Chỉ gặp từng cái bạch hạc qua lại sân đấu võ phía trên, làm như có thật nhìn chung quanh, bạch điểu hai con ngươi thụ lấy thuật pháp gia trì, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những này là phụ trách truyền lại hình ảnh huyền hạc, trong sân bất luận cái gì động tĩnh, chi tiết, thậm chí là đệ tử một cây phiêu tán sợi tóc, đều sẽ lúc nào cũng truyền lại tới vô lượng hồ trong đầm các nơi màn nước bên trên. Dùng cái này để cho những cái kia tu vi nông cạn ký danh đệ tử học tập quan sát, từ đó tổng kết ra chính mình tu hành đối chiến kinh nghiệm. Đồng thời luận võ đài bốn phía còn đang đứng từng đội cao lớn đá khôi, thân mang trọng giáp tay cầm trường qua, bước nặng nghề cứng ngắc bước chân, vòng quanh luận võ đài chậm chạp hành tẩu. Những này đá khôi tên là Hoàng Thạch Vệ, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là không có chút nào khe hở tuần tra trong sân. Thân truyền đệ tử thi đấu nghiêm cấm phục dụng bạo tăng tu vi viên thuốc. Nếu có người thật muốn đặt mình vào nguy hiểm, Hoàng Thạch Vệ lập tức liền có thể phát hiện cũng tóm chi, tuyệt không cách nào trốn qua bọn chúng tìm tra. Mặc Chân cười, vui mừng nhướng mày, thời gian dần qua bị bốn phía nhiệt tình hấp dẫn, không nhịn được đưa tay trợ uy. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát luận võ, thiếu niên tâm tính triển lộ không thể nghi ngờ. Lấy hắn hiện tại tình trạng, tiến nhập rộng lớn quần quận Thanh Hư đạo tông, không khác chưa thấy qua việc đời thiếu niên vô tri đột ngột xông vào bàng bạc cự thành. Như đổi thành người khác, giờ phút này không có gì hơn ba loại cảm giác. Bởi vì xuất thân thấp hèn mà trong lòng sợ hãi âm thầm tự ti, lại hoặc bởi vì về sau có thể nhờ vào đó nói khoác một phen mà vọng thích tự đắc, khác nhưng là cả hai kiêm hữu, vừa sợ người xem thường lại cảm thấy chính mình hơn người một bậc, bởi vậy cảm xúc nhấp nhô biểu hiện cứng ngắc. Mặc Trần ba điều không, trong lòng chỉ có vui vẻ, Thanh Hư Tông có cường đại pháp thuật, Thanh Thiên Ngưng kiếm thuật để cho hắn tâm sợ, Thanh Hư Tông có tuyệt thế cao thủ, vô danh nữ tu sự tích để cho hắn hướng tới, Thanh Hư Tông có đạo tu tiên gia khí phái, có tiên vực họa quyển một dạng hoàn cảnh. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Hư Tông nơi này có phụ thân từng dấu chân, có phụ thân kính yêu sư công ở chỗ này. Nhưng có một chút, Mạc Trần nghĩ rất rõ ràng. Thanh Hư Tông cùng ta có quan hệ, có thể Thanh Hư Tông không phải ta, ta cũng không phải Thanh Hư Tông đệ tử. Thanh Hư Tông cường thịnh vô cùng, nhưng không có quan hệ gì với mình, mấu chốt nhất vẫn là tu vi của mình. Mạc Trần tâm tư lưu chuyển, một bên Mục Ly xem thông thấu, chớ nhìn hắn 20 bộ dáng, thực tế đã bước vào tu tiên một giáp có thừa, Mạc Trần tâm tư cũng là trốn không thoát hắn quan sát. Âm thầm gật đầu, liền chỉ là Mạc Trần phần này tâm tính, chính là bình thường thiếu niên chưa từng có. Hắn vô vô Mạc Trần, ngón tay hướng về phía trước khán đài châu cao nhất một tòa Quỳnh Ngọc Lầu Các, tông chủ cùng trưởng lão đều tại trong lầu các quan sát, lúc này giữa sân có quan hệ trực tiếp lửa nóng, không thích hợp đi vào, nếu không chúng ta xem hết cuộc tỷ thí này lại đi. Mạc Trần lên tiếng, toàn nghe Mục tiền bối an bài. Giữa sân tỷ thí đặc sắc vạn phần, cái này cũng chính hợp Mạc Trần tâm ý, kỳ thật coi như Mục Ly không đề cập tới, Mạc Trần cũng muốn tại cái này chờ lâu một hồi. Lúc này đài luận võ bên trên, bên trái tu sĩ kia một tiếng áo bào đen tung bay theo gió, sống lưng thẳng đứng tại trên đài, hiển nhiên lúc trước thi đấu không có phát huy chút sức lực. Mà phía bên phải nữ tu lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, một thân tử y đều có chút hứa vỡ vụn, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn bốn mắt giao hội, khí thế dương cung bạc kiếm, cuộc tỷ thí này cũng chuẩn bị kết thúc. Ung sư muội, ngươi cần gì phải dáng chống đỡ, ngươi ta đều là linh quang cảnh tu vi, nhưng ngươi mới khám phá linh quang cảnh không đủ một năm. Mà ta đã tại này cảnh châm chú nhiều năm, ngươi lại thế nào có thể là đối thủ của ta? Bên trái áo bào đen ngân bảo nam tử mỉm cười, nhưng lời nói ở giữa lại khắp nơi để lộ ra bất hòa. Dư sư huynh, trưởng lão tuyển nhận thân truyền đệ tử, xem không phải tu vi, mà là tư chất cùng tâm tính, ngươi tu vi cao thì có ích lợi gì? Phía bên phải tử y nữ tu nhổ ngụm máu tươi, phản kích nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc bào nam tử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhấc lên linh kiện. Tụ tập linh khí, chân đạp một loại nào đó huyền diệu bộ pháp, trực tiếp hướng nữ tử phóng đi. Mục Ly thỏa thỏa một cái lắm lời, lại gặp Mạc Trần xem cao hứng, thực sự nhịn không được liền liền là Mạc Trần giảng giải, bình thường thân truyền đệ tử thi đấu, là sẽ không đem đồng môn sư muội đánh thảm như vậy, chỉ bất quá trên đài hai người này có một chút khúc mắc. Mạc Trần cũng là hiếu kỳ tiểu tử, lời này vừa ra, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, ồ, còn xin Mục tiền bối chỉ giáo. Lắm lời đụng tới hiếu kỳ tiểu tử. Cái này Mục Ly cũng là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng hăng hái, liên đối lấy xem Mạc Trần ánh mắt cũng là không đồng dạng, ta và ngươi nói, trên đài cái kia hắc bảo nam tử tên là Dư Tân Bạch, bởi vì lớn lên tuấn Mỹ, tư chất lại cao, rất được vô lượng hồ nữ đệ tử sùng bái. Mà một bên ở vào yếu thế nữ tử áo tím tên là Ung Nhị Nhi, nàng có người tỷ tỷ tên là Ung Y Y Y, nhanh miệng tâm thẳng, lớn lên xinh đẹp, tư chất cũng là vô cùng tốt, năm ngoái đã thăng chí thân truyền đệ tử. Nhưng Ung Y Y Y lúc trước hay là tông nội đệ tử thời điểm, Dư Tân Bạch có truy cầu qua Ung Y Y Y, chỉ bất qua Ung Y Y Y trướng mắt Dư Tân Bạch, còn chê hắn quá mức tự ngạo, mắng vài câu, cho nên mới có hôm nay một màn này. Tựa như cảm thấy có chút không đủ, Mục Ly lại bổ sung, cái này Ung Y Y Y bây giờ ngay tại hòa trưởng lão môn hạ, cái này hòa trưởng lão có thể khó lường, tu vi cực cao, nghe nói cùng trưởng môn là bạn thân, từ nhỏ quan hệ vô cùng tốt, lại cùng nhau tiến nhập Thanh Hư Tông tu luyện, tiên lộ long đong. Không nghĩ tới hai người lại thẳng tiến không lùi, bây giờ một cái là trưởng môn, một cái là trưởng hình trưởng lão, nhưng thật khó. Nói ra lúc này, Mục Ly lặng lẽ phủ lên miệng, nhỏ giọng tại Mạc Trần bên thai nói ra, bất quá nghe nói gần nhất mấy chục năm bên trong, hòa trưởng lão cùng trưởng môn giống như bởi vì một ít sự tình trở mặt, cho tới bây giờ quan hệ cũng không quá tốt. Việc này ta cũng là nghe nói, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Mạc Trần mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Trong lòng đối với mình cái này thần bí sư công càng thêm tò mò. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Ung Nhị Nhi xu hướng suy tàn đã hiện, dần dần chống đỡ không được. Dư Tân Bạch kiếm chiêu lăng lệ, kiếm hoa nhiều lần hiện, pháp bào màu đen bên trên bùa chú màu bạc giăng đầy, chợt sáng chợt tối, hiển nhiên ngay tại liên tục không ngừng vận hành một loại nào đó phụ triện. Người gian lận, ngươi dùng phụ triện ra chỉ tu vi. Ung Nhị Nhi một bên ra sức đỡ lên đánh tới chi kiếm, một lần nổi giận nói. Phù triện pháp trận chi đạo vốn là trong tu hành nhất mạch, ta Thanh Hư Tông Phi Sơn trong đám càng có mấy tòa chuyển thành môn hạ đệ tử nghiên tập phù triện trận pháp, cái này lại tính loại nào gian lận. Dư Tân Bạch rung rung không vội né tránh Ung Nhị Nhi ngọc trường, bước chân đạp nhẹ, trên mặt đều là ngoạn vị nụ cười, huống hồ cái này bốn phía hoàng thạch vệ đều không núp nhích, ngươi lại kêu cái gì. Nói xong, Dư Tân Bạch lần nữa cố ý đâm nghiêng một kiếm, chỉ đem lên từng tia lọn tóc, cùng lo lắng những này, ngươi còn không bằng thật sớm đầu hàng nhận thua. miễn cho đến lúc đó bị đánh toàn thân trọng thương, liền liền ngươi cái này gương mặt xinh đẹp cũng bị hoa bỏ ra, ha ha. Chương 117, khó lòng phòng bị. Ung Nhị Nhi không ngừng trốn tránh đánh tới chi kiếm phong, sử xuất toàn lực kéo ra hai người khoảng cách về sau, lập tức miệng tụng chú ngữ, toàn thân phát sáng, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay đánh ra. Trong chốc lát, vô cùng thủy hành linh khí nhao nhao hội tụ, hóa thành biển xanh mãnh liệt, sóng biển ngập trời, một đầu vô cùng to lớn màu đen huyền quy ngưng tụ, chấn áp hướng về phía trước Dư Tân Bạch. Chút tài mọn. Dư Tân Bạch không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, trên thân giống như lấy một cỗ không gì so sánh nổi khí tức, lăng không mà tới, một chưởng đè xuống, kéo theo lên một cỗ cuồng bạo cương phong, cùng cái kia màu đen huyền quy đụng vào nhau. Nhất thời huyền quy tán loạn, mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe lớn, giống như là bị thần kiếm chém qua. Huyền quy vo kỹ tâm thần tương liên, Ung Nhị Nhi một ngụm máu tươi phun ra, nửa quỳ trên mặt đất, lúc này huyền quy bị phá, tổn thương càng thêm tổn thương. Không có cách, giữa hai người chênh lệch quá lớn, Dư Tân Bạch tại cảnh giới này châm chú quá lâu, đại thế đã thành, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, dốc hết sức phá vạn pháp. Mắt thấy Ung Nhị Nhi đã là nỏ mạnh hết đà, Dư Tân Bạch càng là tùy ý cơ thủy lam bội kiếm, đầy trời mái tóc phiêu tán, hắn đầy dây dữ tợn, nhận thua à, nhanh cho ta nhận thua à. Ngươi không nhận thua ta liền cắt ánh sáng mái tóc dài của ngươi, hoa hoa ngươi gương mặt xinh đẹp. Ngươi vô sỉ. Ung Nhị Nhi không có cam lòng, nổi giận quát một tiếng. Ta vô sỉ. Ta đây là thực lực. Đang khi nói chuyện, Dư Tân Bạch liền đâm ra một kiếm, mũi kiếm sắc bén, trực tiếp quán xuyên Ung Nhị Nhi bả vai, mang theo một mảnh máu tươi. Nhìn tới. Cái này Dư Tân Bạch oán nghiệm rất sâu a. Mặc Trần nhìn xem bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Ung Nhị Nhi, lông mày cau lại nói. Mục Ly bó lấy vai, nhẹ giọng nói ra, không phải sao, ta và ngươi nói, cái này Dư Tân Bạch 13 tuổi vào ta Thanh Hư Tông, 15 tuổi chính lập vô ảnh, bây giờ 19 tuổi đã là linh quang cảnh đỉnh phong, dựa theo cái này tư chất thăng làm thân truyền đệ tử là chuyện sớm hay muộn, bất quá trưởng lão môn đều không phải mù lòa, hiện tại xem ra kết quả này lại muôn kéo dài rồi. Không chỉ là Mặc Trần, luận võ dưới đài cũng có đông đảo đệ tử nhìn không được, nhao nhao gọi. Ngươi dạng này nhục nhã một nữ tử, tính là cái gì anh hùng hảo hán, tu cái gì hạo nhiên chính khí. Đúng vậy a, ngươi dạng này quả thực là ném ta vô lượng hồ mặt. Loại người như ngươi coi như thắng nhị mà cô nương, cũng tấn thăng không được thân truyền đệ tử, ngươi phẩm tính không xứng. Có người bắt đầu, về sau vô luận nam nữ đệ tử cũng bắt đầu lên án lên Dư Tân Bạch đến, trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Đương nhiên là có nhục mạ cũng coi ủng hộ, mấy chủ câm thanh giòn giòn giọng nữ vang lên, Tân Bạch đại ca. Không cần quan tâm đến những người yếu kia cảm thụ, ngươi mới là mạnh nhất, chúng ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Nói xong, còn khua tay lên hai tay, đôi mắt trong tràn đầy cuồng nhiệt, hiển nhiên đã bị Dư Tân Bạch mê váng đầu. Xem Mặc Trần kinh ngạc ánh mắt, Mục Ly cười trộm nói, ngươi đừng tưởng rằng là những loại người này số ít, dạng này sư muội cũng không ít, chỉ bất quá đại đa số đều không muốn trở thành toàn trường tiêu điểm mà thôi. Ngón tay hắn chỉ náo đại, những này kêu đi ra người, nơi này không tốt, những cái kia không có la ra tới giấu ở trong lòng, thường thường đều sẽ dùng hành động thực tế đi ủng hộ, càng thêm cuồng nhiệt, dạng này mới là thật dọa người. Vì sao lại dạng này? Các nàng khó nói thế này đối cái này Dư Tân Bạch khăng khăng một mực. Cũng bởi vì lớn lên tuân tiếu. Mặc Trần không hiểu hỏi. Thực lực thôi, có thực lực ngươi liền có được hết thảy, thế giới này chính là thế này dị dạng. Mục Ly tê liệt buông tay, một bức vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngay tại Mặc Trần cùng Mục Ly lúc nói chuyện, Dư Tân Bạch sắc mặt càng thêm dữ tợn, nghe được những này nhục mạ âm thanh, hai mắt gần như sung huyết, hắn lại lần nữa đính kiếm đâm ra, Ung Nhị Nhi trên cánh tay phải, lại bị đâm ra một cái lỗ máu. Đại thiên thế giới, thực lực vi tôn. Các ngươi những này nói ta không xứng, nghe cho ta, ta, Dư Tân Bạch, giờ phút này liền đứng tại trên đài, ai dám đến chiến. Dư Tân Bạch ra sức đạp đất, ngửa mặt lên trời gào thét, nếu không phải người này phẩm hạnh không đoan, Mặc Trần thật là có chút kính nể hắn. Dư Tân Bạch rút kiếm chỉ hướng vừa rồi gọi một vị nam tu, quát tầm lên, ngươi tên là gì? Cái kia nam tu toàn thân run lên, không tự chủ lui lại nửa bước. Thấy thế, Dư Tân Bạch cười lạnh một tiếng, lại lần nữa rút kiếm chỉ hướng những người khác. Từng câu ngươi tên là gì hỏi ra, vang vọng toàn trường, lại không người dám ứng. Mục Ly thần sắc có chút khinh thường, khẽ cười một tiếng, tiểu kế mưu nhỏ mà thôi, thật là tiểu nhân. Mặc Trần có chút không hiểu Mục Ly câu nói này, Mục Ly nhẹ nhàng đối Mặc Trần giải thích nói. Hắn điểm đều là tu vi so với hắn ít, nhưng cái kia tu vi cao hắn căn bản chính là trực tiếp né tránh. Có thể những cái kia tu vi cao vì cái gì không đi chủ động khiêu chiến. Những cái kia bị điểm vì sao ngay cả danh tự cũng không dám nói. Mặc Trần có chút phẫn hận, không tự chủ thanh âm thoảng qua cao cái kia nửa hứa. Nói có khéo hay không, đúng lúc bị cái kia Dư Tân Bạch nghe được, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Trần, một mặt bẩn thỉu, một thân vải rách pháp bào, tu vi linh quang cảnh cùng hắn tương đương, về phần Mạc Trần sau lưng Hiên Viên Văn Anh, lại bị hắn tự động vạch đến Mục Ly cái này thân truyền đệ tử người đi. Nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, người tên là gì? Dư Tân Bạch kiếm chỉ Mạc Trần, hét lớn một tiếng. Mạc Trần oán giận không thôi, trực tiếp gầm thét quay về hắc, đến mức hắn cũng không có chú ý đến một bên Mục Ly cái kia nhàn nhạt cười trộm. Tiểu tử Mạc Trần, có gì chỉ giáo? Ai ngờ Mạc Trần vừa mới hô xong, luận võ đài bốn phía hoàng thạch vệ đồng loạt dừng bước, trong tay trường qua đánh mặt đất, bọn chúng mở ra hoàng thạch làm miệng lớn, phát ra thanh âm vô tình không điều, khiêu chiến thành lập, người khiêu chiến, Mạc Trần. Sau một khắc, một đạo cột sáng vàng bao phủ lại Mạc Trần, chỉ trong tích tắc, Mạc Trần liền bị chuyển vào đài luận võ bên trên. Tốt, lôi thôi tiểu tử, những người khác ta không phục, ta liền phục ngươi. Huynh đệ, hôm nay mặc kệ ngươi là thua hay là bại, ta đều ủng hộ ngươi. Đúng, tiểu huynh đệ chớ sợ, trận đấu này cấm chỉ đả thương người tính mệnh, ngươi nhiều nhất là cái trọng thương nằm mấy ngày, nhưng liền xông ngươi cái này tính tình, ta liền phục ngươi. Dưới đài vô số thanh âm vang lên, nhưng lời nói ở giữa hiển nhiên đã liệu định Mạc Trần kết cục. Mà Mạc Trần còn ngạc nhiên vạn phần, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, Hiên Viên Văn Anh cũng giật mình tại nguyên chỗ, nhưng chợt nàng liền đoán cái 8-9 phần 10, trong mắt lóe một cố vô pháp ngăn chặn lửa giận, quay đầu hướng về Mục Ly lạnh lùng nói: ta biết ngươi là muốn kiến thức sư đệ ta thực lực, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu là ta sư đệ xảy ra điều gì sai lầm, ngươi, bao quát gia tộc của ngươi, thậm chí toàn bộ Thanh Hư Tông, có thể không chịu được nổi. Nghe lời này, Mục Ly sau lưng nữ tử hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về phía trước, lại bị Mục Ly ngăn lại, trên mặt hắn vẫn như cũ bày biện mỉm cười, nhưng hai mắt lại lóe ra tinh mang, đối với Hiên Viên Văn Anh cung kính thở dài nói: Hiên Viên, cô nương chớ trách, ngươi phải biết, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Mặc dù Thanh Hư Tông vẫn như cũ đứng hàng chính đạo đại phái, nhưng tông môn thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Mục Ly biết rõ, vô số trộm đạo hạng người đều tại mơ ước Thanh Hư Tông rất nhiều thế gian cơ nghiệp, tại như thế tình huống dưới, đột nhiên liền đến cái thân truyền đệ tử nhi tử, mà lại xuất ra thân truyền đệ tử lệnh bài lại là thật, điều này không cứ gọi hắn hoài nghi buồn bực. Nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ không giống Cao Tuấn như thế, đem sự tình làm tuyệt, người thông minh coi trọng chính là có lưu chỗ trống. Thế là hắn liền nghĩ đến cái biện pháp, đem Mạc Trần hai người đưa vào tông nội, để cho hắn lên đài tỉ thí. Mục Ly cảm thấy, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể biết được Mạc Trần công pháp. Chương 118, một thương phá vạn pháp. Thanh Hư Tông thân truyền thi đấu khiêu chiến chế độ, chính là từ trên đài người báo lên chính mình tính danh, cũng chỉ tên dưới đài khiêu chiến người, nếu như là dưới đài người dám ứng, lại khiêu chiến lập tức thành lập, người khiêu chiến cũng sẽ đồng thời bị trận pháp truyền tống tới trên đài. Về phần tại sao không cho dưới đài người tới khiêu chiến trên đài người, nhưng là vì phòng ngừa có đệ tử ác ý kéo bè kéo cánh, tìm tu vi cao hơn nhiều trên đài người, đến nhiễu loạn thi đấu trật tự. Điểm ấy quy củ, Thanh Hư Tông có thể là mọi người đều biết, nhưng Mạc Trần liền không đồng dạng, hắn vừa mới tiến Thanh Hư Tông liền một canh giờ đều không, như thế nào lại biết rõ những quy củ này, trong lòng phẫn hận liền trực tiếp trả lời tên của mình. Tiểu tử thúi, đầu vẫn rất cứng rắn. Hiển nhiên Dư Tân Bạch đối với Mạc Trần dám ứng khiêu chiến của hắn, cũng là có chút ngoài ý muốn. Mạc Trần một mặt xanh xám, hắn không sợ Dư Tân Bạch, làm hắn phẫn nộ chính là Mục Ly không có kịp thời nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được. Thanh Hư Tông tu sĩ, một thân hạo nhiên chính khí, ngươi dạng này trêu đùa đồng môn, lại thế nào xứng đáng Thanh Hư Tông danh hảo. Mạc Trần đứng tại trên đài gầm thét một tiếng. Khu khu khu sau lưng Ung Nhị Nhi lại lần nữa ho ra mấy cái máu tươi, hai tay bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức để cho nàng vô pháp đứng thẳng. Đối với trước mắt cái này đầu bù thiếu niên, trong nội tâm nàng có vô tận cảm kích. Nhưng nàng biết rõ Dư Tân Bạch thực lực, chỉ có thể hư nhược nói ra, vị sư đệ này hảo ý nhị mà tâm lĩnh, nhưng Dư sư huynh tu vi hơn xa cùng giai, sư đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau mau đi xuống đi. Nàng thần sắc thê lương lại có chút lo lắng, hiển nhiên cũng là không tin Mạc Trần có thể chiến thắng Dư Tân Bạch. Ung Nhị Nhi còn muốn lại khuyên, lại bị Mạc Trần đánh gãy, Ung cô nương chớ có đang nói, ta tất nhiên đứng ở chỗ này, liền không khả năng đánh cũng không đánh liền trực tiếp nhận thua đầu hàng. Ha ha. Dư Tân Bạch giận quá thành cười, phủi tay, châm chọc nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, có chút nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, cả ngày đều nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, ôm ấp yêu thương, cũng không nghĩ một chút chính mình đức hạnh gì. Không đợi Mạc Trần hồi phục, Dư Tân Bạch hư làm cái thở dài thủ thế, thần sắc kiêu căng, hai mắt hướng lên trời, hiển nhiên là không có đem Mạc Trần để vào mắt, à, vô lượng hồ, trấn ly đảo, tiểu tử còn không mau mau báo lên đảo tiên đến. Hừ. Mạc Trần hư lạnh một tiếng, học theo. Hai mắt hướng lên trời, thở dài trả lời, không. Ngươi! Dư Tân Bạch một thời khó thở, mặt đỏ lên, ngươi tiểu tử thúi này càng như thế càng rỡ. Mặc Trần bị lời nói khẽ giật mình, trong lòng không hiểu, về phần kích động như vậy sao? Nhưng thật ra là Mặc Trần không biết, vô lượng hồ bên trong, nằm có các đảo 540 tòa, phân biệt lấy bát quái ngũ hành mệnh danh. Thi đấu trong có cái quy củ, xuất thủ trước đó song phương riêng phần mình báo lên chính mình sở tại đảo tên tỏ vẻ tôn kính, có thể Mặc Trần căn bản cũng không phải là Thanh Hư Tông tu sĩ, từ đâu tới đảo tên, nhưng Mặc Trần lười nhắc cùng hắn giải thích, trực tiếp nước xoáy một câu không. Tại Thanh Hư Tông đệ tử nhãn lực, đây chính là Trần chửi vũ nhục, rõ ràng chính là ngươi không xứng biết rõ. Tiểu huynh đệ làm tốt. Đánh không lại liền cách đứng hắn, cho ta vào chỗ chết cách đứng. Đúng, liền để hắn khó chịu, để cho hắn lòng buồn bực, để cho hắn thắng cũng không vui. Khí hắn cơm đều ăn không vô. Dưới trận đệ tử liền sôi trào lên, trêu ghẹo nói khoác thanh âm, một trận cao hơn một trận, nghe Dư Tân Bạch càng cho hơi vào hơn buồn bực, song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh lên. Uy, ngươi đừng chừng ta, không có ích lợi gì, ta từ nhỏ đã bị người chừng đã quen, ta cũng không phải dọa đại. Mặc Trần liếc xéo Dư Tân Bạch, đối nội ý không thèm để ý chút nào. Làm càn. Đây là ngươi tự tìm. Dư Tân Bạch nổi giận hét lớn, khàn cả giọng, hắn xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo, hắn xuất thân từ thành chủ thế gia, gia tộc cường đại để cho hắn vô cùng tự phụ. Từ nhỏ đến lớn, tư chất của hắn để cho người bên ngoài kinh diễm, bối cảnh của hắn để cho người bên ngoài sợ hãi, chỉ cần là hắn mong muốn, vô luận là tiền tài hay là mỹ nữ, đều sẽ có nhân chủ động đưa tới cửa, không người dám chống lại, thẳng đến hắn gặp Vung Y Y, cái kia dám can đảm ở trước mặt mọi người nhục mạ nữ nhân của hắn. Hắn thề, muốn để Ung Y Y là ngày đó trả giá đắt, từ nàng người chung quanh bắt đầu, hắn muốn từng bước phá hủy nữ nhân này hết thảy, nhưng lại gặp Mặc Trần, loại người này ngày bình thường hắn liền con mắt cũng sẽ không đi nhìn, hôm nay lại bị cái này keo kiệt nghèo túng tiểu tử thối vũ nhục, hắn liền có thể nào nhịn được. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong chốc lát một mảnh màu xanh phủ văn bao phủ thân, một đầu thần cầm huyết dài, cánh chim xanh tươi mà xinh đẹp, mang theo vô tận thanh hỏa, che trời che viết, lao xuống vọt tới Mặc Trần. Đây là hắn dư ra truyền thừa võ kỹ Viêm Loan, lại trực tiếp sử xuất toàn lực. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Dưới trận đệ tử kinh ngạc, tất cả đều trận trận sợ hãi, liền liền thân sau Ung Nhị Nhi cũng hơi hơi quay đầu, nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Mặc Trần lại nín hơi ngưng thần, đứng thẳng bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đánh tới Chi Thanh Loan. Tiểu tử thúi, ta hôm nay liền để ngươi biết không có thực lực vẫn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hậu quả. Dư Tân Bạch hai con ngươi băng lãnh, gặp Mặc Trần bất động, tưởng rằng bị vũ khí của mình sợ hãi đến không có khí lực, cả người càng thêm càng rỡ, toàn thân linh khí liền lại lần nữa buộc phát ra, thanh hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Dưới trận đệ tử lại là một tràng thốt lên, vô số mềm lòng nữ đệ tử, trực tiếp che hai mắt, không đành lòng lại nhìn, lần này nếu là đánh thật, Mặc Trần nhất định toàn thân xương cốt vỡ vụn. Nhưng tại sau một khắc, chỉ trong tích tắc, Mặc Trần chuyển động, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Hắn không hề sợ hãi, toàn thân linh lực dâng lên mà ra, oanh lôi âm thanh chợt hiện, mây dày trên không trung hội tụ, nương theo lấy mấy đạo màu mực cuồng lôi từ trong hư không tuôn ra, Mặc Trần hướng về phía trước vọt mạnh mà đi, cấp tốc chạy gấp, dẫm nước đại địa, xông về trước chạm mà đi. Chỉ xuất một trường, thân thể đón lấy thanh loan, ù ù oanh minh, chói lọi quang mang tại giữa hai người chợt nổi lên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một hắc một xanh, lôi đỉnh cùng thanh viêm, hai cỗ thân ảnh mãnh liệt đụng vào nhau. Đám người đoán nghĩ tình cảnh cũng không xuất hiện, lật đổ tưởng tượng của mọi người, Mặc Trần tiếp tục hướng phía trước sông, mà cái kia thanh loan lại trực tiếp bị đụng bay, linh lực ngưng tụ thân hình rốt cuộc duy trì không ở, trực tiếp bạo tán ra. Thương đến, Mặc Trần hoàn toàn không việc gì, căn bản liền không có bị ngăn cản ngăn trở, lại lần nữa gầm thét, cuồng lôi từ mây dày trong đánh rớt. Mặc Trần hai tay vạch một cái, vô số cuồng lôi trong tay hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành một cây màu mực lôi thương, ô quang sáng rực. Vang một tiếng nổ đùng, hắn ra sức ném một cái, lôi thương trực tiếp bắn ra, xét qua luận võ đài, chỉ còn lại một đạo thật sâu rừng rực dấu vết. Không Dư Tân Bạch kinh sợ, đồng thời lại cực kỳ sợ hãi, dưới tình thế cấp bách, hai mắt chảy máu, từ đó bắn ra hai đạo màu vàng trùng sáng, bắn về phía cái kia cán tuyệt thế lôi thương. Bang! Nhưng mặc cho bằng hắn thế nào thi pháp, tất cả đều vô dụng. Lôi đỉnh chủ thiên địa hình phạt, lôi thương mũi nhọn, không ra chốc lát liền vỡ nát trùng sáng màu vàng nóng, sau đó một tiếng sấm rền chợt nổi lên. Càng là đánh tan cái kia đầy trời màu xanh linh khí, trực tiếp đụng vào Dư Tân Bạch thân thể, lập tức hắn xương cốt vỡ vụn, thể nội đùng đùng nổ vang, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp bay ra luận võ đài, trọng trọng đập vào trên mặt đất. Chương 119, nhìn thấy Thái sư phụ. Còn sót lại linh khí nhấp nhô phiêu đãng, toàn trường yên tĩnh, tiếp theo một mảnh xôn xao, thiếu niên này không khỏi quá mạnh, tuy nói trên đài dư tân bạch tính không được tông nội rút kiếm, nhưng dù sao cũng là linh quang cảnh bên trong đứng hàng đầu người, lại bị cái này thiếu niên vô danh một thương kích choáng. Thế nào đột nhiên xuất hiện dạng này một thiếu niên thiên tiêu? Quá ngoài dự đoán của mọi người. Toàn trường tiếng kinh hô không ngừng, nhưng Mặc Trần đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp ngày đêm không có cuối cùng, không giờ khắc nào không tại tự chủ vận hành, một cái này một hạng liền để linh lực của hắn chất lượng cao hơn nhiều cùng giai, bây giờ liền tu luyện Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, mặc dù vẹn vẹn tu luyện tầng thứ nhất Vạn Lôi Chi Nguyên Gia Long, nhưng đã để hắn lôi đỉnh võ kỹ uy lực đại tăng, chỉ là một cái dư tân bạch lại thế. Nào có thể là đối thủ của hắn? Cường thế làm náo động vốn không phải hắn ý, nhưng tất nhiên dư tân bạch như thế bức bách, hắn chỉ có thể sử xuất toàn lực, nhờ vào đó cũng có thể chứng minh cho một ít người không có hảo ý. Ngay tại Mặc Trần đứng thẳng nguyên địa chờ đợi thi đấu kết quả thời điểm, lại là hai đạo màu trảm cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Mặc Trần cùng Ung Nhị Nhi bao phủ. Khác với lúc đầu, cái này hai đạo màu trảm cột sáng không có đem Mặc Trần lần nữa truyền tống, mà là hóa thành nhu hòa ấm áp tẩm bổ thân thể. Hừ, Ung Nhị Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày cau lại, mặt lộ vẻ đỏ ửng, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hiển nhiên là cái này màu trảm cột sáng nguyên do. Không ra chốc lát, Ung Nhị Nhi liền lại lần nữa khôi phục khí lực, nàng vừa định đứng người lên đối Mặc Trần nói lời cảm tạ, nhưng lại có một đạo cột sáng vàng hạ xuống, Quỳnh Ngọc Cắt trong lầu đồng thời vang lên thanh âm hùng hậu, hôm nay tỉ thí kết thúc, Khảm Thủy Đảo, Ung Nhị Nhi, thắng. Vừa dứt lời, Mặc Trần cùng Ung Nhị Nhi liền bị cột sáng truyền tống tới bọn hắn lúc trước vị trí. Mặc Trần lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh thấu xương, chỉ một chút liền tìm được Mục Ly, Mục tiền bối, ngươi có phải hay không hẳn là giải. Còn chưa có nói xong, lại bị Mục Ly đánh gãy, hắn đối Mặc Trần thật sâu thở dài, thành khẩn nói, ta cũng là vì tông môn cân nhắc, hy vọng đạt được Mặc đạo hữu cùng Hiên Viên đạo hữu thông cảm. Nói xong Mục Ly thậm chí còn đối Mặc Trần túi người chào thật sâu, không đứng dậy chỉ chờ Mặc Trần đáp lại. Một thoáng thời gian bốn phía các đệ tử đều lộ ra kinh sợ, chính là ẩn phục trong bóng tối mấy cái thân truyền đệ tử, cũng đều mắt lộ ra dị quang. Ngươi mau nhìn, Mục sư huynh thế mà cho thiếu niên kia cúi đầu, khó nói. Khó nói thiếu niên kia giả heo ăn thịt hổ, so Mục sư huynh còn mạnh hơn. Mục Ly sau lưng hai tên nữ đệ tử tại châu đầu ghé thai. Ngươi liền nói mò đi, Mục sư huynh như thế anh tuấn thần võ, cái kia đầu bù thiếu niên rõ ràng linh quang cảnh tu vi, làm sao có thể cùng Mục sư huynh so. Trong đó ghim song đuôi ngựa nữ đệ tử khinh thường nói, mắt đôi mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Ly, hiển nhiên đã lòng có sở thuộc. Tình hình như thế, bốn phía đều đang không ngừng trình diễn, kể từ đó ngược lại để ngăn chặn Mặc Trần về sau. Mặc Trần quan sát bốn phía tình thế, lẳng lặng suy nghĩ. Thái sư phụ chính là trưởng hình trưởng lão, thân phận không thấp, mình nếu là muốn gặp được thái sư phụ đoán chừng còn cần Mục Ly dẫn tiến, còn nữa mình còn có nhiệm vụ tập luyện mang theo, dưới mắt manh mối hoàn toàn không có. Có thể muốn tại Thanh Hư Tông nghỉ ngơi không ngắn thời gian, lúc này nếu như là cùng Mục Ly trở mặt, tất nhiên hại lớn hơn lợi. Mục tiên bối cũng là vì tông môn cân nhắc, ta có thể hiểu được, thế nhưng, ta hy vọng không có lần sau, chúng ta đi thôi. Một phen cân nhắc dưới, Mặc Trần cũng không phải kéo dài phân vân người, lúc này đỡ dậy Mục Ly. Mục Ly mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, lúc này nói ra, Mặc đạo hữu chính là bạn chí thân của ta, mới vào Thanh Hư Tông. Làm phiền chư vị cho ta Mục Ly một phần chút tình mọn, nhiều hơn chiếu cố một hai. Mục sư huynh nói quá lời. Bên cạnh đệ tử nhao nhao đáp lại, trang diện vừa rồi yên tĩnh liền lập tức náo nhiệt. Một bên Hiên Viên Văn Anh lông mày cau lại, hiển nhiên Mục Ly ý tứ cũng không chỉ như thế, bên ngoài là để cho bốn phía Thanh Hư Tông đệ tử chiếu cố một hai, nhưng trên thực tế lại thế nào không phải một loại giám thị đâu. Mục Ly đem Mặc Trần bày ra trên mặt bàn, hiển nhiên là còn có cái này một phần tâm tư. Nàng vừa định lần nữa quát lớn Mục Ly, lại bị Mặc Trần ngăn lại, chỉ gặp hắn khẽ lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, nơi này không thích hợp. Mục sư huynh, chúng ta đi thôi. Mặc Trần khoát tay thở dài, nhắc nhở lần nữa.